Có tiền liền biến cường chương 350 tới chương 386. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé, dù trước mắt đang công chiếu. Star Wars. Đừng thấy doanh thu phòng vé toàn cầu đã vượt quá 10 ức đô la, nhưng chi phí cũng rất cao, phải đến 3,5 ức đô la, bây giờ chỉ mới hồi vốn, muốn dựa vào thị trường Trung Quốc để kiếm một món hơi. Đạo diễn Spa càng đố kỵ muốn chết. Tại sao bọn hắn có thể quay ra bộ phim điện ảnh hot tới như thế? Không nói những cái khác, chỉ nói đến Oh Boy. Mà chúng ta đang công chiếu, tuy độ hot đã giảm xuống, nhưng ít nhất tháng này cũng được 4-5 ức doanh thu phòng vé. Star Wars. Cùng lắm cũng chỉ mang đến cho ta thu nhập 1 ức. Vậy tại sao ta phải hy sinh lợi ích của mình? Lời này rất có lý, ta không phản bác được. Lâm Bắc Phàm chỉ một đám ông chủ rạp chiếu phim bên cạnh, mỉa mai, vì vậy ngươi chi chút tiền đó cho đám khất cái kia đi, bọn họ mới vừa ra tù, rất cần một bộ phim điện ảnh để kéo dài tính mạng. Đám chủ rạp chiếu phim giận đến méo miệng lắc mắt, cả người run rẩy. Ngươi nói ai là khất cái? Vậy Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy phải chia thế nào mới được? Nicotine tiên sinh ôn tồn hỏi. Vừa rồi hắn ta đã hiểu rõ, trước mắt ảnh nghiệp tinh quang sau lưng Lâm Bắc Phàm là cụm rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc, là một cụm rạp kiếm được rất nhiều tiền, tất nhiên phải ôn tồn với công ty truyền hình điện ảnh như thế. Ảnh nghiệp tinh quang chúng ta chắc chắn phải được chia 60% doanh thu phòng vé, về phần tỷ lệ suất chiếu chúng ta sẽ sắp xếp căn cứ theo tình huống. Nếu có nhiều người xem, tất nhiên tỷ lệ suất chiếu sẽ cao. Ít người xem, tỷ lệ suất chiếu khá thấp. Lời này của Lâm Bắc Phàm rất có lực lượng, bởi vì cụm rạp tinh quang có được gần 1/5 lượng màn ảnh trong nước, hơn nữa rạp chiếu phim đều được phân bổ ở các khu vực hoàng kim khá phồn hoa, có thể tạo ra 1/3 doanh thu phòng vé. Nếu ngươi không cho ta lợi ích này, vậy ta cũng lười chơi với ngươi, điểm này không có chỗ thương lượng. Lâm Bắc Phàm ta đã ra sân, đáng với cái giá này. Lâm tiên sinh, quá cao, vậy chúng ta không kiếm lời được nữa. Nicotine nhíu mày, giọng điệu cứng rắn. Hắn ta muốn kiếm một món hời ở thị trường Trung Quốc rộng lớn, sao có thể nhường nhiều lợi ích như vậy? Còn có, giọng điệu của Lâm Bắc Phàm khiến hắn ta rất khó chịu. Ngươi chỉ là một công ty truyền hình điện ảnh nho nhỏ ở Trung Quốc, còn sau lưng ta lại là một trong 8 công ty truyền hình điện ảnh lớn nhất toàn cầu. Ngươi biết cái gì gọi là tôn ti không? Thật ra, muốn ta giảm tỷ lệ phân chia cũng được thôi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, chỉ cần ngươi chỉ chiếu bộ phim Star Wars ở cụm rạp chiếu phim của ta, vậy ta có thể chấp nhận tỷ lệ chia 35%. Đừng thấy ảnh nghiệp tinh quang của ta chỉ có hơn 1.500 rạp chiếu phim, nhưng đều nằm ở khu vực hoàng kim, khách hàng rất phong phú, chắc chắn có thể bảo đảm lợi ích doanh thu phòng vé cho các ngươi. Bộ phim Oh Boy đang được công chiếu là chứng cứ rõ ràng nhất. Đám ông chủ rạp chiếu phim tức giận tới muốn rút dao giết người. Đây là đuổi tận giết tuyệt. Đã liên tục một tháng trời rạp chiếu phim của bọn họ không có thu nhập, chỉ mong chờ bộ phim điện ảnh này để hồi máu xả hơi. Kết quả ngươi có bao nhiêu hồng bao lại không chừa cho chúng ta một ngụm canh, ngươi muốn chúng ta uống gió Tây Bắc sao? Lâm tiên sinh, ngươi thật biết nói đùa. Nicotine tiên sinh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ai đùa với ngươi, ta nghiêm túc. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Đám ông chủ rạp chiếu phim gấp gáp. Nicotine tiên sinh, đừng nghe Lâm Bắc Phàm nói bậy nói bạ. Ta đồng ý với phương án của ngươi. Chúng ta cứ chia như thế, ngươi lấy 55, ta lấy 35. Quyết định như vậy đi. Star Wars xứng đáng với sự nhượng bộ của chúng ta. Chúng ta rất muốn kết bạn với Nicotine tiên sinh. Thấp hơn chút nữa cũng được, ta còn có thể nhượng bộ chút nữa. Quá quỳ liếm, Lâm Bắc Phàm không nhìn nổi nữa. Lúc này, Hoàng Chính Cường đứng dậy, nói, ta đại diện cho ảnh nghiệp Dada đồng ý với phương án của quý công ty. Thế nhưng ta có một điều kiện, đó là Star Wars không thể chiếu ở rạp chiếu phim của Tinh Quang. Đám ông chủ rạp chiếu phim khác lập tức kịp phản ứng lại. Chúng ta đồng ý phương án kia, nhưng không thể chiếu phim điện ảnh ở Tinh Quang. Hoặc là lựa chọn Tinh Quang, hoặc là lựa chọn chúng ta. Cả hai chỉ có thể chọn một. Hiện trường chia thành hai phe, một phe là Lâm Bắc Phàm, một phe là liên hợp các rạp chiếu phim khác. Lâm Bắc Phàm thoải mái dễ chịu tìm một chỗ ngồi xuống, ôm mèo con cười ha hả, sao nào, các ngươi lại định trình diễn tiết mục phong sát vô sĩ một lần nữa. Quên mất lúc trước các ngươi đã làm như thế nào. Kết quả cuối cùng đổi lấy cái gì sao? Khuôn mặt mọi người đỏ bừng, có xấu hổ, càng nhiều hơn là tức giận. Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ, sao có thể nhập là một để nói? Lần trước chỉ có thể coi là mắt chúng ta vụng về, nhưng lần này không như vậy. Star Wars đã được định sẵn sẽ trở thành một bộ phim thành công, đáng để bọn ta làm như thế. Ta cũng không tin liên hợp tất cả lực lượng lại, dựa vào uy lực của Star Wars. Còn không giải quyết được ảnh nhiệt tinh quang của ngươi. Bây giờ độ hot của Oh Boy đã giảm xuống, ngươi còn có thể dựa vào cái gì để tranh với chúng ta? Đám người càng nói càng cảm thấy phần thắng lớn hơn, lại càng đắc ý hơn. Nhìn hai đám người cãi cọ ồn ào, Nicotine tiên sinh vô cùng khó xử. Ảnh nhiệt tinh quang có được cụm rạp hạng nhất Trung Quốc, mỗi một vị trí đều khá tốt, có thể cung cấp 30% doanh thu phòng vé. Nhưng lại không thể coi thường liên hợp các cụm rạp còn lại, ít nhất cũng có thể cung cấp 50% phòng vé. Hắn ta không muốn từ bỏ phe nào, bởi vì từ bỏ bất kỳ bên nào cũng sẽ khiến thu nhập giảm đi rất nhiều. Tổng giám đốc Hoàng Chính Cường nói như chém định chặt sắt, Nicotine tiên sinh, đạo diễn Spa, ta nói cho ngươi rõ, hoặc là lựa chọn chúng ta, hoặc là lựa chọn Lâm Bắc Phàm, không còn lựa chọn thứ ba. Bởi vì tình thế của chúng ta và tinh quang đã như nước với lửa, cả hai chỉ có thể giữ một, tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Lâm Bắc Phàm nói thêm, không sai. Không phải bọn họ chết thì chính là bọn họ vong, không có con đường thứ ba. Hoàng Chính Cường, đám ông chủ rạp chiếu phim, Nicotine tiên sinh cảm thấy đau đầu khó xử. Nếu cả hai chỉ có thể chọn một, vậy hắn ta đành phải. Chúng ta lựa chọn ảnh nghiệp Đa Đa và các cụm rạp chiếu phim. Đạo diễn Spa vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng. Nicotine nhìn sang, đám ông chủ rạp chiếu phim ngạc nhiên nhìn sang. Đạo diễn Spa nói, chúng ta đưa Star Wars đến Trung Quốc, tất nhiên muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích, kiếm càng nhiều tiền hơn, theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận. Ảnh nghiệp tinh quang chỉ có một cụm rạp, tuy chiếm 20% số lượng, nhưng tổng các rạp chiếu phim khác cộng lại đã vượt quá 60%. Cả hai không thể cùng tồn tại, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn ảnh nghiệp Đa Đa mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích nhất. Ta tin tưởng bộ phim điện ảnh Star Wars của ta sẽ mang đến hồi báo phong phú. Đây chỉ là lời nói mặt ngoài, trên thực tế hắn ta thấy khó chịu với Lâm Bắc Phàm, muốn không hợp tác thì không hợp tác. Hắn ta chỉ muốn gây bất lợi cho Lâm Bắc Phàm. Nicotine gật đầu, ấy nấy nói với Lâm Bắc Phàm, đây cũng là lựa chọn của ta. Thật xin lỗi, lần này không thể hợp tác với tinh quang các ngươi, chỉ có thể chờ mong cơ hội hợp tác tiếp theo. Đám ông chủ rạp chiếu phim dương dương đắc ý, cuối cùng chúng ta cũng thắng một nước. Có Star Wars. Chúng ta không chỉ có thể kiếm một món hời, còn có thể nhân cơ hội đã kích ảnh nghiệp tinh quang, không còn chuyện nào tốt đẹp hơn nữa. Lâm Bắc Phàm, ngươi xem lần này chúng ta vây giết rạp chiếu phim tinh quang của ngươi thế nào? Lần này ngươi chắc chắn sẽ thua, xem ngươi khóc thế nào? Ta như thấy được nữ thần thắng lợi đang mỉm cười với ta. Tối nay có thể say một trận. Đám ông chủ rạp chiếu phim nhân cơ hội mỉa mai. Hoàng Chính Cường giả mù sa mưa nói, Lâm Bắc Phàm, tuy Star Wars không chiếu ở rạp chiếu phim của ngươi, nhưng ngươi có thể đến ảnh nghiệp Đa Đa của ta xem phim. Yên tâm, ta sẽ bao hết vé phim, ta vẫn bỏ được mười mấy đồng. Lâm Bắc Phàm không thay đổi sắc mặt đứng lên, nói, đã vậy, ta đi trước, chúc các ngươi may mắn, chúc các ngươi kiếm tiền phát tài to, đừng ăn cơm tù. Sắc mặt mọi người tối tăm, miệng chó không mọc được ngà voi, thứ hỗn trướng. Nhưng bây giờ bọn họ đã thắng, tạm thời cứ để hắn đắc ý, à đúng, Tổng Giám Đốc Hoàng, tiền nhiệm của ngươi vì càng quét tệ nạn nên mới mất việc. Ngươi đừng nối gót theo hắn. Ta nhìn thân thể ngươi hẳn cũng chạy đến chỗ đó không ít lần, thận hư rồi, phải kiềm chế chút. Lâm Bắc Phàm chật chật nói. Sắc mặt Hoàng Chính Cường tái xanh. Thận hư? Sao hắn nhìn ra được? Chắc chắn là đoán mò. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không. Hoàng Chính Cường cứng rắn nói. Bi bi. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con, dẫn theo đám vệ sĩ rời đi. Muốn vây giết tinh quang của ta, phải xem các ngươi có số đó không. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng cong tay lên, lại một lần nữa chuyển hết tài vận từ trên người họ sang tình vận. Vì tăng cường hiệu quả, hắn còn chuyển hóa các vận khác thành tình vận. Kết quả là, số đào hoa của mọi người đều rất vượng. Hắn rất mong chờ, chờ xem đám người này sẽ trình diễn tiết mục quan hệ bất chính gì. Bây giờ đã đạt thành hợp tác, rất đáng ăn mừng. Ta muốn mời Nicotine tiên sinh, đạo diễn Spa cùng các vị ở đây ăn một bữa cơm rau dưa. Ta biết một nơi, cách chỗ này rất gần, tin tưởng Nicotine tiên sinh, đạo diễn Spa chắc chắn sẽ rất thích. Hoàng Chính Cường cười híp mắt nói. Ồ, nơi nào thế? Đạo diễn Spa tò mò hỏi. Cho ta thừa nước đục thả câu trước, đến đó các ngươi sẽ hiểu. Hoàng Chính Cường lộ ra vẻ mặt nam nhân đều hiểu. Những người khác ngầm hiểu mỉm cười với nhau. Nửa tiếng sau, mấy người họ đã ngồi trong một căn phòng sang trọng. Đây là một căn phòng rất lớn, ít nhất cũng trên 100 mét vuông. Trang trí rất xa hoa, ngợp trong vàng son. Ở trên mặt bàn bày đủ loại mỹ thực và rượu ngon với giá trên trời. Có mỹ thực, có mỹ tửu, sao có thể không có mỹ nữ? Nơi này gọi là tiên cảnh nhân gian, đám công chúa tiếp rượu đều như tiên nữ, hơn nữa không chỉ đẹp mắt, bằng cấp còn rất cao, ăn nói khéo léo. Ta đi gọi mấy vị công chúa xuống đây hầu hạ mọi người, tối nay không say không về. Hoàng Chính Cường như một vị chủ nhân đang chiêu đãi mọi người ngồi đây. Nơi này an toàn không? Trong đó có một ông chủ rạp chiếu phim lo lắng hỏi, lúc trước cũng vì càn quét tệ nạn nên bọn họ mới bị bắt vào phòng giam, bị nhốt nửa tháng, bây giờ vẫn còn bóng ma. Hoàng Chính Cường đắc ý, vô cùng an toàn, bởi vì nơi này là địa bàn của Triệu công tử. Là Triệu công tử nào? Đám ông chủ giật mình. Là vị có lão phụ thân có quan hệ trực tiếp với Trung ương. Hoàng Chính Cường chỉ lên trời. Vậy ta yên tâm rồi. Thế là, bọn họ gọi mấy công chúa bồi rượu vào, đúng là người nào cũng có vẻ ngoài khá tốt. Điều quan trọng nhất là mấy công chúa này còn có khí chất, khiến mỗi người ở đây nhìn đến tròn mắt. Công chúa ở nơi này thật đúng là chất lượng rất cao. Một đám ông chủ rạp chiếu phim chạy nước bọt nói, hận không thể ôm tất cả mỹ nữ vào lòng, yêu thương tử tế một hồi. Để Nicotine tiên sinh và đạo diễn spa của chúng ta lựa chọn trước. Hoàng tiên sinh khách sáo rồi, vậy ta còn từ chối thì bất kính. Đạo diễn spa không nhịn nổi nói, ta muốn ngươi, còn có ngươi, hai người. Thật xin lỗi ta hơi tham lam. Vậy ta muốn nàng, ta thích mông lớn gợi cảm. Nicotine tiên sinh không chút khách sáo nói. Đám ông chủ rạp chiếu phim khác đều tự chọn một mỹ nữ cho mình. Uống nhiều rượu, trong ngực còn ông mỹ nữ, mọi người to gan hơn, nói chuyện không kiêng dè. Nhắc đến tên Lâm Bắc Phàm kia, hắn thật sự không phải thứ tốt. Từ lúc hắn vào cửa đã không nhìn Nicotine tiên sinh và đạo diễn spa của chúng ta. Ngay cả ta thấy cũng tức giận, hắn có tư cách gì? Một ông chủ rạp chiếu phim mơ màng nói. Đúng rồi. Lâm Bắc Phàm hắn thì tính là gì? Chỉ là một tên tiểu bạch kiểu dựa vào lão bà mà thôi. Không có lão bà, hắn chẳng là cái thá gì. Kết quả bây giờ hắn lại cáo mượn oai hùng, ta thật sự muốn nhấc bàn lên nện vào mặt hắn. Ảnh nghiệp tinh quang chỉ là thứ rác rưởi. Không phải chỉ quay được một bộ phim điện ảnh nổi tiếng thôi sao, kết quả bây giờ bọn chúng đắc ý không ra hình dáng, không đặt chúng ta vào mắt. Nhưng bây giờ thế nào? Còn không phải bị chúng ta phong sát rồi sao? Điểm này chúng ta phải cảm ơn đạo diễn spa và Nicotine tiên sinh. Nếu không phải có hai vị thành toàn, có lẽ chúng ta còn phải chịu thua thiệt tinh quang. Tới, ta kính hai vị khách tôn quý một chén. Ta cũng mời rượu, ta ba chén, các ngươi tùy ý, hiện trường ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Đạo diễn spa bị đám người mời hết ly này tới ly khác, đã hơi say khước, lại ai đến cũng không từ chối. Bởi vì rượu này đáng uống, hắn ta uống rất vui sướng. Lâm Bắc Phàm chỉ là một gia hỏa tiểu nhân đắc chí, tưởng trên tay nắm chút tài nguyên là dám nói điều kiện với ta. Loại người này căn bản không lên được mặt bàn. Nếu không phải nơi này là Trung Quốc, ta đã sớm tát cho hắn mấy cái. Đạo diễn spa nói khoác không biết ngượng, đáng tiếc nơi này là Trung Quốc, hắn còn mang theo vệ sĩ bên cạnh, nếu không ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là đẹp mặt. Đúng đúng. Đạo diễn spa, ta mời ngươi một chén nữa. Dễ bàn, cạn. Thế là, lại một vòng rượu. Tổng giám đốc Hoàng Chính Cường hùng hổ nói, nhắc đến tinh quang là ta lại tức giận, chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Kết quả chúng dám giễu võ dương oai với chúng ta, tức chết ta. Lần này chúng ta liên hợp lại, ta không tin không giải quyết được tinh quang của hắn. Đúng rồi. Một ông chủ phụ họa theo, tinh quang của hắn là cái thá gì? Chỉ là một người mới trong giới điện ảnh mà thôi. Còn tên Lâm Bắc Phàm kia, da hỏa miệng còn hôi sữa, lúc ta phát tài to hắn còn chưa ra đời đâu. Nicotine cũng uống say, vỗ ngực cam đoan, yên tâm, có ly ông phim chúng ta, tinh quang của hắn không hùng mạnh được. Star Wars của chúng ta chắc chắn sẽ mang đến hồi báo phong phú cho các vị ở đây. Cho đến lúc đó chúng ta kiếm từng bó tiền lớn, tình quan thua lỗ từng bó tiền lớn. Đạo diễn spa thao thao bất tuyệt, hơn nữa tiếp theo, Leon phim của chúng ta sẽ tiến quân vào thị trường Trung Quốc với quy mô lớn, sẽ tiếp tục đẩy ra rất nhiều bộ phim bom tấn đặc sắc tuyệt luân, chắc chắn sẽ có không ít phim bom tấn như Star Wars. Đến lúc đó các vị ở đây sẽ cùng chung phát tài với chúng ta, tình quan của hắn chỉ có thể ăn sắc. Nói rất hay. Để chúng ta lại mời Nicotine tiên sinh và đạo diễn spa một chén. Cạn ly. Mọi người lại nâng chén. Không thể thờ ơ với đám công chúa của chúng ta, các ngươi cũng phải uống một chén với chúng ta. Đạo diễn spa lớn tiếng nói. Đáng ghét, người xấu. Nhưng nô gia không biết uống rượu đâu. Các ngươi muốn chuốc say chúng ta, sau đó tiện làm loạn với chúng ta. Đã biết đám nam nhân các ngươi không phải thứ tốt. Ta yêu chết vẻ lẳng lơ phóng túng của các ngươi. Trong lòng phóng túng muốn chết, lại cứ phải giả vờ thanh thuần. Thế nhưng, ta thích. Đạo diễn spa nở một nụ cười dâm đãng, hận không thể lập tức xách súng lên ngựa. đám nam nhân đều nở nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng đúng vào lúc này, một đám người mặc đồng phục cảnh sát đột nhiên lao vào. Trong tay cầm súng, nhắm chuẩn vào đầu của mọi người. Đừng nhúc nhích. Tất cả các ngươi không được động đậy. Chúng ta là cảnh sát. Ngồi xổm vào góc tường cho ta. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tất cả mọi người ở hiện trường đều ngơ ngác. Nhất là đám ông chủ của rạp chiếu phim, càng ngơ ngác hơn. Tại sao lại có cảnh sát? Ta chỉ muốn thả lỏng một chút, tại sao lại gặp phải việc nát này? Chẳng lẽ ta bẩm sinh đã có xung đột với cảnh sát? Hoàng tổng, không phải ngươi nói nơi này rất an toàn sao? Đây là chuyện gì? Ta không biết. Hoàng Chính Cường lắc đầu, hắn ta còn ngơ ngác hơn tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Bởi vì hắn ta biết rõ, nơi này là địa bàn của Triệu Công Tử, sản nghiệp bí mật của Thái tử gia thủ đô, đã sắp xếp từ trên xuống dưới, mười mấy năm qua cũng không có cảnh sát đến, hôm nay làm sao vậy? Nhìn thấy đạo diễn Spa và Nicotine tiên sinh bị đeo còng tay, tổng giám đốc Hoàng nóng nảy, lớn tiếng quát, các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh thả bọn họ ra. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi biết nơi này là địa bàn của ai không? Ồ, ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của ai? Một người thoạt nhìn giống đội trưởng cảnh sát tỉnh bơ hỏi. Ta là ai? Nói ra sợ dọa chết ngươi. Hoàng Chính Cường hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, ta là bạn tốt của Triệu Công Tử, chúng ta thường xuyên uống rượu với nhau, không giấu nhau điều gì hết. Hoàng Chính Cường nâng cao bản thân, muốn dựa vào uy lực của Triệu Công Tử quát lui bọn họ. Trên thực tế, hắn ta còn chưa gặp mặt Triệu Công Tử. Thế nhưng, ai biết được? Triệu Công Tử là ai? Vị đội trưởng cảnh sát kia hỏi lại. Hoàng Chính Cường nhíu mày, cáo mượn oai hùng nói, ngay cả Triệu Công Tử cũng không biết, ngoại trừ vị Triệu Công Tử có phụ thân ở Trung ương, còn có thể là ai? Xem các ngươi còn lăn lộn thế nào? Bảo sao lại không biết tốt xấu xông vào đây, có biết các ngươi đã gặp rắc rối rồi không? Ta khuyên các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không tiền đồ nửa đời sau sẽ bị phá hủy. Đám cảnh sát có mặt ở hiện trường ngu ngơ, như bị đè ép. Vừa thấy Triệu Công Tử có uy lực lớn như vậy, dùng tốt như vậy, đám ông chủ ở đây đều rống to. Còn ở lại đây làm gì? Không nhanh buông chúng ta ra, mở còng tay cho chúng ta. Chúng ta đều là bạn của Triệu Công Tử, nếu để hắn biết các ngươi đối xử với ta như vậy, nửa đời sau của các ngươi xong rồi. Ta khuyên các ngươi đừng hành động sai lầm. Tốt nhất bây giờ các ngươi nên rời khỏi nơi này đi, chúng ta có thể coi chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không, chúng ta sẽ không khách sáo. Đội trưởng cảnh sát không nói gì, nhìn về phía đạo diễn Spa và Nicotine tiên sinh ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén hỏi, hai người nước ngoài này cũng là bạn của Triệu Công Tử. Nicotine và Spa cũng học theo. Đương nhiên chúng ta cũng là bạn của Triệu Công Tử. Chúng ta đã có giao tình mấy chục năm, gần như quen biết từ nhỏ. Có kể ba ngày ba đêm cũng không kể hết được chuyện của chúng ta. Vậy thì không sai, bắt hết bọn họ lại cho ta, không được bỏ qua một người nào. Đội trưởng cảnh sát vung tay lên. Vâng, đội trưởng. Thế là, trên tay những người có mặt ở đây đều có thêm một chiếc còng tay. Vì sao? Chúng ta là bạn của Triệu Công Tử, người lại dám bắt ta. Đội trưởng cảnh sát cười lạnh, vậy thì không sai, chúng ta đến để bắt bạn của Triệu Công Tử. Phụ thân của hắn ta đã xong đời, Triệu Công Tử cũng đã bỏ trốn. Bây giờ ta nghiêm trọng nghi ngờ các ngươi có dính líu đến vụ án này, nhất định phải bắt về thẩm vấn. Sắc mặt những người ở đây đều tái mét. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm mở TV lên, nhìn thấy một tin tức khiến hắn rất ngạc nhiên. Đó chính là, quốc gia ra quân mạnh mẽ, nghiêm trị tội phạm tham nhũng, muốn đánh cả ruồi và cọp. Kết quả, trên Trung ương có một vị quan lớn họ Triệu phạm tội, tài sản dưới danh nghĩa con trai lại vượt quá 30 ức, một phần tài sản kết xù không rõ nguồn gốc. Thế là, hắn ta bị nghiêm trị, bị kéo xuống ngựa. Điều này không khiến Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, điều thật sự khiến hắn ngạc nhiên là trong lần nghiêm trị này lại xuất hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Dù chỉ thoáng qua một cái, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn nhận ra được, đó chính là đám ông chủ rạp chiếu phim và hai người nước ngoài kia. Lại vào tù, lần này thảm rồi. Lâm Bắc Phàm cười trên nỗi đau của người khác. Tuy hắn biết chuyện này có quan hệ rất lớn với hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được thấy sảng khoái. Chuyện này khác với việc càng quét tệ nạn. Càng quét tệ nạn chỉ xử phạt hành chính, nhiều nhất chỉ giam ngươi nửa tháng. Nhưng vụ án này dính đến việc đút lót nhận hối lộ, hơn nữa còn là quan chức có cấp bậc cao như vậy, chắc chắn sẽ nghiêm trị thẩm tra thật nặng. Thậm chí hai người nước ngoài kia cũng có liên quan, có lẽ còn liên quan đến tội gián điệp đủ loại nữa. Cộng những vấn đề này lại, không chỉ đơn thuần là việc nửa tháng. Ít nhất cũng phải một tháng, bình thường cũng cần 2-3 tháng. Thẩm vấn ngươi đến thổ huyết mới thôi, điều tra ngươi đến hướng lên trời, sau khi hoàn toàn chứng minh trong sạch mới thả ra. Gần 2 tháng mới được thả ra, món ăn cũng đã nguội. Điểm thứ nhất, Star Wars. Chắc chắn không thể công chiếu được nữa, dù sao bộ phận quốc gia chắc chắn sẽ không cho phép bộ phim điện ảnh tồn tại vết bẩn được công chiếu, thà giết nhầm còn hơn tha nhầm. Điểm thứ hai, Tổng Giám đốc Hoàng Chính Cường của ảnh nghiệp Đa Đa chắc chắn phải nghỉ việc thất nghiệp. Ảnh nghiệp Đa Đa chắc chắn sẽ khai trừ hắn ta, đồng thời rũ sạch tất cả quan hệ với hắn ta, nếu không chỉ còn cách đợi bộ phận quốc gia đến điều tra. Điểm thứ ba, đám ông chủ rạp chiếu phim sẽ thua thiệt đến tận nhà bà ngoại. Star Wars bị mắc kẹt, bọn họ lại bị giam hơn 2 tháng không thể nào liên lạc với bên ngoài, rạp chiếu phim không thể vận hành bình thường, thậm chí còn khả năng bị niêm phong tạm dừng chỉnh đốn, chắc chắn sẽ mất máu. Điểm thứ tư, chỉ sợ Nicotine tiên sinh và đạo diễn Spa cùng với Leon phim ở đằng sau sẽ vĩnh viễn mất đi thị trường Trung Quốc, cân nhắc từ mặt chính trị, phim của bọn họ chắc chắn không thể công chiếu trong nước nữa. Đây thật sự là thua thảm. Đám gia hỏa này, rốt cuộc bọn chúng phải ngu ngốc đến mức nào mới kéo cả mình nào? Lâm Bắc Phàm cũng thấy đồng cảm. Sau đó, hắn tiếp tục thấy sảng khoái, còn uống một chén rượu nhỏ để chúc mừng. Không có đám rạp chiếu phim này làm loạn. Oh boy! Của ảnh nghiệp Tinh Quang lại tiếp tục kiếm tiền, khán giả không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục xem. Oh boy! Phòng bán vé lại nghênh đón một làn sóng cao trào nhỏ. Cuối cùng, lúc bộ phim dừng chiếu, tổng doanh thu phòng bán vé đã đạt đến 59 ức. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không tin nổi, tương lai còn có bộ phim điện ảnh nào có thể phá được kỷ lục này chứ? Bởi vì Oh boy! Chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, lúc Oh boy! Công chiếu, ngay lúc chương trình giải trí có tính toàn dân. China Got Talent đang rất hot, cả hai thúc đẩy nhau, độ hot chưa từng có, khiến phòng bán vé Oh boy! Nhiều lần sáng tạo được tầm cao mới. Hơn nữa cùng thời điểm, không có bộ điện ảnh nào có thể cạnh tranh, thứ duy nhất có sức cạnh tranh là Star Wars. Cũng hoàn toàn mắc kẹt. Địa lợi, bộ phim điện ảnh Oh boy! Được chiếu trên cụm rạp của ảnh nghiệp Tinh Quang. Tuy số lượng rạp chiếu phim Tinh Quang chỉ chiếm 1/5 tổng số rạp Trung Quốc, nhưng đều ở khu vực phồn hoa, lưu lượng khách rất cao. Vì vậy, dù không cách nào chiếu ở tất cả các rạp chiếu phim, vẫn kiếm được đầy bát đầy chậu, toàn bộ doanh thu phòng vé đều vào túi của Lâm Bắc Phàm. Cuối cùng là nhân hòa. Oh boy! Đã kích thích được sự đồng cảm của mọi người, dẫn tới nó được bàn luận rộng rãi, khiến người ta rơi nước mắt. Không biết đã bao nhiêu năm rồi Trung Quốc không có bộ phim điện ảnh cảm động như thế, vì vậy tất nhiên nó rất được hoan nghênh. Đương nhiên, còn có địch nhân như heo, tạo điều kiện thuận lợi cho phòng vé. Đối với thành tích của bộ phim điện ảnh này, bên ngoài cũng tiến hành đưa tin mọi mặt, nói nó là một kỳ tích trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, cũng là một trong những cột mốc để điện ảnh Trung Quốc cuộc khởi. Còn có rất nhiều rạp chiếu phim nước ngoài muốn nhập bộ phim điện ảnh này. Thế nhưng, Vũ Thiên Mị suy nghĩ rồi từ chối. Bởi vì bộ phim này hoàn toàn dùng bối cảnh niên đại Trung Quốc để quay chụp, mang theo rất nhiều hơi thở của thời đại, chỉ có người Trung Quốc thời nay xem nó mới thấy đồng cảm, mới có cảm xúc, mới lấy được thành tích phòng vé như vậy. Nhưng nếu đặt ở nước ngoài, có thể sẽ bị vùi dập giữa chợ, sau đó bị truyền thông trong nước kiếm chác mỉa mai, được không bù mất. Nếu nỗ lực không tỷ lệ thuận với ích lợi, tại sao phải tự chuốc nhục nhã? Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Tinh Quang có thu hoạch lớn nhất, thu hoạch của tập đoàn Phượng Tường xếp hạng 2. Bởi vì trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, trải qua sự oanh tạc điên cuồng của China Got Talent và Oh boy! Bọn họ thực hiện được bước chuyển mình hoàn mỹ, từ một tập đoàn kinh doanh trang sức cao cấp, biến thành một tập đoàn kinh doanh trang sức bình dân, lấy được thị trường càng lớn hơn. Tổng thu nhập tăng lên 230%, biên độ tăng trưởng cao hơn gấp 2. Còn có lợi nhuận tăng lên 450% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng 4,5 lần. Mong chờ tương lai vẫn giữ được biên độ tăng trưởng gấp 2 lần này. Tập đoàn Phượng Tường dựa vào điều này, một phát vượt qua các tập đoàn kinh doanh trang sức khác, trở thành tập đoàn đứng đầu Trung Quốc. Thu hoạch của mấy tập đoàn khác cũng khá tốt. Bỏ lỡ China Got Talent. Nhưng mất bò mới lo làm chuồng đưa quảng cáo lên. Oh boy! Tuy lợi ích không cao như tập đoàn Phượng Tường, nhưng thương hiệu chắc chắn đi vào lòng người. Sau khi Oh boy! Tiến vào chiếm giữ Tinh Quang thị tầng, lại có thể kiếm lời một khoản. Sao lại dễ kiếm tiền thế chứ? Lúc này, sau khi tiểu thuyết Trù Thần của Lâm Bắc Phàm cập nhật đến 2 triệu chữ, đã sắp đến đoạn kết, điều này có nghĩa bộ phim truyền hình Trù Thần sắp được trình chiếu rồi. Khu bình luận của tiểu thuyết Trù Thần vô cùng náo nhiệt, số bình luận lại cao hơn ức. Trù Thần sắp kết thúc rồi, đột nhiên cảm thấy không nỡ. Bộ tiểu thuyết Tru Thân này đã làm bạn với ta gần một năm. Trong khoảng thời gian một năm này, ta từ một tiểu bạch trong nhà bếp biến thành một đầu bếp tại gia. Còn khiến ta từ một thiếu nữ thon thả biến thành một mụ mập ăn quen món ngon. Ta đã thuộc lầu lầu món ăn kinh điển ở bên trong, có thể làm ra được 3-4 phần 10. Sau này không còn tiểu thuyết để theo nữa, hy vọng quyển sách này vĩnh viễn đừng kết thúc, tiếp tục viết nữa. Ta không nỡ xa Lương Ngang Tinh, không nỡ xa Triệu Mai Lệ. Đừng nghĩ như vậy, tiểu thuyết sắp kết thúc, có nghĩa phim truyền hình sắp được trình chiếu rồi. Chỉ có phim truyền hình mới thể hiện được nguyên hương nguyên vị của các mỹ thực trong tiểu thuyết. Cho đến bây giờ, còn có tổng cộng 13 món ăn, ngay cả đầu bếp của khách sạn Long Môn cũng không làm ra được, được gọi là thập tam tuyệt vị. Nhưng sau khi phim truyền hình phát sóng, chúng ta có thể may mắn được nhìn. Muốn xem phim truyền hình, nhưng không thể kết thúc tiểu thuyết. Còn có người khởi xướng bỏ phiếu, đồng ý, Tru Thân. Kết thúc, hoặc không đồng ý, Tru Thân. Kết thúc. Cuối cùng, số phiếu không đồng ý chiếm được ưu thế, chiến thắng tuyệt đối. Lâm Bắc Phàm lấy thân phận phàm nhân vụng trộm bỏ phiếu đồng ý, kết quả bị hơn ngàn vạn bạn đọc kéo ra dùng roi đánh xác. Tác giả chết tiệt xuất hiện rồi. Lại dám bỏ phiếu đồng ý, đáng chết. Hắn không thể chết, hắn chết đi còn ai viết tiểu thuyết cho chúng ta. Thiến hắn đi, Tư Mã Thiên người ta thành thái giám viết ra. Sử ký. Biết đâu phàm nhân đại đại cũng có thể viết tốt hơn. Ngươi thiệt nó cho ta, sau đó trói lại viết tiểu thuyết, thuận tiện nấu ăn cho chúng ta. Đồng ý, nếu phàm nhân đại đại không phải đầu bếp, tên của ta sẽ viết ngược lại. Còn có hacker, muốn thông qua các mạng tìm ra Lâm Bắc Phàm. May mắn hệ thống phòng thủ mạng của Hồng Đậu Trung Văn đủ mạnh, vì hacker kia mới không thành công. Nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh sự nổi tiếng của tiểu thuyết. Tru Thân. Trước mắt, thành tích. Tru Thân. Đang tăng mạnh. Số lượt truy cập web đạt đến 35 ức lượt người, số phiếu đề cử đạt đến 88 triệu, sắp đột phá hàng ức rồi. Kinh khủng nhất là khen thưởng, đã đạt được 63 ức nguyên. Mức thu nhập khủng bố tuyệt luân như thế, đẩy phàm nhân lên đến vị trí đỉnh phong của giới tiểu thuyết. Ngay cả hội nhà văn tỉnh, hội nhà văn quốc gia đều gửi thư mời cho phàm nhân, mời hắn gia nhập vào hội. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm không hứng thú với điều này. Trước mắt công việc chính của hắn là kiếm tiền, thương lão bà, sau đó treo mèo, mặc kệ tất cả việc khác. Đài truyền hình Tinh Quang cũng mở ra hình thức tuyên truyền. Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên. Tru Thân. Của tác giả Phạm Nhân Tiên Sinh nổi tiếng trên mạng, được quay chụp bởi đạo diễn Tiền Đa Đa, một vị đạo diễn thương mại nổi tiếng, tổ hợp siêu cấp Thiên Vương Luyến Tuyết Ái Tửu cũng tham gia vào liên minh, phối nhạc tạo ra ca khúc chủ đề, bộ thần kịch thường niên. Tru Thân. Do đài truyền hình Tinh Quang toàn lực lên kế hoạch sắp ra mắt mọi người. Chương trình không thể bỏ lỡ của kỳ nghỉ hè. Trong bộ phim truyền hình Tru Thân, ngươi sẽ thấy tất cả mỹ vị trân tu cùng tên trong tiểu thuyết. Ngươi sẽ cảm nhận được sự hội tụ văn hóa ẩm thực trên dưới 5.000 năm Trung Quốc. Ngươi sẽ nhìn thấy trù nghệ đỉnh phong Trung Quốc, thậm chí là toàn thế giới. Năm thần khúc được truyền xướng, khiến mọi người nghe xong lỗ tai sẽ mang thai. Bộ phim truyền hình đáng mong chờ nhất trong lịch sử. Mặt khác, đài truyền hình còn cắt một số đoạn ngắn kinh điển trong phim truyền hình đăng lên để quảng cáo, cũng lấy được hiệu quả kinh người, lượt truy cập của mỗi một quảng cáo ngắn ngủi đã vượt quá 3 ức. Nhất là mỗi một phân đoạn nấu nướng trong đó, thủ đoạn nấu nướng gần như huyền huyễn chinh phục tất cả người xem. Đây là một món ăn trong thập tam tuyệt vị thập nhị tiên hương. Thật sự là trù nghệ cao siêu. Dù chỉ nhìn thôi cũng là đỉnh cấp hưởng thụ. Nếu được ăn một miếng thì tốt rồi. Đây chính là món ăn mà ngay cả đầu bếp đỉnh cấp của khách sạn Long Môn cũng không làm được, mỗi một trình tự thao tác đều gần đến mức đỉnh phong, không thể có một chút xíu sai lầm nào, nước bọt của ta cũng chảy xuống. Nếu ai làm được món thập nhị tiên hương nguyên vị cho ta, ta bỏ 100 vạn. Rất nhiều tên ăn hàng quỳ liếm bên dưới, tỏ vẻ nhất định phải xem phim truyền hình. Ngay cả Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài cũng bắt đầu tuyên truyền. Dưới sự đầu tư bất kể chi phí của Lâm Bắc Phàm và Hà Sơn, Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài đã được xây dựng. Chia ra thành lập một web ở châu Âu, một web ở châu Mỹ, một web ở Nhật Bản, có hơn 2.000 nhân viên phiên dịch, có thể cùng lúc phiên dịch 100 quyển sách. Chính vì vậy, lại thêm một con đường phổ biến tiểu thuyết mạng, khiến người ta thoải mái muốn ngừng mà không được, vì vậy vừa đẩy ra đã rất được hoan nghênh, một lần là nổi tiếng. Trước mắt, số lượng đăng ký ở 3 trang web Hồng Đậu Trung Văn nước ngoài đã đạt đến 50 triệu lượt, số lượng truy cập bình quân một ngày cũng vượt quá 100 triệu, gần như sắp đuổi kịp Hồng Đậu Trung Văn trong nước. Ở nước ngoài, bởi vì văn hóa và ẩm thực khác biệt, tiểu thuyết Tru Thân cũng không nổi tiếng như ở trong nước, thay vào đó các tiểu thuyết huyền huyễn, tiểu thuyết tu chân lên trời xuống đất không gì không làm được, lại càng được hoan nghênh hơn. Vì vậy, lần đầu tiên Hồng Đậu Trung Văn tuyên truyền cho bộ phim truyền hình. Trù thần. Người nước ngoài đều hoảng sợ. Trù thần. Sắp được quay thành phim truyền hình hả? Không phải sắp được quay thành phim, mà đã quay xong, sắp sửa được phát sóng. Bộ tiểu thuyết này có gì đáng xem, toàn là nấu ăn, hơn nữa làm giả tạo như thế, ta mới xem mấy lần liền từ bỏ. Vì ngươi là một tên ngu ngốc không hiểu gì về bếp núc, nên mới xem không hiểu quyển tiểu thuyết này. Bởi vì trong tiểu thuyết này giới thiệu toàn món cực ngon và sáng tạo của Trung Quốc, cùng với cách nấu các món đó. Không chỉ tân binh nhà bếp có thể xem tiểu thuyết học làm đồ ăn, ngay cả những đầu bếp cũng có thể học được nhiều điều từ trong đó. Ở Trung Quốc, quyển tiểu thuyết này đã được công nhận là thánh kinh phòng bếp. Ta ít, lại là thánh kinh phòng bếp, lợi hại như vậy. Hơn nữa bộ tiểu thuyết này còn được quay thành phim truyền hình, nghe nói bộ phim sẽ thể hiện nguyên hương nguyên vị của các món ngon trong tiểu thuyết. Nghĩ thôi cũng thấy mê người, bởi vì đồ ăn Trung Quốc thật sự quá ngon. Nếu là thật, vậy ta chắc chắn phải xem bộ phim truyền hình này. Còn nữa này, bởi vì quyển tiểu thuyết này rất được hoan nghênh, ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Chi phí tài trợ thôi đã vượt qua 200 ức nguyên, đổi thành đô la cũng hơn 30 ức. Ta ít cuối cùng. Trù thần. Đã nổi tiếng hơn một chút ở nước ngoài. Rất nhiều fan sách ở nước ngoài đều rất chờ mong bộ phim truyền hình. Trù thần. Được phát sóng. Điều này rất giống một đòn bẩy và điểm tựa, mặc dù bây giờ sức ảnh hưởng còn nhỏ, cuối cùng có thể lay chuyển cả thế giới. Những đài truyền hình khác rối rít điều chỉnh lịch chiếu phim truyền hình, tránh việc lấy trứng chọi đá, cuối cùng bị đập đến cặn cũng không còn. Cuối cùng, lúc Trù thần được lăng xê đến nổi tiếng, phim truyền hình cũng đã phát sóng. Bởi vì tuyên truyền đầy đủ, sức ảnh hưởng đủ lớn, vì vậy gần như toàn bộ người Trung Quốc đều biết có một bộ phim truyền hình siêu cấp tên là Trù thần. Sắp được đài truyền hình Tinh Quang trình chiếu, vì vậy sớm canh giữ trước TV. Trong một gia đình bình thường. Lão bà, nhanh ra đi, phim truyền hình sắp bắt đầu rồi. Lão công nằm trên ghế sofa hét về phía nhà bếp. Biết biết, không phải còn mấy phút nữa sao? Vội như vậy làm gì? Mặc dù nói không vội, nhưng lão bà vẫn vội vã chạy ra, trong tay cầm hoa quả vừa rửa sạch. Trong một gia đình bốn người. Gia gia, gia gia, ta muốn xem TV, ta muốn xem. Trù thần. Tôn nữ đáng yêu nói với gia gia hiền hòa. Gia gia bế tôn nữ lên, vô cùng yêu thương nói, tiểu quai quai, còn chưa đến giờ đâu, đợi thêm chút nữa. Nhưng ta không đợi nổi nữa rồi, nghe nói trong đó có rất nhiều món ngon, ta thật muốn ăn. Tiểu tôn nữ nuốt nước bọt. Đồ ngốc, ở trong TV mà, sao ngươi ăn được món trong đó chứ? Gia gia dở khóc dở cười. Đây là phụ thân nói. Tiểu nữ hài lập tức bán phụ thân. Phụ thân, trong căng tin trường đại học nào đó, lúc này đèn đuốc sáng trưng rất náo nhiệt. Các học sinh đều xem TV trong nhà ăn, bởi vì đây là nơi duy nhất có thể xem TV trong trường, vì vậy mọi người không hẹn mà cùng đến đây, chẳng may xem đến đói bụng còn có thể trực tiếp chọn món ăn. Hôm nay chiếu hai tập, cũng không làm nhiều món lắm, hình như chỉ có mỗi một món cơm chiên trứng. Đủ rồi, chờ ta đi gọi món cơm chiên trứng an ủi một chút. Chỉ sợ đã muộn, bởi mọi người đều biết hôm nay phát sóng món gì, cho nên có rất nhiều người chọn món cơm chiên trứng, bây giờ không chỉ hết trứng, còn không thừa một hạt cơm nào. Ta ít còn có thể như vậy. Phải nói trước với đầu bếp, nếu không dù là ngày mai, người cũng không ăn được món này đâu. Bởi vì quần chúng bộc phát tăng vọt, cho nên Trù thần. Còn chưa bắt đầu phát sóng đã có tỷ lệ người xem đạt đến 2,5% trở lên, tỷ lệ người xem như vậy đã treo rất nhiều phim truyền hình lên đánh. Tin chắc rằng, thời điểm mà bộ phim chính thức phát sóng, thành tích của Trù thần nhất định sẽ bước lên một tầm cao mới. Lúc này, cao ốc Song Tử Tinh đèn đuốc rực rỡ, sáng như ban ngày. Bất luận là có nhiệm vụ trực ban hay không, hôm nay tất cả nhân viên đều chủ động lưu lại trực ban, không có gì khác biệt so với ngày thường, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Thành viên đoàn làm phim Trù thần đến, nhân viên công tác Hồng Đậu Trung Văn lưu lại, thậm chí ngay cả người của ảnh nghiệp Tinh Quang cũng lưu lại, mọi người đồng tâm hợp lực, hy vọng có thể tận một phần lực vào thời khắc sống còn. Người không có nhiệm vụ cụ thể tập trung ở căng tin, vừa xem TV vừa chờ đợi tỷ lệ người xem ra lò. Lâm Bắc Phàm cũng tới, bởi vì hắn chính là linh vật của Tinh Quang, khí vận hội tụ trên thân, chỗ nào cần liền đến chỗ đó, cam đoan có thể trấn áp tất cả tà uế, bảo đảm bình an phát tài. Nhưng cũng có thể nói hắn chính là kẻ phế vật nhất trong Tinh Quang, không có chức trách cụ thể, không có công việc cụ thể, cho nên cứ ôm một con mèo nhỏ lắc đông ngó tay, gieo rắc vận khí của bản thân. Cuối cùng đi đến căng tin đài truyền hình, toàn bộ người của đoàn làm phim đều ở đây. Trên bàn bày đầy đồ ăn, nhưng cũng không ăn được bao nhiêu. Tất cả mọi người đều ở chỗ này, có nhiều thức ăn như vậy vì sao không ăn? Đều nguội. Lâm Bắc Phàm cười ha hả xuất hiện. Lâm tiên sinh đến, trước khi tỷ lệ người xem ra lò, chúng ta thật sự ăn không vô. Nam chính Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, những người khác cũng gật đầu theo, một bộ tán thành. Bởi vì, bộ phim truyền hình này hao phí rất nhiều tâm huyết của bọn hắn, ký thác vô số hy vọng. Vì bộ phim này, để cho nó đạt được chất lượng tốt nhất, bọn hắn quay chụp liên tục hơn 3 tháng, trong đoàn không có ai xin phép nghỉ, lấy thái độ đóng phim điện ảnh để quay phim truyền hình, cuối cùng mới xuất hiện thành quả như thế này. Bây giờ tác phẩm tâm huyết trình diện trước mặt khán giả, bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Lâm Bắc Phàm vẫn cười ha hả nói, các ngươi nghĩ nhiều quá rồi, đơn giản chỉ là buồn lo vô cớ. Dù sao tất cả mọi người ai cũng xem qua, không phải rất hài lòng sao? Chậm rãi chờ đợi kết quả là được, trời không phụ người có lòng. Cảm ơn Lâm tiên sinh an ủi. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ đi tới bộ phận tuyên truyền, tiến hành động viên khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào một phen. Các đồng chí, hôm nay là trận đại chiến của chúng ta, quyết định phương hướng tương lai cho Tinh Quang, quyết không thể tồn tại nửa điểm sơ suất. Trận chiến này, nếu thắng, chúng ta sẽ phi tốc tiến lên, phá vỡ biên giới, hướng sang quốc tế, nghênh đón tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cho nên các vị nhất định phải giữ vững tinh thần, dùng trạng thái tốt nhất để đón nhận trận chiến tranh này. Vâng, Bạch Tổng. Đám người trăm miệng một lời. Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía Vũ Thiên Mị, Võ Thiên Mị gật đầu, biểu thị tất cả ok. Lại nhìn đồng hồ một chút, thời gian còn lại chưa đến 3 phút. Tốt, ta không nói nhiều nữa, mọi người đều vào vị trí. Rốt cục, cũng đã đến 9 giờ tối, màn hình của đài truyền hình tối đen, đầu tiên là âm nhạc vang lên. Thứ đầu tiên mà mọi người nghe thấy chính là nhịp trống dày đặc theo tiết tấu này quá cường liệt, khiến tế bào toàn thân người ta đều nhảy lên, hận không thể vác đao cưỡi ngựa đi giết người. Đây là bài hát gì? Sao lại dễ nghe như vậy? Chẳng lẽ lại là tác phẩm của Luyến Tuyết Ái Tửu? Tê cả da đầu, quá êm tai. Bởi vì Lâm Bắc Phàm trực tiếp vận dụng bài hát kinh điển Opening của Hoàng Anh Hoa trong thế giới cũ làm khúc dạo đầu. Một bài Bergamer này thường xuyên xuất hiện trong phim võ hiệp, nghe vang dội dốc lòng, phấn chấn lòng người, phản phất đại hiệp đã tới. Làm khúc dạo đầu của Trù Thần. Khúc dạo đầu lại kèm theo các nối biên tập hình ảnh Lâm Bắc Phàm nấu đồ ăn, mở màn nóng đến bùng nổ. Đúng lúc này, TV lóe lên, hình ảnh thay đổi. Trên màn ảnh xuất hiện một nam tử hiên ngang mặc trang phục trù sư màu hồng, mọi người vừa nhìn đã biết, đây không phải nam chính Lưu Ngang Tinh sao? Kèm theo tiết tấu sôi sục, trên TV phát ra hình ảnh kinh điển Lưu Ngang Tinh làm đồ ăn. Xào rau, đại hỏa bay thẳng lên nóc nhà. Kéo mì, mì bị quăng như thác nước cao. Khắc hoa, kết quả khắc ra bách hoa yến. Còn có đao quang kiếm ảnh trên thớt. Từng cảnh tượng khiến đám người nhìn đến nghiện, nhìn mà than thở. Dương Tử Nhi cầm rượu và chén rượu, lén lén ngồi bên cạnh Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng hỏi, khúc dạo đầu này có phải do ngươi làm ra không? Phối hợp âm nhạc kinh điển như vậy, còn có hình ảnh ngươi làm đồ ăn, tạo cảm giác như đại lão ra sân, ngươi thật quá hư vinh, quá dối trá, ta phỉ nhổ ngươi. Khụ khụ. Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không thừa nhận, Dương Tử Nhi nói đúng. Cho dù Lâm Bắc Phàm là nhàn vân giả hạt, nhưng người trẻ tuổi lòng hư vinh nên có vẫn phải có, cho nên hắn cố ý làm khúc quân hành ra sân cho chính mình, giống như phá ca trong Đổ Thần. Kết quả, vẫn bị Dương Tử Nhi phát hiện. Làm sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều. Lâm Bắc Phàm chột dạ nói. Uống rượu với ta, rót rượu cho ta, ta sẽ không vạch trần ngươi. Rốt cuộc Dương Tử Nhi cũng lộ ra mục đích thật sự. Lâm Bắc Phàm, cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem bỗng nhiên tăng vọt 0,5%, nhất cử đột phá đại quan 3%, trở thành một bộ phim truyền hình cực hot, cấp tốc như thế. Rốt cuộc, khúc dạo đầu ngắn ngủi kết thúc, nhưng rõ ràng trong lòng mọi người vẫn dư vị hình ảnh nấu ăn và âm nhạc vừa rồi. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nhìn đến đói bụng. Nhìn một chút đã lập tức đói bụng, rất muốn ăn cái gì đó. Quả nhiên, Trù Thần chính là thần khí ăn cơm, mới xem mở đầu đã muốn đi ăn. Thôi xong rồi. Trù Thần có 40 tập, phải chiếu tận một tháng mới hết, về sau ta mập lên thì làm sao bây giờ? Ta hận Tinh Quang, càng hận phàm nhân hơn, vì sao lại để ta nhìn thấy tác phẩm như vậy? Ngay lúc này, rốt cuộc phim cũng tiến vào chủ đề. Địa điểm của khúc dạo đầu là ở một ngôi trường công lập tại Mỹ, trời đã tối, Lưu Ngang Tinh mang vẻ mặt hết ngây ngô chuẩn bị tỏ tình với nữ sinh, kết quả bị cự tuyệt một cách vô tình, hắn nản lòng thoái chí quay về nhà hàng của gia đình mình. Những sự việc này không có gì khác so với tiểu thuyết, tình tiết câu chuyện bình ổn, tiến hành theo thứ tự. Cũng đúng lúc này, vì trấn an tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh đang thương tâm, phụ thân hắn ta, Đại Lưu tỷ Mỹ làm món cơm chiên trứng thường ngày, món ăn đầu tiên trong Trù Thần. cứ như vậy mà lên bàn. Khán giả đang xem TV nói thầm một tiếng đến, sau đó mọi người xem càng thêm nghiêm túc cẩn thận, bọn hắn muốn nhìn xem cơm chiên trứng trong TV và cơm chiên trứng bình thường bọn hắn làm có gì khác biệt. Tuy cơm chiên trứng trong khúc dạo đầu tương đối đơn giản, diễn viên đóng vai Đại Lưu có thể nấu được, nhưng vẫn là Lâm Bắc Phàm tự mình cầm dao. Hắn lấy cơm đã để nguội 3 giờ trong nồi, múc ra một bát cơm tràn đầy, sau đó lại đổ bát cơm vào nồi lọc tiến hành lắc lư nhẹ nhàng có quy luật, có khả năng là đang làm hạt cơm tơi ra. Sau đó hắn lấy hai quả trứng gà tươi mới, đánh lên, lại cắt một ít hành thái làm phối liệu. Đổ dầu vào, ước chừng 20ml, bật lửa để chảo nóng lên, để dầu loang đều trong chảo. Thời điểm có một chút khói dầu bốc lên, hắn mới đổ cơm vào, tiến hành trộn xào, để mỗi một hạt cơm đều có thể tiếp xúc với dầu. Phương pháp nấu ăn này hoàn toàn giống với miêu tả trong tiểu thuyết, rất nhiều người biết. Không cần nói đâu xa, căng tin cao ốc sông Tinh Tử khắp nơi đều là tiếng nuốt nước bọt và tiếng bụng sôi ục ục. Nhìn mà thèm. Rõ ràng chỉ là một đĩa cơm chiên trứng rất bình thường, tại sao có thể khiến ta cảm thấy đói bụng? Đúng vậy, ta làm món này không chỉ 10 lần 8 lần, mỗi một bước đều rất quen thuộc, chẳng khác chút nào so với Đại Lưu trong phim, mà vì sao ta lại cảm thấy món trong phim càng hấp dẫn người ta hơn? Ta cũng có cảm giác này, càng xem càng đói bụng, muốn chết đói rồi. Không được, ta phải chọn món ăn. Lưu Trù, cho ta một phần cơm chiên trứng, giống như trên phim. Cũng cho ta một phần, thật sự rất muốn ăn cơm chiên trứng. Ta cũng vậy. Bên phía đoàn làm phim, phản ứng càng kịch liệt hơn. Bởi vì bọn hắn không chỉ tận mắt nhìn thấy quá trình làm mà còn ngửi được hương vị của cơm chiên trứng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không được ăn. Cảnh này hiện ra lại gợi lên hồi ức của bọn hắn. Không được, quá đói rồi, ta đi ăn cơm chiên trứng đã. Tiền Đa Đa là người đầu tiên không nhịn được. Tiền Đạo, lấy một phần giúp ta. Người cũng lấy thêm cho ta một phần. Trong nháy mắt, khẩu vị của người trong đoàn làm phim rộng mở. Cứ như vậy không được bao lâu, toàn bộ phòng ăn đã tràn ngập hương vị cơm chiên trứng. Tất cả mọi người vừa cơm chiên trứng tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật trên TV, sau đó lại ăn cơm chiên trứng trong tay, cảm thấy cuộc sống này quá đẹp. Tiếc là không thể ăn được món nguyên bản, đều do mấy xú lão đầu kia. Vừa nghĩ tới mấy lão đầu thối kia, lại dám mang một đám bảo tiêu tới bảo vệ mỹ thực, để bọn hắn không cắn được lấy một miếng, người của đoàn làm phim lại thấy tức giận vô cùng. Sau đó cả bọn cùng chung mối thù, tiêu diệt cơm chiên trứng trước mắt. Mặt khác, những khán giả đang xem phim cũng bị món cơm chiên trứng trong TV làm cho đói bụng. Đây mới thật sự là cơm chiên trứng hoàng kim, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy thơm, thật muốn ăn một ngụm. Hình như nó cũng không khác mấy so với chúng ta nấu ngày thường, nhưng sau lên phim nó lại đặc biệt thơm, trông cực kỳ ngon. Không được, ta nhịn không được, gọi cơm chiên trứng ăn trước đã. Cả đám nhau nhau gọi giao hàng, không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là cơm chiên trứng hoàng kim. Đồng thời, đến phân đoạn làm cơm chiên trứng, tỷ lệ người xem vững vàng đột phá 3,5%, đạt đến 3. Hơn nữa lúc này vẫn còn đang tăng lên, đoán chừng khi kết thúc tập thứ nhất có thể đạt tới 4%. Nội dung cốt truyện vững vàng tiến lên. Ăn xong cơm chiên trứng, tiểu đương gia Lương Ngang Tinh quyết định quyết chí tự cường, đợi khi sự nghiệp có thành tựu, hắn sẽ quay về tỏ tình lần nữa. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn phát hiện ngoài trừ nấu ăn thì cái gì mình cũng không biết. Hơn nữa, đồ ăn do hắn làm ra, tối đa cũng chỉ có thể lắc lư trước mặt người ngoại quốc, người Trung căn bản không ăn, không khỏi cảm thấy vô cùng uể oải. Lúc này, Trù sư Đại Lưu lần nữa xuất hiện. Hắn ta nói với tiểu đương gia, mỹ thực chân chính là ở Trung Quốc, mà mỹ thực Trung Quốc lại ở khách sạn Long Môn. Nếu ngươi muốn học được trù nghệ tinh xảo, thì phải đến khách sạn Long Môn tại Trung Quốc để học tập. Thế là, tiểu đương gia Lương Ngang Tinh cấp tốc thu dọn đồ đạc, tràn đầy mong đợi ngồi máy bay đến Trung Quốc, cuối cùng đi đến khách sạn Long Môn tỉnh Giang Nam. Khách sạn Long Môn này cực kỳ rộng lớn, giống như siêu cấp cự luân. Hơn nữa nó còn được thiết kế theo phong cách cổ xưa, màu đỏ kinh điển của Trung Quốc, rừng cột chạm trổ, bút tẩu long xà, vô cùng đẹp mắt. Hiện tại vừa lúc là ban đêm, cả khách sạn đèn đuốc sáng rỡ, âm thanh náo nhiệt truyền tới từ bên trong, nhưng đại môn lại đang đóng. Tiểu đương gia đẩy cánh cửa chính màu đỏ ra, cứ tưởng bản thân đang lạc vào một thế giới khác. Đúng lúc này, nhạc nền Vạn Lý Trường Thành của anime Tiểu Đương Gia Trung Hoa vang lên. Cảm giác chấn động đập vào mặt. Tiểu Đương Gia lờ mờ đi vào trong, đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao, xà nhà và cây cột cùng màu, bức bình phong sơn thủy dài hơn 10 thước, nhân viên phục vụ mặc tường vân hắc y đưa đồ ăn nhanh như nước chảy, còn có bát đũa bằng sứ được trang trí đơn giản. Tất cả đều tràn ngập phong cách hoa hạ, khiến người nhìn cảm thấy rất thân thiết. Nếu không phải thực khách ở đây ai cũng mặc đồ hiện đại, tiểu đương gia còn tưởng mình đã xuyên Việt. Khán giả xem TV cũng kích động. Bài nhạc nền này thật êm tai, thật muốn phát đi phát lại. Đây thật sự là khách sạn Long Môn. Cảm thấy thật to lớn. Không phải khách sạn Long Môn nào cũng như vậy, nghe nói chỗ này mới được xây ở Giang Nam, vừa vặn phối hợp với phim truyền hình đẩy ra thị trường, bỗng nhiên rất muốn đi ăn một bữa. Đây mới là bộ dáng chân chính của khách sạn Trung Quốc. Khách sạn chân chính của người Hoa chúng ta. Đột nhiên cảm thấy thật kiêu ngạo. Lúc này, chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn hiếm khi rảnh rỗi, đang ngồi cùng lão cha trù thần của mình xem TV, xem bộ phim truyền hình. Trù thần. Do tập đoàn bọn hắn tài trợ. Đến khi thấy một màn như vậy, hai người bọn họ đều vì đó mà xúc động. Bộ phim này quay thật tốt. Mỗi một hình ảnh đều cực kỳ tinh tế, nhất là cảnh mở đại môn vừa rồi kia, trong lòng ta rung động mãnh liệt. Ta vẫn cảm thấy, khách sạn Long Môn chúng ta vốn là bộ dáng này. Đây mới là hình dáng chân chính của khách sạn Trung Quốc. Lão trù thần kích động vạn phần nói. Ba ba, ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ngươi, tình quan thật chăm chỉ. Về sau, khách sạn của chúng ta cứ trùng tu theo kiểu dáng này, chúng ta phải làm hình mẫu cho giới ẩm thực Trung Quốc. Chủ tịch Trần Giao hăm hở nói. Đúng lúc này, lần thứ hai tỷ lệ người xem kéo lên trên diện rộng, nhất cử đột phá 4%. Cả đài truyền hình chúc mừng. Đột phá 4%, chúng ta thành công. Trù thần. Rốt cục cũng trở thành bộ phim truyền hình quốc dân. Cố gắng của chúng ta không uổng phí. Ta đã nói rồi. Trù thần. Sao có thể là đồ bỏ đi? Mới tập thứ nhất, người xem đã đột phá 4%, chúng ta còn có tiềm lực rất lớn để thao tác. Ta muốn gọi thêm đồ ăn để ăn mừng. Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ, mới tập 1 đã khiến. Trù thần. Trở thành bộ phim quốc dân, tăng mạnh hơn cả mấy bộ phim trước kia, chứng minh bọn họ đã thành công. Tập thứ nhất đã 4%, còn 39 tập nữa, cuối cùng lượt xem sẽ thế nào, quả thực khó có thể đoán trước. Nhưng nàng có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ là 4%. Thậm chí còn có khả năng đột phá. Thế là, Bạch Thanh Tuyết vung tay lên, đêm nay ai ở lại trực, tiền thưởng tăng gấp đôi. Cảm ơn Bạch Tổng. Đám người hô to. Mặt khác, lan truyền tin tức này ra ngoài. Ta muốn để mọi người đều biết. Trù thần. Của tinh quang chúng ta giành được thành tích thế nào? Bạch Thanh Tuyết giả tâm bừng bừng nói. Cho dù là website của đài truyền hình tinh quang hay những bình đài mạng khác, đều đã dẫn phát thảo luận kịch liệt. Trù thần. Được quay quá đẹp. Mặc dù chỉ mới chiếu một tập ngắn ngủn, nhưng lại khiến ta muốn ngừng mà không được. Ta quyết định, phải một mực xem nó, mỗi ngày đều xem nó. Đúng là rất đẹp mắt, diễn kỹ của từng diễn viên đều đúng chỗ, ta xem cực kỳ tập trung. Hơn nữa, phối nhạc cũng rất êm tai, rất kinh điển, bất luận là mở đầu hay kết thúc đều hay cực. Chắc chắn ca khúc này là tác phẩm của Luyến Tuyết Ái Tửu, âm nhạc của bọn hắn chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Các ngươi không để ý một điểm, chính là mới một tập đã khiến ta xem đến đói bụng. Ta đã gọi món cơm chiên trứng hoàng kim xa xỉ, bây giờ đang bắt đầu ăn, sảng khoái muốn bay. Mãnh liệt đề nghị phá sóng. Trù thần. Vào lúc 7 giờ, như vậy ta có thể vừa xem vừa ăn tối. Đây quả thực là phúc lợi của đám tham ăn chúng ta. Mọi người mau đến xem. Trù thần. Tuyên bố, tỷ lệ người xem bình quân tập thứ nhất đã đạt tới 3,43%, hơn nữa tỷ lệ người xem cao nhất đột phá 4%, đạt đến 4,12%, lại là một bộ phim truyền hình quốc dân siêu cấp. Trù thần. Hoàn toàn xứng đáng. Trù thần. Vừa ra, ai dám tranh phong? Cùng lúc đó, top 5 bảng hot search cơ hồ bị. Trù thần. Chiếm cứ. Trù thần cơm chiên trứng hoàng. Kim nhạc phối cấp thần khách sạn Long Môn lưu ngang tin. Nhiệt độ thảo luận cao chưa bao giờ có. Người các đài truyền hình khác nhìn thấy, đều âm thầm vui mừng. May mà chúng ta đã dời thời gian chiếu phim của đài truyền hình, bằng không thật sự xong đời. Trù thần. Đúng là vũ khí hạt nhân của phim truyền hình, ai đụng người đó chết. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Trù thần. Được chế tác thật sự rất tốt, các phương diện đều vô cùng đỉnh, bao nhiêu năm qua chưa từng gặp bộ phim truyền hình nào tốt như vậy, mới tập thứ nhất đã trở thành quốc dân cũng không phải không có đạo lý. Đến khi nào đài truyền hình của chúng ta mới có được một bộ phim truyền hình giống như vậy? Trù thần. Thật khó có thể chống lại. Các đài truyền hình khác vừa cảm thấy may mắn, đồng thời, trong lòng lại cảm thấy bi ai. Đã bao giờ bọn hắn phải nhượng bộ và thỏa hiệp lớn như vậy với một đài truyền hình khác? Nhất là những đài truyền hình nhất tuyến, trong lòng cảm thấy vạn phần khó chịu. Một năm trước, bọn hắn còn là bá chủ trong lĩnh vực truyền hình, oai phong một cõi phóng khoáng tự do. Thế nhưng chỉ mới hơn một năm, bọn hắn đã bị tinh quang nửa đường nhô ra vượt mặt, hơn nữa còn là xa xa vượt qua. Khung giờ vàng cuối tuần mất đi, hiện tại ngay cả khung giờ vàng các ngày trong tuần cũng không còn. Người khác xung phong đắc ý, nhưng bọn hắn lại tai họa liên tục, tiết mục phải dời đi hết cái này tới cái khác, ngay cả phim truyền hình bọn họ mua được cũng không có tác dụng gì, tỷ lệ người xem không nhiều bằng lúc trước. Người khác điên cuồng lấy tiền, bọn hắn lại một mực bù tiền, thời gian trôi qua thực sự khó khăn. Hiện tại, đài trường các đài truyền hình còn đang yêu sầu đến bạc đầu. Dù cho thời gian quảng cáo hơn 5 phút, nhưng khán giả vẫn không chịu đổi kênh như cũ, bởi vì bọn hắn sợ đổi kênh rồi sẽ bỏ qua phân đoạn đặc sắc. Cho nên, tỷ lệ người xem tiết mục vẫn luôn bảo trì từ 3% trở lên. Rốt cục, tập 2. Trù thần. Cũng được công chiếu. Thời điểm bài hát. Opening. Sục sôi chí tiếng thủ vang lên, tỷ lệ người xem lại cấp tốc tăng lên 3,5% trở lên, sau đó một đường thế như chẻ tre, vững vàng tới gần 4%. Đối với đoạn video nấu ăn đầu phim, tuy đã xem một lần, nhưng bọn họ vẫn muốn xem nữa. Mọi người vừa ăn cơm chiên trứng hoàng kim, vừa không tiếc lời ca ngợi. Đầu phim thật sự quá đẹp, thật muốn đẩy nhanh phim, để xem tràn diện nấu ăn chân chính. Mới mấy đoạn ngắn đã có thể khiến người ta chảy nước miếng, nếu phim gốc phát ra, nhất định khiến người muốn ngừng mà không được. Diễn viên trong vai tiểu đương gia Lương Ngang Tinh đóng thật sự quá tốt, đây chính hình tượng tiểu đương gia kinh điển trong lòng ta. Không chỉ là tiểu đương gia, diễn viên trong phim đều diễn rất xuất sắc. Kinh điển là không thể nghi ngờ. Trong căng tin của Tinh Quang, diễn viên đóng vai Đại Lưu dùng cánh tay đẩy nhi tử Vương Xuân Sinh, dở cợt hắn, nếu không phải toàn bộ hành trình đều có ta tham dự quay chụp, ta còn tưởng rằng người đang nấu ăn trong phim chính là ngươi. Vương Xuân Sinh cười khổ, ta cũng không nghĩ tới, lại có thể có người ngụy trang giống như vậy, đến bây giờ ta còn không biết người ta là ai. Đúng vậy, cũng không biết hắn hóa trang như thế nào, diễn ai là giống người đó. Lúc này, Lưu Ngang Tinh thuận theo một thông đạo, bất tri bất giác đi đến phòng bếp khách sạn. Bỗng nhiên bài hát Nam Nhi Đương Tự Cường vang lên. Kèm theo tiết tấu kích động lòng người, tiểu đương gia nhìn thấy tràn diện chấn nhiếp nhân tâm, chỉ thấy trong phòng bếp to lớn sáng ngời hội tụ gần 200 đầu bếp. Ai cũng mặc trang phục hắc sắc long văn, đầu đội mũ cao màu đỏ, chỉnh tề giống như quân nhân. Đồng thời thái thịt trên 30 cái thớt gỗ. Đồng thời trộn xào trong 30 bếp lò. Đồng thời nhào mì trên 30 tấm biển đặc biệt. Một bên là các ngăn tủ được chất đầy, tiểu đương gia nhìn thấy rất nhiều mỹ vị được kéo từ trong tủ chén ra ngoài, có màn thầu thơm ngát, xíu mại sắc thái rực rỡ, gà quay vàng óng ánh, vịt nướng đang chảy mỡ. Nguyên liệu nấu ăn thật giống như hộp nữ trang. Các loại các dạng món ngon được bày đầy trên chiếc bàn dài to lớn. Còn có nhân viên phục vụ làm nhanh như nước chảy, ngay ngắn trật tự đưa món ăn đi. Đi sâu vào bên trong, nơi đó là phòng chứa nguyên liệu nấu ăn, vẫn xa hoa trước sau như một. Phóng tầm mắt nhìn tới, các nguyên liệu nấu ăn xếp san sát nhau, giống như một siêu thị tươi sống. Nguyên liệu nấu ăn đa dạng, nhưng tiểu đương gia chỉ nhận ra được mấy chục loại, số không nhận ra còn gần một nửa. Tiểu đương gia Lương Ngang Tinh chưa từng nghĩ đến, phòng bếp của một khách sạn lại có thể chuyên nghiệp như vậy, xa hoa như vậy, chấn nhiếp nhân tâm như vậy. So với nơi này, quán cơm nhỏ nhà hắn chỉ là kẻ nhà quê. Việc này tạo thành đả kích rất lớn đối với nhân sinh quan của hắn. Đồng thời một màn này cũng tạo thành đả kích rất lớn với khán giả trước màn hình TV. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới phòng bếp của một khách sạn lại có thể xa hoa đến trình độ như vậy, thế này mà là phòng bếp sao, quả thực là trung tâm phân phối mỹ thực vô cùng to lớn, vừa nhìn đã khiến người ta phải than thở. Lúc đầu, trong mắt bọn hắn, đầu bếp vốn chỉ là đầu bếp, hiện tại nó lập tức biến thành nghề nghiệp cao thượng. Bỗng nhiên ta rất muốn làm đầu bếp, bây giờ còn kịp sao? Cảm giác làm đầu bếp còn có tiền đồ hơn nhiều so với làm lập trình viên. Ai còn dám nói ngưỡng cửa đầu bếp thấp? Đây là chuyên nghiệp, là cao thượng. Đúng lúc này, tiểu đương gia đi tới trước mặt một lão đầu bếp, ngừng chân quan sát. Chỉ thấy lão đầu bếp này đang xử lý một con vịt nướng. Con vịt nướng này rất béo, rất lớn, bị nướng đến đỏ bừng bừng, tản ra nhiệt khí, chảy đầy mỡ, mùi thơm nức mũi, tiểu đương gia nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mà lão đầu bếp này lại chỉ dựa vào một cây dao có thể nhanh chóng tách rời nó ra, sau đó cắt thành từng mảnh lớn nhỏ đều bày trên mâm. Tiểu đương gia không biết hắn chặt bao nhiêu dao, nhưng tuyệt đối có gần 100 dao. Ngắn ngủn trong 2 phút, một con vịt nướng hoàn chỉnh chỉ còn lại một bộ xương. Không có một dao nào phạm lỗi, không có một dao nào dư thừa, mỗi một dao đều vừa đúng. Toàn bộ quá trình tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Một màn này, lại một lần nữa làm người xem trước TV đói bụng. Lại đói bụng, thật muốn ăn vịt quay, làm sao bây giờ? Ta muốn ăn vịt quay trên phim truyền hình, nhìn dầu chảy ra kìa, cắn xuống một ngụm miệng dính đầy dầu, sảng khoái. Đã trễ như vậy, còn ai bán vịt quay nữa? Bộ này phim truyền hình này thật không thích hợp để xem vào buổi tối, xem một tập thì đói bụng một trận, sau đó lại nhịn không được gọi đồ ăn ngoài, qua một tháng nhất định sẽ tăng mấy chục cân. Dù trở nên mập ta cũng sẵn lòng. nhà ăn cao ốc Song Tử Tinh. Lão Triệu, còn việc quay không? Loại vừa mập vừa lớn đấy. Một người bỗng nhiên hướng về phòng bếp kêu to. Chỉ còn nửa con, người muốn bao nhiêu? Lão Triệu trả lời. Lập tức, rất nhiều người đồng loạt nhìn sang, cặp mắt lóe lên tia sáng xanh. Thì ra vẫn còn việc quay, ta cũng muốn ăn. Không thể thiếu một phần của ta. Lão Triệu, nếu như ta không có, ngươi liệu mà làm? Nhiều người nhìn qua như vậy thật dọa người, Lão Triệu đột nhiên cảm thấy sợ sệt. Ngoại trừ nhìn miếng vịt đặc sắc, Lưu Ngang Tinh còn đi tới trước mặt Bạch Án, lúc này một đầu bếp hai tay thô to đang kéo mì sợi. Vốn là một cục bột mì, dưới công phu kéo mì tinh xảo của vị đầu bếp này, nó từ từ biến thành sợi mì giống như cọng tóc. Một đoàn rồi lại một đoàn mì sợi bị ném vào trong nước sôi, luộc ước chừng nửa phút đầu bếp lại kéo lên. Sau đó hắn đổ nước canh vào, một bát mì sợi ramen đã ra lò. Mặc dù không trang trí gì, tươi mát nhạt nhẽo, lại khơi dậy vị giác của người khác. Đây là mì gì vậy? Trông thật ngon. Đây không phải mì sợi ramen được giới thiệu trong tiểu thuyết. Trù thần. Sao? Nghe nói nước canh được dùng rất nhiều loại xương chế biến thành, mùi vị đậm đà thơm ngọt, làm người ta dư vị vô cùng. Ta từng ăn ở khách sạn Long Môn, thật rất thơm. Mỗi lần ta đến khách sạn Long Môn cũng gọi món mì sợi ramen này, mỗi lần ăn đều như muốn nuốt mất đầu lưỡi. Nước canh đặc biệt có dinh dưỡng, mì cũng rất dai. Khán giả lại xoắn xuýt, vừa muốn ăn vịt nướng lại vừa muốn ăn mì ramen, làm sao bây giờ? Khâu phát sóng của Tinh Quang. Bạch Tổng, Vũ Tổng. Trù thần. Của chúng ta lại đột phá 4% một lần nữa, trước mắt đạt đến 4,16%. Một nhân viên báo cáo. Bạch Thanh Tuyết hài lòng gật đầu, nói, rất tốt. Lại thăm dò. Vũ Thiên Mị cười nói, nữ vương đại nhân, xem ra bộ phim truyền hình này của chúng ta chắc chắn sẽ hot. Mới phát sóng 2 tập đã có 2 lần phá vỡ mốc 4%, rất có thể phim truyền hình chúng ta sẽ tiến về phía trước thêm một bước nữa. Bạch Thanh Tuyết cũng cười, đột phá 4,5% không thành vấn đề, nhưng có thể phá vỡ 5%, trở thành bộ phim truyền hình cấp hiện tượng hay không, trong lòng ta vẫn chưa chắc chắn. Dù sao, đã gần 10 năm không xuất hiện phim truyền hình cấp hiện tượng, không biết bộ phim này của chúng ta có thể thành công hay không. Cái gọi là phim truyền hình cấp hiện tượng chính là một bộ phim truyền hình siêu cấp dẫn phát hiện tượng xã hội. Loại phim truyền hình này đã thành hàng hiếm từ mấy năm nay. Gần nhất là bộ phim truyền hình 12 năm trước đã dẫn tới vốn là thành thị tấp nập, nay mọi người đều ở nhà xem tivi, việc buôn bán buổi tối lập tức quạnh quẽ, người đi đường vô cùng ít ỏi. Năm đó, diễn viên diễn xuất bộ phim truyền hình này, bất luận là nhân vật chính hay phối hợp diễn đều hot, hơn nữa còn là vinh quang tột đỉnh. Giá trị phim truyền hình cấp hiện tượng quá cao, chỉ dựa vào bộ phim truyền hình này, tiền vốn có thể ăn đến mấy chục năm. Hiện tại đài truyền hình Mango thường xuyên phát sóng bộ phim ấy trong thời gian nghỉ hè, tỷ lệ người xem vẫn không thấp. Nhưng theo đài truyền hình tăng nhiều, tiết mục TV đa dạng, cùng với nền tảng Internet nổi lên, mọi người cũng có lựa chọn đa dạng hơn, muốn lại xuất hiện một phim truyền hình cấp hiện tượng thật khó hơn lên trời. Tỷ lệ người xem 5% tương đương với gần 1 ức người trên cả nước đều đang xem phim truyền hình. Với tiết tấu nhanh chóng thời hiện đại, muốn kéo 1 ức người đến trước màn hình TV, không biết khó khăn tới mức nào. Nhưng trong lòng Bạch Thanh Tuyết có tham vọng, nàng hy vọng. Trù thần. Có thể mang theo kỳ vọng của nàng phá vỡ kỷ lục đã bị niêm phong từ lâu, để Tinh Quang nhất cử vượt qua các đài truyền hình nhất tuyến khác, trở thành bá chủ. Lão công đâu? Hắn đi đâu rồi? Bạch Thanh Tuyết bỗng nghi ngờ hỏi. Vũ Thiên Mị che miệng cười, hiện tại hắn đang ở phòng ăn, bị Tử Nhi muội muội kéo đi uống rượu. Lúc này, phòng ăn cao ốc Song Tử Tinh. Lâm Bắc Phàm nói, người không thể uống nữa, chỉ ít cũng phải chừa lại cho ta một chút. Rượu Dương Tử Nhi mang tới thực sự rất ngon, trải qua Lâm Bắc Phàm gia công, mùi vị càng khiến người ta không quên được, Lâm Bắc Phàm mới uống một ngụm đã thích. Thế nhưng toàn bộ rượu còn dư lại đều vào bụng Dương Tử Nhi. Dương Tử Nhi uống tới mặt đỏ bừng, đôi mắt có chút mê ly, thoạt nhìn say như không say, muốn uống rượu của ta. Đừng có mơ. Lâm Bắc Phàm, quá không nói lý lẽ. Ngươi không cho ta rượu, ta sẽ không rót cho ngươi. Lâm Bắc Phàm uy hiếp. Ngươi không rót rượu cho ta, ta sẽ đi tìm Bạch tỷ tỷ và Vũ tỷ tỷ, nói ngươi bắt nạt ta, sàm sỡ ta, ăn đậu hũ của ta, tâm địa rất rất xấu. Dương Tử Nhi say rượu mà vô cùng thông minh. Lâm Bắc Phàm, cạch một tiếng, Dương Tử Nhi đặt ly trước mặt Lâm Bắc Phàm, rót rượu cho ta. Lâm Bắc Phàm, trên TV, chuyện tiểu đương gia lạc vào phòng bếp rốt cục cũng bị phát hiện, bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng, thật vất vả tới đây, hắn ta không muốn rời khỏi, muốn ở lại nơi này bái sư học nghệ. Nhưng dù gì nơi này cũng không phải trường dạy làm đầu bếp, mà là khách sạn tư nhân, hoàn toàn không cho phép việc nhận học trò học nghệ. Đúng lúc này, Một đầu bếp lớn tuổi đội mũ đặc biệt cao đi ra, đồng ý cho hắn ta một cơ hội, chỉ cần hắn ta có thể thông qua thử thách trù nghệ, hắn ta có thể ở lại học nghề, từ từ học tập. Người này cũng chính là sư phụ ngày sau của tiểu đương gia. Đáng tiếc, tiểu đương gia học nghề không tinh, ngay cả các đồ ăn cũng ngắt quãng, kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, cho nên chỉ có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Một màn này khiến khán giả đang xem trước TV cảm thấy rất lo lắng. Tuy đã sớm biết tiểu đương gia không thể nào vượt qua thử thách đầu tiên, nhưng diễn viên Vương Xuân Sinh đóng vai tiểu đương gia đã diễn dịch cảm giác mang theo chờ mong cho đến hối tiếc thất vọng một cách vô cùng tinh tế, cũng diễn dịch cảm giác thất lạc của thiếu niên đắc ý không sai vào đâu được, khiến rất nhiều người vì đó mà không yên tâm. Bởi vì không mang nhiều tiền, cho nên hắn ta chỉ có thể tìm nhà trọ hoặc khách sạn rẻ tiền để ở. Lúc này, hắn ta thấy được quảng cáo cho thuê chung cư tình yêu, sau đó tập 2. Trù thần. Kết thúc. Kết thúc. Sao lại kết thúc? Ta còn chưa xem đủ đâu. Mãnh liệt đề nghị phá sóng 3 tập liên tục, phá sóng 4 tập liên tục thì càng tốt. Triệu Mai Lệ của ta còn chưa ra đâu, ta muốn xem nữ chính. Nữ chính, đợi tập kế tiếp mới có thể gặp. Không ngờ, mới đó đã kết thúc 2 tập, mọi người còn chưa thỏa mãn. Cao ốc Song Tự Tinh, lúc này, người xem mới nhất của Trù Thần. Ra lò, tỷ lệ người xem bình quân 3,66%, tỷ lệ người xem cao nhất đạt tới 4,2%. Không hề nghi ngờ nó lại là một phim truyền hình siêu cấp mang tính toàn dân. Đây đã là phim truyền hình mang tính toàn dân thứ tư của đài truyền hình Tinh Quang, nhưng nó còn mãnh liệt hơn 2 bộ phim truyền hình trước đó. Bộ phim truyền hình mang tính toàn dân thứ nhất là Võ Lâm Ngoại Truyện. Mùa thứ nhất, có điều bộ phim này phải phát được nửa đường mới đạt tới tỷ lệ người xem mang tính toàn dân. Bộ thứ hai là Chung Cư Tình Yêu. Mùa thứ hai, bởi vì có mùa thứ nhất tích lũy, mới có thể đạt tới mang tính toàn dân. Bộ thứ ba là Võ Lâm Ngoại Truyện. Mùa thứ hai, bảo trì tỷ lệ người xem cường đại. Trù Thần là bộ thứ tư, vừa đầu phá sóng tập thứ nhất đã trực tiếp phá vỡ 4% tỷ lệ người xem, cường thế trèo lên đỉnh thành công. Hơn nữa, đằng sau còn đến 38 tập, thời gian một tháng, còn có tiềm lực vô cùng lớn có thể khai thác. Biết rõ tình huống như vậy, đám người Tinh Quang rất phấn khích, lớn tiếng ăn mừng. Đài truyền hình chúng ta lại thêm một bộ phim truyền hình mang tính toàn dân. Không nói những cái khác, cạn một ly trước đi. Trù Thần. Quay thực sự quá đẹp, đêm nay ta muốn thêm món ăn. Thêm món ăn gì? Phòng ăn đài truyền hình đều bị chúng ta ăn sạch sẽ, ngươi làm sao thêm món ăn? Ra ngoài ăn, có lẽ không có việc nướng, nhưng cơm chiên trứng tuyệt đối bao no. Cơm chiên trứng ở bên ngoài có ngon như trên TV không? Có thể thử đến khách sạn Long Môn. Trong lúc nhất thời, mọi người kề vai sát cánh rời đi. Bọn họ không phải vội vàng muốn về nhà, mà là vội vàng đi tìm đồ ăn. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm và Dương Tử Nhi. Ngươi không về nhà? Lâm Bắc Phàm hỏi. Về nhà làm gì? Đến nhà ngươi. Khuôn mặt Dương Tử Nhi đỏ bừng nhỏ giọng nói. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng, cái này không tốt lắm đâu. Ta là người đã có lão bà, lỡ như về nhà bị bắt gặp. Ngươi suy nghĩ bậy bạ cái gì? Dương Tử Nhi muội muội tức giận. Ta nói muốn đến nhà ngươi ăn cơm. Mới vừa xem 2 tập phim, ta đã sớm đói đến không chịu nổi. Nhanh dẫn ta đi, ta muốn ăn cơm chiên trứng bản gốc. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói bổ sung, còn có việc quay. Lại suy nghĩ một chút, nói tiếp, còn có mì sợi ramen. Ăn nhiều như vậy, ngươi là heo sao? Lâm Bắc Phàm lừa một cái, việc quay ngươi cũng đừng nghĩ, đêm hôm khuya khoắt làm sao có thể có thứ này. Bớt nói nhảm. Mau đi với ta. Dương Tử Nhi kéo Lâm Bắc Phàm chạy ra ngoài trong bộ phận phá sóng, biết rõ tỷ lệ người xem, Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ, lập tức công bố tin tức này ra ngoài. Ta muốn để nhân dân cả nước đều biết. Trù Thần. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng là thần kịch siêu cấp, Trù Thần. Vừa ra, ai dám tranh phong? Nữ vương đại nhân uy vũ. Vũ Thiên Mị kêu to. Lúc này, Dương Tử Nhi lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy tới, đám người cùng nhau về tới biệt thự, hưởng thụ một bữa cơm chiên trứng hoàng kim và mì sợi ramen chính tông. Sau khi công bố tỷ lệ người xem nghịch thiên này, lại gợi lên một vòng thảo luận. Tỷ lệ người xem bình quân 3,66%, tỷ lệ người xem cao nhất 4,2%, không hổ là tiểu thuyết ta thích, không hổ là phim truyền hình ta thích. Ta vẫn cảm thấy tỷ lệ người xem này quá thấp, còn có thể dâng lên một đoạn. Trù Thần là bộ phim truyền hình hay nhất trong những bộ phim ta từng xem mấy năm nay, nhạc nền bộ phim khiến người ta hưởng thụ, mỹ thực trong phim khiến người ta lưu luyến. Rất muốn xem lại lần nữa, còn chưa xem đã ghiền đâu. Thật rất hay, vừa ăn cơm chiên, vừa ăn vịt nướng vừa xem phim truyền hình, quả thực là hưởng thụ không gì sánh kịp. Ta cũng cảm thấy tỷ lệ người xem này quá thấp, hoàn toàn không xứng với. Trù thần. Các đồng chí vận động mọi người, kéo càng nhiều người cùng đến xem. Trù thần. Đi. Trong lúc nhất thời, dân mạng nhao nhao hưởng ứng, bồn ba truyền tai nhau. Đêm nay ngươi có xem Trù thần của đài truyền hình Tinh Quang chưa? Chính là bộ phim siêu phẩm trị giá 200 ức. Không có, ta vừa mới tăng ca. Vậy ngươi tổn thất lớn rồi, mỹ thực bên trong khiến người ta muốn ngừng mà không được, nhạc phối bên trong khiến người ta lưu luyến quên lối về. Đây là phim truyền hình hay nhất ta được xem trong mấy năm qua. Nếu ngươi nói hay như vậy, ngày mai ta nhất định phải xem. Bạn học thời đại học, đêm nay ngươi có xem phim truyền hình chưa? Trù thần. Đặc biệt hay. Trù thần. Ngươi biết ta không thích xem phim thần tượng mà. Đây không phải phim thần tượng, đây là thần kịch sử thi siêu phẩm. Nghe nói gần đây khẩu vị của ngươi không tốt, có chút kén ăn, ta cảm thấy ngươi nên xem thử đi, nói không chừng có thể trị hết chứng kén ăn của ngươi. Có thần như vậy không? Cha mẹ, đêm nay hai ngài có xem phim truyền hình không? Trù thần. Tinh Quang, rất hay, ta không lừa gạt hai ngài đâu. Ta và mẹ ngươi đều đã già, nào có tâm tư xem mấy bộ phim truyền hình của giới trẻ. Cha, đây không phải phim truyền hình của giới trẻ, là phim truyền hình của tất cả mọi người. Ta khuyên ngày mai ngài nên xem thử, tốt nhất là xem chung với mẹ, còn đảm bảo hai người sẽ không hối hận. Được, nếu con gái đã nói như vậy, cha và mẹ con sẽ xem thử một chút. Tuy đã gần nửa đêm 12 giờ, nhưng trên Internet trên vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ, khắp nơi đều đang thảo luận. Trù thần. Học sớt gần như bị. Trù thần. Thống trị, Trù thần Lưu Ngang tinh cơm chiên trứng hoàng kim nước dùng mì sợi thịt Việt nướng ca khúc chủ đề Trù thần. Nhiệt liệt xếp hàng trên đó. Một thảo luận trên trang web chính thức của Tinh Quang và trong tiểu thuyết. Trù thần. Ở Hồng Đậu Trung Văn cũng bị vùi lấp. Tổng số bình luận cộng lại có hơn 100 vạn, hơn nữa còn đang tăng trưởng với tốc độ khó mà tin nổi. Thậm chí, ngày ở giao diện. Trù thần. Của Hồng Đậu Trung Văn cũng đang có người điên cuồng khen thưởng, mưa hồng bao rơi xuống tới tấp. Rung động đến tâm can, trầm mối cảm xúc ngổn ngang, ngàn vàng đem tặng bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Ta là đại minh tinh khen thưởng phàm nhân tiên sinh 1.000 vạn hồng đậu tệ, phim truyền hình quá hay, không khen thưởng không đủ để biểu hiện vui sướng của ta. Rung động đến tâm can, trầm mối cảm xúc ngổn ngang, ngàn vàng đem tặng bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Ta là mỹ nam tử khen thưởng phàm nhân tiên sinh 1.000 vạn hồng đậu tệ, phàm nhân đại đại, đêm nay ngươi có xem phim không? Còn có tập đoàn Long Môn cũng góp một đợt náo nhiệt. Rung động đến tâm can, trầm mối cảm xúc ngổn ngang, ngàn vàng đem tặng bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Tập đoàn Long Môn khen thưởng phàm nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ, phim truyền hình quá hay, hy vọng mọi người ủng hộ. Trù thần. Ủng hộ tập đoàn Long Môn. Sau đó, phía dưới là 10 phần thưởng liên tiếp, toàn bộ website đều chấn động. Tập đoàn Long Môn cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Khách sạn Long Môn thật uy vũ, còn uy vũ hơn khách sạn 6 sao mà ta từng nhìn thấy. Nếu có thể trở thành đầu bếp khách sạn Long Môn thì tốt biết bao. Khách sạn Long Môn là thánh địa của giới đầu bếp Trung Quốc. Ta quyết định, ngày mai ta sẽ đến khách sạn Long Môn ăn cơm, ăn xong trở về xem. Trù thần. Sảng khoái. Ngươi ngốc sao, làm gì phải đợi ăn xong mới trở về xem? Không thể vừa ăn vừa xem ở khách sạn Long Môn sao? Như vậy vừa có thể xem vừa có thể ăn mỹ thực trong. Trù thần. Không phải càng tốt hơn à? Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra? Mãnh liệt đề nghị khách sạn Long Môn mở bữa ăn đêm. Nếu có bán thức ăn mang đi thì càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, quần hùng hưởng ứng. Một lát sau, tập đoàn Long Môn mới phản hồi, nếu mọi người đã tha thiết yêu cầu, từ ngày mai khách sạn Long Môn ta sẽ dựa theo yêu cầu của mọi người, cung cấp mỹ thực liên quan đến. Trù thần. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến cửa hàng thưởng thức. Trong lúc nhất thời, các bạn đọc nhảy cẩn hoan hô. Quá tốt, có thể ăn được các món ngon trong. Trù thần. Đồ ăn khách sạn Long Môn cung cấp có mùi vị gần giống với đồ ăn trong. Trù thần. Nhất, vừa ăn vừa xem thì còn gì bằng. Vốn ta còn lo sợ buổi tối không có đồ ăn, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Khách sạn Long Môn đúng là khách sạn có lương tâm. Trong lúc nhất thời, tập đoàn Long Môn góp nhặt danh tiếng cực cao. Còn có người đưa ra nghi ngờ, người muốn tới ăn nhiều như thế, chỗ ngồi ở khách sạn Long Môn lại ít như vậy, mọi người lại cứ muốn vừa ăn vừa xem, làm sao khách sạn có thể thỏa mãn hết nhu cầu của mọi người. Khách sạn Long Môn trả lời, khách sạn chúng ta nhận bán đồ ăn mang về, mọi người có thể đóng gói mang về nhà ăn. Chỉ điểm này, khách sạn Long Môn lại lấy được đông đảo bạn đọc khen ngợi. Còn có Tinh Quang thị tần, lúc này cũng vô cùng náo nhiệt, lưu lượng tăng vọt. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì đài truyền hình Tinh Quang cắt ra những đoạn đặc sắc nhất trong hai tập này, xem như mánh khóe tuyên truyền đặt trên website, để mọi người xem miễn phí. Trong những đoạn ngắn video được cắt nối biên tập bao gồm đoạn Lưu Ngang Tinh làm đồ ăn mở đầu, phối hợp với ca khúc Opening. Chuyên tâm sục sôi, khiến người ta phảng phất như nhìn thấy một vị trụ thần hoành không xuất thế. Còn có video Đại Lưu làm cơm chiên trứng, video Việt quay và mì ramen bên trong khách sạn Long Môn. Còn có cảnh Lưu Ngang Tinh rung động khi tiến vào khách sạn Long Môn. Mỗi một video đều nhanh chóng thu hút hơn ngàn vạn lượt nhấp chuột, phía dưới là khen ngợi như thủy triều. Chỉ thích video Đại Lưu làm cơm chiên trứng, mỗi một bước đều vô cùng chú ý vô cùng cẩn thận, xem đến nước miếng ta cũng chảy xuống. Sau này ta sẽ dựa theo hắn để nấu. Vẫn là video Việt quay kia tốt nhất, một đao cắt ra một miếng thịt, mỗi một đao đều tràn đầy mỹ quan, đây là đầu bếp quay Việt lợi hại nhất mà ta từng thấy. Một con Việt quay mập mạp chỉ chốc lát đã bị lóc sạch sẽ, thơm phức thật muốn ăn. Sư phụ mì sợi cũng rất lợi hại, dễ dàng kéo dài một đống bột mì thành sợi mì, còn mỏng hơn cả tóc. Trừ ăn, phối nhạc bên trong quả thực là phối nhạc cấp thần. Tất cả mọi người không tiếc từ ca ngợi, phản phất ca ngợi nhiều hơn nữa cũng không đủ để bày tỏ kích động trong nội tâm. Còn có diễn viên xuất hiện hai tập này cũng nhanh chóng nổi tiếng, số lượng người theo dõi trên Weibo tăng chóng mặt. Vương Xuân Sinh đóng vai Lưu Ngang Tinh, diễn viên đóng vai nữ hài được Lưu Ngang Tinh thổ lộ, lão diễn viên đóng vai Đại Lưu, còn có hai đầu bếp làm đồ ăn cũng nhanh chóng hóc lên. Ta mới xuất hiện một cảnh trước ống kính đã hóc. Nữ hài đóng vai đối tượng được Lưu Ngang Tinh thổ lộ không thể tin được nói. Đời này, ta cũng có thể hóc. Lão diễn viên yên lặng phấn đấu mấy chục năm cười ha hả nói. Trong đó nam chính Vương Xuân Sinh hóc nhanh nhất. Vốn nhân khí của hắn chỉ tương đương với Minh Tinh nhị tuyến, đây là do trước đó, tin tức hắn đóng vai nam chính lộ ra nên nhân khí mới tăng lên. Hiện tại sau khi phim truyền hình được phát sóng, nhân khí của hắn ta đã tăng lên gấp đôi, trực tiếp trở thành Minh Tinh nhị tuyến. Theo phim truyền hình tiếp tục phát sóng, rất có thể nhân khí của hắn ta sẽ còn nhảy thêm một bậc, trở thành Minh Tinh nhất tuyến. Một bộ phim truyền hình có thể đẩy một diễn viên từ Minh Tinh nhị tuyến lên tới Minh Tinh nhất tuyến, tốc độ quỷ này cứ như đang nằm mơ. Ta từng nghĩ ta sẽ hóc, nhưng không ngờ lại hóc nhanh như vậy. Vương Xuân Sinh nhìn số fan hâm mộ Weibo tăng vọt, nội tâm vô cùng kích động. Ngoài trừ náo nhiệt trên website, trên đường cái cũng vô cùng náo nhiệt. Hơn một năm nay, bởi vì sức ảnh hưởng cực lớn của tiểu thuyết Trù Thần, các cửa hàng lớn phía ngoài đều biết làm mấy món ăn trong Trù Thần. Hàm lượng kỹ thuật khi kéo mì ramen tương đối cao, chi phí cũng rất cao, bọn họ không làm được, nhưng những món có hàm lượng kỹ thuật hơi thấp hơn như cơm chiên trứng hoàng kim, gần như mọi nhà đều biết. Trong lúc nhất thời, khắp phố đều là mùi cơm chiên trứng hoàng kim, mọi người ăn say sưa ngon lành. Tuy mùi vị này không quá chính tông, nhưng mọi người vẫn ôm thái độ méo mó có còn hơn không. Bởi vì bọn họ thực sự quá đói, vì xem hai tập phim truyền hình mà đói. Trù Thần thật không thích hợp xem buổi tối, càng xem càng đói bụng. Càng xem càng muốn ăn một chút, kết quả thật vất vả giảm mỡ giờ lại béo lên, thật khó chịu. Thế nhưng không xem không được, thực sự khó xử. Đúng vậy, ta đoán qua chừng một tháng, ta có thể phải tăng lên hơn 10 cân. Trù Thần quá hại người. Tinh Quang cũng hại người rất nặng, biết rõ như vậy còn nhất định phải chiếu vào buổi tối. Mọi người tập thể công kích Trù Thần và đài truyền hình Tinh Quang sau khi vứt hết trách nhiệm cho bọn họ. Đám người lại yên tâm thoải mái ăn cơm chiên trứng. Bởi vì số người muốn ăn cơm chiên trứng quá nhiều, cung không đủ cầu, rất nhiều cửa hàng lớn đều hết sạch cơm và trứng. Ông chủ cửa hàng lớn mệt mỏi tới mức tay tê như, bởi hôm nay chỉ riêng việc trộn xào món cơm chiên trứng, hắn ta đã xào đến hơn 50 dĩa, mỗi một dĩa đều là công phu chân thực, có thể không mệt mỏi sao? Nhưng mà kiếm được nhiều tiền như vậy, hắn ta cũng rất vui vẻ, còn thầm hạ quyết tâm, đêm nay trở về phải xem tiểu thuyết Trù Thần, biết rõ hai tập ngày mai chiếu món gì. Sau đó chuẩn bị thêm đồ ăn ngày mai, kiếm lời một khoản mới được. Trừ cái đó ra, còn có mảng chọn giao hàng, tiểu ca giao hàng gần như chạy gãy chân. Một đêm này, đã định là sẽ thuộc về Trù Thần. Nhưng mà, một đêm qua đi, sức ảnh hưởng của Trù Thần mới chính thức bộc phát. Mọi người đi làm hoặc là đến trường, gặp mặt không phải hỏi ngươi ăn chưa, mà là hỏi ngươi xem chưa, có xem Trù Thần của đài truyền hình Tinh Quang không? Người đã xem đương nhiên sẽ phấn chấn chia sẻ kinh nghiệm xem phim. Người chưa xem lại bị vứt qua một bên, cô đơn lẻ chiếc, khiến người này âm thầm thề đêm nay nhất định phải xem, không thể lạc hậu. Phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều đang thảo luận Trù Thần. Còn có các truyền thông lớn nhau nhau đưa tin. Tối hôm qua, đài truyền hình Tinh Quang đẩy ra đại kịch thường niên Trù Thần, dẫn đến lượt người xem như triều dân, tỷ lệ người xem bình quân 3,66%, tỷ lệ người xem cao nhất 4,2%, đồng thời đứng đầu bảng. Đài truyền hình Tinh Quang lại có thêm một bộ phim mang tính toàn dân. Trù Thần được khen ngợi như thủy triều, cư dân mạng vì nó mà tự phát tuyên truyền. Trù Thần dẫn phát toàn dân chè chén say sưa. Từ lúc phát sóng phim truyền hình cho đến khi kết thúc, khán giả rối rít ăn mỹ thực. Trù Thần, trong đó món cơm chiên trứng hoàng kim được hoan nghênh nhất. Bởi vì số lượng người đặt quá nhiều, rất nhiều nhà hàng lớn đã bán sạch cơm và trứng. Trù Thần, một bộ thịnh yến mỹ thực ngươi không thể không xem. Trù Thần, bộ phim truyền hình cấp hiện tượng tiếp theo. Ngày thứ hai sắp xỉ 10 giờ, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ thần thanh khí sảng đi tới đài truyền hình. Sở dĩ hai người bọn họ tới chậm là vì đêm qua chơi quá vui. Đáp lại yêu cầu của chúng nữ, Lâm Bắc Phàm làm món cơm chiên trứng hoàng kim và mì sợi ramen, mọi người vui chơi giải trí tán gẫu thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ đều là kiểu nữ cường nhân trong công việc, cho nên cả hai thức dậy tương đối sớm. Còn Dương Tử Nhi và Lâm Bắc Phàm hiện tại còn đang ngủ nướng. Bởi vì Trù Thần lấy được khởi đầu tốt đẹp, toàn bộ đài truyền hình đều tràn đầy vui sướng, gặp mặt đều vui vẻ chào hỏi nhau. Xin chào Bạch Tổng, xin chào Vũ Tổng. Chào mọi người. Hai nàng Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ tâm bình khí hòa, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, suốt một đường chào hỏi mọi người. Cuối cùng mới tới văn phòng, thư ký đã sớm chờ ở đó. Báo cáo đơn giản tình huống. Trù Thần. Vâng, Bạch Tổng, Vũ Tổng. Thư ký sớm đã chuẩn bị tư liệu kỹ càng phân phát cho hai vị mỹ nữ lão tổng, sau đó nói, trước mắt. Trù Thần đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trên Internet, trong đó từ khóa mấu chốt hàng đầu là Trù Thần Lưu Ngang Tinh, cơm chiên trứng hoàng kim, chiếm cứ 8 vị trí trên hot search, còn chiếm 5 vị trí đầu tiên. Cho đến trước mắt, 27 nền tảng truyền thông đã đăng tải bình luận về Trù Thần cùng biểu hiện đánh giá tích cực. Tính đến 9 giờ sáng, tổng bình luận trên trang web của đài truyền hình Tinh Quang đã đạt đến 254,45 vạn, số lượt thích đạt tới 573 vạn, phân biệt cao hơn Võ Lâm Ngoại Truyện. Cùng thời điểm 123%, 214%. Số thảo luận Trù Thần trên Hồng Đậu Trung Văn đạt tới 123 vạn, tăng trưởng 804% hơn bình thường. Lượt nhấp chuột các video được đăng tải lên Tinh Quang thị tầng chia ra là 5,4 ức, 6,1 ức, 6,3 ức. Lượt nhấp chuột bình quân đạt tới 5,6 ức, kéo theo lưu lượng Tinh Quang thị tầng tăng trưởng 303%. Số liệu vô cùng chói sáng, không cái nào không giải thích mức độ được hoan nghênh của Trù Thần. Bạch Thanh Tuyết vừa nhìn tư liệu vừa nói tiếp. Vâng, Bạch Tổng. Thư ký nghi mặt nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn tiến hành điều tra bên ngoài, hai vị lão tổng mời xem. Thư ký lại lấy ra một phần tư liệu này liên quan tới tình hình nhân viên gọi thức ăn ngoài, trong đó chọn món ăn cơm chiên trứng hoàng kim chiếm đa số, thậm chí đạt đến mức hết sạch nguyên vật liệu. Còn có tình huống thảo luận. Trù Thần gần như bao trùm các mặt. Phần tài liệu này là thật sao? Vũ Thiên Mỹ giật mình. Vũ Tổng, đây chỉ là một phần tài liệu thô sơ giản lược, gần như chỉ ở Giang Nam chúng ta, những khu khác còn chưa kịp điều tra. Có điều thông qua tin tức phản hồi trên Internet, địa phương khác cũng đại khái như thế. Thư ký bình tĩnh nói. Thiên Mỹ, người có phải phát hiện cái gì không? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Không dám khẳng định, nhưng 8-9 phần 10. Mặt mày Vũ Thiên Mỹ thêm vẻ vui mừng, nói, ta từng nghiêm túc nghiên cứu tình huống của các bộ phim truyền hình lớn và tỷ lệ người xem, phát hiện một quy luật, phàm là phim truyền hình hot, đều có thể dẫn phát đông đảo người chú ý, phàm là phim truyền hình mang tính toàn dân, đều có thể dẫn phát thảo luận rộng rãi, khơi dậy sự chú ý của toàn dân. Nhưng đã đến mức phim truyền hình cấp hiện tượng, như vậy không chỉ có thể dẫn phát thảo luận, khơi dậy toàn dân chú ý, còn có thể dẫn phát một loại hiện tượng phổ biến trong xã hội. Ví như phim truyền hình cấp hiện tượng trước đó, Minh Châu Cách Cách đã từng khiến cả nhà già trẻ cùng vây quanh một chỗ xem tivi, khi đi làm ai cũng đều thảo luận về Minh Châu Cách Cách. Còn có lúc Minh Châu Cách Cách gây sốt, rất nhiều người vì đã bỏ mất đoạn đặc sắc trước đó mà muốn thuê CD về xem, dẫn đến CD hoàn toàn không đủ dùng. Đây chính là hiện tượng Minh Châu mà Trù Thần của chúng ta mới vừa phát sóng không bao lâu đã dẫn phát toàn dân thảo luận, còn đưa tới phong trào mọi người rầm rộ chọn món ăn. Đây cũng là một loại hiện tượng, một loại chỉ thuộc về Trù Thần. Nói cách khác, trước mắt Trù Thần của chúng ta đã nắm giữ tiềm lực siêu cấp trở thành phim truyền hình cấp hiện tượng. Nói đến đây, Bạch Tổng và Vũ Tổng, ta không thể không xen vào một câu, hôm nay khi ta đi làm, những người ta gặp trên đường đều đang bàn luận. tru thân. Tối hôm qua, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, vô luận là nam hay nữ đều thảo luận tru thân, vô cùng nhiệt liệt. Thư ký nói ra. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết vui vẻ hẳn lên, nói, có phải như thế hay không, đêm nay sẽ biết. Nơ. Tru thân. Thật có thể trở thành phim truyền hình cấp hiện tượng, thông qua một ngày ấp ủ, tỷ lệ người xem tối nay sẽ lại lần nữa tăng lên. Vũ Thiên Mị gật đầu nói phải. Bởi nếu bộ phim truyền hình này thật có thể tạo thành hiện tượng, vậy loại hiện tượng này nhất định sẽ phụng dưỡng phim truyền hình, nhân viên phục vụ, món ăn trên TV tên là gì? Cho ta một phần. Không, cho ta hai phần. Ta muốn chọn món là một phần đậu hũ giống trên TV, thật muốn ăn. Chỗ chúng ta cũng giống vậy, xin hãy nhanh chóng mang đồ ăn lên. Cho ta một phần nữa, mọi người ở chỗ ta đều muốn, cho ta ba phần. Khắp mọi nơi là tiếng ồn ào chọn món. Nhưng nhân viên phục vụ rất khó xử, các vị khách nhân tôn quý, khách sạn Long Môn của chúng ta cũng không có món này. Sao lại không có chứ? Ngay cả khách sạn Long Môn của các ngươi cũng không có, vậy chúng ta còn biết phải đi đâu ăn đây? Không phải các ngươi đã hứa hẹn, trên cơ bản, các ngươi có mọi món trong trù thần sao? Khán giả có mặt bất mãn. Nhân viên phục vụ giải thích, đúng là chúng ta có tất cả các món trong trù thần. Nhưng món trong TV lại là món mới, hiện tại chúng ta chưa chuẩn bị được. Thế nhưng, chúng ta có thể dùng món đậu phụ khác để thay thế. Mặc dù mọi người không hài lòng lắm, nhưng cũng biết tình hình như thế, chỉ có thể chấp nhận thôi. Chấp nhận ăn đậu phụ, sau đó nhìn món đậu phụ hoàng kim vàng rực trên TV mà chảy nước bọt. Vì các khán giả khác không chuẩn bị trước, cũng chảy nước bọt theo, chỉ có thể dùng món khác để thay thế. Ở phía bên kia, căng tin của cao ốc Song Tử Tinh lại không buồn rầu như vậy. Bởi vì phim truyền hình do bọn họ quay chụp, bọn họ biết mỗi một tập trên TV rốt cuộc có những món ngon gì, vì vậy đã để căng tin chuẩn bị từ sớm, như vậy có thể vừa xem vừa ăn, vô cùng hưởng thụ. Lúc này, gần như trên bàn cơm của mỗi người đều có một đĩa đậu phụ vàng cam, bên cạnh là nước tương. Mọi người ăn đến say sưa ngon lành. Đáng tiếc, vẫn không thể so sánh với đậu phụ hoàng kim thật sự. Đạo diễn Tiền Đa Đa thở dài. Đúng là không thể so sánh được, món đậu phụ hoàng kim do vị lão đại kia làm căn bản không cần thêm chút gia vị nào, chỉ dựa vào công phu của bàn tay đã thể hiện ra trọn vẹn mỹ vị của món đậu phụ, hương dầu thơm thuần, dư vị vô tận. Một tên diễn viên ngồi bên cạnh ước mơ. Nói vậy, các ngươi từng nếm món đậu phụ hoàng kim chân chính rồi. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Có người hỏi. Người của đoàn làm phim cùng nhau biểu môi, chưa từng ăn. Chưa từng ăn sao các ngươi biết ăn ngon? Không phải là lừa chúng ta chứ? Có người hỏi. Chúng ta lừa lừa ngươi, bởi vì chỉ mùi hương thôi đã khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nếu không phải vì mấy xú lão đầu đáng chết kia, chúng ta đã sớm được ăn rồi. Mọi người tỏ vẻ nghiến răng nghiến lợi, sau đó bắt đầu xả hận lên món đậu phụ hoàng kim trong đĩa. Trong văn phòng Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm lại phục vụ một đĩa đậu phụ hoàng kim đầy ắp. Thật sự là vàng óng ánh, còn xinh đẹp hơn hoàng kim, như đang phát sáng. Hương thơm bay vào mũi, không ngừng kích thích vị giác của người ta. Đây chính là đậu phụ hoàng kim trên TV sao? Hàn Sở Sở tò mò hỏi. Không, đây là bản cải tiến của đậu phụ hoàng kim siêu cấp, hương vị còn ngon hơn cả nguyên bản. Lâm Bắc Phàm sửa lại. Không nói nhảm với các ngươi nữa, ta tự ăn trước. Dương Tử Nhi đã sớm không nhịn được, gặp một miếng đậu phụ vàng rực lại tươi non cho vào trong miệng, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, ăn thật ngon. Sau đó nàng uống một ngụm rượu, rồi lại nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Đậu phụ hoàng kim phối với mỹ tửu lại càng ngon hơn. Thật sự ngon như vậy. Đám nữ nhân còn lại cũng lần lượt động đũa, kết quả phát hiện thật sự là thế. Lúc này, theo sự xuất hiện của món đậu phụ hoàng kim mới mẻ trên TV, tỷ suất người xem bộ phim truyền hình trù thần lại tăng lên, đạt đến 4. Thành tích tỷ suất người xem này đã vượt qua tất cả các bộ phim trước đó của đài truyền hình Tinh Quang, còn bao gồm cả chương trình giải trí. Chỉ cần tiến lên một chút để sáng tạo kỷ lục. Thật không may, thời gian sắp kết thúc, muốn phá vỡ kỷ lục nữa cũng không có thời gian. Đám người Bạch Thanh Tuyết nói thầm một câu đáng tiếc, mặc dù tỷ suất người xem đã sáng tạo tầm cao mới, nhưng bọn họ vẫn muốn cao hơn chút nữa, cao hơn 0,1% nữa là có thể đột phá mốc 5%, khiến bộ phim truyền hình trở thành bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Không sao, chúng ta còn nhiều tập như vậy, càng đi về sau sẽ càng đặc sắc, ta tin tưởng sớm muộn gì cũng có ngày đột phá 5%, thắng lợi chỉ thuộc về đài truyền hình Tinh Quang chúng ta. Bạch Thanh Tuyết thỏa thuê mãn nguyện. Đồng thời, tỷ suất người xem lại một lần nữa được tuyên truyền ra ngoài, tạo đà cho bộ phim truyền hình. Trên mạng, bộ phim truyền hình trù thần lại lần nữa dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Hai tập này thật sự quá hay, dáng vẻ nữ chính Triệu Mai Lệ đáng yêu lại thiện lương, hơn nữa còn chịu khó biết nấu ăn, lạc quan tích cực, thật sự là đối tượng có 102 cho vị trí tức phụ trong lòng ta. Tầm nhìn của đài truyền hình Tinh Quang khá tốt, tìm được một nữ nhân tốt như vậy để diễn vai nữ chính. Ta càng chú ý đến ca khúc kia hơn, chính là ca khúc đoạn nam nữ chính gặp nhau, nghe nói tên là Tình Yêu Bất Đắc Dĩ. Đáng tiếc chỉ hát được một nửa, thật sự muốn nghe bản đầy đủ. Bài hát kia tuyệt đối có độc, nghe một lần là biết hát. Có phải các ngươi chú ý sai trọng tâm rồi không? Đây là Trù Thần. Đó, không phải điều đáng quan tâm nhất là mỹ thực trong đó sao? Nữ chính nấu mấy món thường ngày khá tốt, nhưng ta càng thích đoạn đậu phụ hoàng kim hơn. Lại là món ăn mới, nhìn rất đơn giản, nhưng thao tác rất khó khăn, chắc chắn phải là đầu bếp nhất cấp mới có thể khống chế được món ăn này. Nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng, đặc biệt muốn ăn. Lão Gia Gia đúng là cao thủ tuyệt thế. Trang web Hồng Đậu Trung Văn, trang web đài truyền hình Tinh Quang còn có những nền tảng mạng khác đều bị thất thủ một lần nữa. Hot search vẫn bị Trù Thần chiếm đóng, phần lớn đều là những từ khóa hóc đầu hũ hoàng kim Tình Yêu Bất Đắc Dĩ Triệu Mai Lệ Lão Gia Gia đủ loại, không chứa nổi nội dung nào khác. Còn có tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy đều lên Hồng Đậu Trung Văn tham gia náo nhiệt. Rung động trái tim, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tặng ngàn vàng cho bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu, đồng thời chúc người có tình trên khắp thế giới đều trở thành thân thuộc. Tập đoàn Khang Chính khen thưởng Phạm Nhân tiên sinh 10 ức Hồng Đậu tệ, phim truyền hình rất hay. Hy vọng mọi người ủng hộ Trù Thần, ủng hộ tập đoàn Khang Chính. Rung động trái tim, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tặng ngàn vàng cho bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Tập đoàn Chính Huy khen thưởng Phạm Nhân tiên sinh 10 ức Hồng Đậu tệ, phim truyền hình rất hay. Hy vọng mọi người ủng hộ Trù Thần, ủng hộ tập đoàn Chính Huy. Cơn mưa hồng bao rung động trái tim, khiến Lâm Bắc Phàm trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Thật sự là hai tập đoàn rảnh đến mẹ trứng, các ngươi chúc mừng thì chúc mừng đi, cần gì cứ phải đến trang web của ta chúc mừng. Phim truyền hình được quay tốt cũng không phải công lao của ta, tại sao cứ đưa tiền cho ta? Cùng lúc đó, đoạn ngắn kinh điển trong hai tập phim Trù Thần cũng được đăng lên Tinh Quang thị tần, thu hút lưu lượng cực lớn, lượt truy cập của cả trang web lập tức tăng lên gấp 2. Nhất là đậu phụ hoàng kim, bởi vì là món ăn mới, trong tiểu thuyết Trù Thần không có món này, khiến nó thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem, chưa đến một tiếng lượt truy cập đã đột phá hàng ức. Chỉ ngắn ngủi vài phút, đoạn video đã được mọi người xem hết lần này tới lần khác. Sau đó, đương nhiên là vừa xem vừa chảy nước bọt. Đậu phụ hoàng kim vàng rực, nhìn thật muốn ăn. Rõ ràng là món đậu phụ bình thường, vì sao lọc vào trong tay lão nhân kia lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chỉ nhìn đã không chịu nổi, nếu được ăn thì sẽ tốt biết bao. Ta chắc chắn phải ăn được nó. Đương nhiên, ở Tinh Quang thị tần còn có ca khúc Tình Yêu Bất Đắc Dĩ. Nữa, mặc dù mới tiết lộ một nửa, nhưng giai điệu đơn giản, tràn ngập sự ngọt ngào, nghe một lần là biết hát, khiến lượt truy cập video ngắn của ca khúc này cũng nhanh chóng đột phá hàng ức. Khó mà quên lần đầu gặp ngươi, giờ khắc này vĩnh viễn nhớ kỹ. Mới nghe một lần lỗ tai đã mang thai, cảm giác thật ngọt ngào. Quy cầu bản đầy đủ. Ta muốn nghe bản đầy đủ, không nghe tối ngủ không yên. Luyến Tuyết Ái Tử nhanh ra đây, cầu xin các ngươi. Còn có diễn viên Triệu Tiểu Đao đóng vai nữ chính Triệu Mai Lệ vừa mới bộc lộ tài năng, còn có Lão Gia Gia thần bí khó lường, cũng nhanh chóng nổi tiếng, fan hâm mộ trên Weibo trực tiếp đột phá mức 100 vạn, nhanh chân bước về phía trước. Ngoài trừ sóng gió trên mạng, lại có rất nhiều người đi ra ngoài kiếm ăn, chỉ trong chốc lát món đậu phụ trở thành văn chương cao quý khó ai bì kịp. Cứ vậy, bộ phim truyền hình Trù Thần tiếp tục nổi tiếng. Cứ vậy, Trù Thần phát sóng liên tục 3 ngày, mỗi ngày đều có bất ngờ nhỏ. Từng món ăn tinh mỹ vô song trang điểm lên sân khấu, xương sườn sốt Bắc Kinh, gà tơ chiên teriyaki, cá hoa sen hương tiên. Thể hiện ra trù nghệ bát đại tinh thâm của Trung Quốc trước mắt mọi người, thật sự là bữa tiệc mỹ thực không gì sánh kịp. Các khách sạn Long Môn ở thành phố lớn không còn chỗ ngồi. Còn có các chợ bán thức ăn lớn và siêu thị, chỉ cần xác định Trù Thần phá sóng món gì, tất nhiên nguyên liệu của món đó sẽ bán sạch trong ngày, không còn sót lại chút cặn nào. Còn có hai ca khúc kinh điển cũng xuất hiện rực rỡ. Đó chính là ca khúc kinh điển Tương Lai Của Ta Không Phải Giấc Mơ, chỉ thuộc về nữ chính và tập đoàn Chính Huy, một ca khúc rung động lòng người, khiến người ta tin tưởng tương lai bọn họ có thể không ngừng sáng tạo ước mơ. Dưới giọng hát truyền cảm hoàn hảo của Lâm Bắc Phàm, hình tượng của nữ chính càng sắc nét hơn. Đồng thời, tinh thần của tập đoàn Chính Huy cũng được truyền đến hàng nghìn hộ gia đình, đưa đến một nguồn năng lượng tích cực. Còn có đoạn cắt video được đăng lên Tinh Quang Thị Tần, đã được hơn 30 video, lượt truy cập của mỗi video đều vượt qua 10 ức, lợi hại nhất đạt đến 23 ức, mang đến lưu lượng to lớn cho Tinh Quang Thị Tần. Cẩn thận tính toán, lưu lượng còn cao hơn bình thường 3-4 lần. Lưu lượng còn nhiều hơn tổng các trang web video khác cộng lại. Chính vì trù thần ra sức như thế, khiến lưu lượng các video khác giảm mạnh, như con trai bị chém ngang lưng. Còn có hoạt động chiêu mộ ngôi sao của ngày mai được tổ chức trước đó, trực tiếp bị video cắt của trù thần bao trùm, hoàn toàn nguội lạnh, không gây ra được chút bọt nước nào. Nghe nói, tổng giám đốc bên Penguin Video ăn không ngon suốt 2 ngày, cơ thể cũng gầy đi trông thấy. Tuy có đoạn cắt phim truyền hình trên Tinh Quang Thị Tần để giải cơn thèm, nhưng đám dân mạng vẫn không vừa lòng. Lúc nào trù thần mới phát lại, hoặc là được đưa lên Tinh Quang Thị Tần? Quy cầu bản đầy đủ của trù thần. Đúng vậy, rất muốn được xem chiếu lại, trước đó vì nguyên nhân công việc đã bỏ lỡ một tập, bây giờ hối hận muốn chết. Không sai, có thể không làm việc, nhưng không thể không xem. Trù thần Tinh Quang quá xấu, vẫn giấu giếm không phát ra ngoài. Lúc này, lại nhảy ra một vài âm thanh không hài hòa, không phải tiếng Anh cũng là tiếng Nhật, tóm lại không phải ngôn ngữ nước nhà. Đừng oán trách, so với chúng ta các ngươi tốt hơn nhiều. Các ngươi còn có thể xem TV, xem bản hoàn chỉnh của trù thần. Mà chúng ta chỉ có thể xem video đỡ thèm, rốt cuộc ai thảm hại hơn? Chúng ta cũng rất muốn xem trù thần. Chúng ta muốn xem đồ ăn Trung Quốc. Thật sự quá đẹp, chỉ là video nấu đồ ăn cũng khiến ta chảy nước bọt, không biết hương vị chân chính sẽ ngon tới mức nào. Cũng không biết đài truyền hình của chúng ta có thể mua bản quyền công chiếu. Trù thần. Không. Thật sự muốn xem. Ta cũng leo tường đến đây, kết quả không xem được cái gì hết. Những âm thanh không hài hòa này đều đến từ nước ngoài. Từ khi trù thần được phát sóng đến nay, những video cắt đặc sắc cũng bị truyền đến trang web video của nước ngoài. Lúc mới bắt đầu, chỉ có độc giả của Hồng Đậu Trung Văn xem. Nhưng vì món ăn được nấu trong video quá đẹp, hơn nữa cứ như có được ma lực lớn nhất, khiến cho người ta xem một lần đói một lần, không xem lại không khống chế nổi. Mỹ thực không phân chia biên giới, thế là những video này dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng nổi tiếng, lượt truy cập đều đứng hàng đầu. Mỗi một video đều có lượt truy cập vượt quá 10 ức, gần như có thể chống lại trong nước. Nhưng chỉ xem video bọn họ cảm thấy chưa đủ ghiền, cả ngày ồn ào muốn nhìn bản đầy đủ của trù thần. Hoặc là đi tìm đọc tiểu thuyết trù thần. Nguyên gốc khiến tiểu thuyết trù thần phiên bản nước ngoài lại lần nữa nổi tiếng. Bọn họ còn muốn đi tìm món ăn, đi tìm khách sạn Long Môn. Đáng tiếc, khách sạn Long Môn còn chưa xuất hiện ở nước ngoài, căn bản không cách nào ăn đồ ăn trù thần chính tông nhất. Muốn đến nhà hàng Trung Quốc để chọn món ăn, đáng tiếc tay nghề không được. So sánh với đám mê phim nước ngoài, khán giả Trung Quốc thật sự quá hạnh phúc, có thể xem phim truyền hình trù thần. Trước tiên, có thể không chút trở ngại xem tiểu thuyết trù thần. Còn có thể đến khách sạn Long Môn ăn món ăn chính tông. Đám mê phim nước ngoài hâm mộ đến đôi mắt cũng sám ngắt. Tuân theo truyền thống phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Trung Quốc, những đồng bào Trung Quốc đều rối rít an ủi. Đừng đau lòng, đừng khổ sở, tuy các ngươi không được xem bản đầy đủ của trù thần, nhưng còn có thể xem video. Ta vẫn tưởng các ngươi xem không hiểu, không ngờ các ngươi còn điên cuồng hơn ta. Đến đây, đây là đồ ta vừa đóng gói từ khách sạn Long Môn, quay cho các ngươi nhìn một chút. Có lẽ còn chưa đủ hình tượng, ta ăn cho các ngươi nhìn. Ta cảm thấy nên tuyên truyền đồ ăn ở nước ngoài, để người nước ngoài thưởng thức món ăn ngon của chúng ta. Khán giả nước ngoài buồn bực đến hỏng rồi, nói thẳng khán giả Trung Quốc quá xấu, từng người đều không phải thứ tốt. Trong mấy ngày phát sóng, tỷ suất người xem bình quân của trù thần vẫn luôn giữ trên mức 4%, phân ngạch thị trường vượt quá 20%, chèn ép những đài truyền hình nặng ký khác không có ngày nổi tiếng. Nhưng điều khiến người ta đáng tiếc là tỷ suất người xem cao nhất vẫn chưa đột phá cửa ải 5%. Có vài lần chạm đến ranh giới kia, kết quả lại tụt về. Hình như cần một cơ hội để đột phá 5%. Trong chớp mắt, đã đến cuối tuần rồi. Lúc trước cứ đến cuối tuần, đều là thời gian thống trị của Tinh Quang. Bởi vì trong 3 ngày nay, đài truyền hình Tinh Quang sẽ phát sóng đủ loại chương trình giải trí cực kỳ hấp dẫn như Phi Thành Vật Nhiễu, Phi Nhĩ Mạc Chúc, Trù Vương Tranh Phách, Còn Được Khen Ngợi, Còn Có Bảo Tàng Quốc Gia, China Got Talent. Vừa phát sóng quý trước, đã trở thành chương trình vương bài của Tinh Quang, khiến người ta rất chờ mong. Nhưng lần này, đã đến cuối tuần, không phát sóng. Tru thần. Nữa hả? Tại sao ngươi có thể như vậy? Bây giờ ta không muốn xem. Phi thành vật nhiễu. Không muốn xem. Phi nhĩ mạc chúc. Chỉ muốn xem. Tru thần. Có thể đừng phát sóng những chương trình. Phi thành vật nhiễu. Không, để trống thời gian của bọn họ, để chúng ta tiếp tục xem. Tru thần. Được không? Bây giờ một ngày không xem, cả người khó ở. Ngày thường những chương trình giải trí này rất tốt, nhưng bây giờ không có chút hứng thú nào. Mãnh liệt yêu cầu tiếp tục phát sóng. Tru thần. Không chỉ cuối tuần. Tốt nhất một ngày ba tập. Khán giả phản kháng càng kịch liệt hơn. Khán giả cũng đã đến website của đài truyền hình Tinh Quang khiếu nại, còn chạy đến giao diện. Tru thần. Ở Hồng Đậu Trung Văn. Còn có người đề xuất ý kiến về hoạt động thu thập, có hơn 20 triệu dân mạng tỏ vẻ đồng ý, chỉ có mấy chục vạn không đồng ý, còn bị phun cho ướt sũng. Tất nhiên đài truyền hình Tinh Quang không đồng ý với tình huống này. Bởi vì chỉ khi kéo dài thời gian phát sóng, mới có thể giữ được độ hot của phim truyền hình tăng vọt. Hơn nữa, sau lưng những chương trình giải trí này đều có nhà tài trợ, trong hợp đồng giấy trắng mực đen đã viết rõ, nếu không phát sóng những chương trình này đúng thời gian, bọn họ biết tìm ai đền bù tổn thất đây. Cứ vậy, khán giả đã trải qua hai ngày cuối tuần gian nan. Bình thường cuối tuần là thời gian để bọn họ thả lỏng, kết quả bây giờ lại trở nên rất gian nan. Rất mong chờ đến ngày làm việc, như vậy đến tối bọn họ có thể tiếp tục xem phim truyền hình. Tru thần. Dù là thời gian cuối tuần. Tru thần. Không tiếp tục phát sóng, nhưng độ hot vẫn không giảm. Ở trên bảng hot search, những từ khóa liên quan đến. Tru thần. Vẫn chiếm cứ hơn nửa giang sơn, hình thành thế cục bá bản. Những bình luận liên quan đến. Tru thần. Trên website đài truyền hình Tinh Quang đã vượt quá ngàn vạn. Trên Tinh Quang thị tầng, tính gộp lượt truy cập của những đoạn cắt trong. Tru thần. Đã vượt quá 500 ức, đây là 500 ức lượt truy cập hàng thật giá thật, chứ không phải hư cấu như bên ngoài. Lưu lượng của Hồng Đậu Trung Văn cũng cao gấp đôi ngày thường, chủ yếu đều liên quan đến. Tru thần. Lượt truy cập vào quyển sách này đã vượt qua 30 ức, phiếu đề cử vượt 200 triệu, cơn mưa hồng bao rơi hết trận này đến trận khác, mãi vẫn chưa dừng lại. Việc làm ăn của khách sạn Long Môn tiếp tục thịnh vượng, vẫn kín người hết chỗ. Có thể nói, từ khi Tru thần được phát sóng đến nay, việc buôn bán của bọn họ chưa từng giảm bớt, người của khách sạn đều bận rộn. Các siêu thị và chợ lớn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bị quét sạch. Mỗi gia đình đều bận rộn tích trữ, chờ đến tuần sau. Tru thần. Tiếp tục phát sóng, những nguyên liệu nấu ăn này lại có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Có thể nói, mọi người đều đang bận rộn. Bởi vì Tru thần. Trừ cái đó ra, từng chiếc máy bay chứa đầy bạn bè quốc tế hạ cánh ở sân bay quốc tế Giang Nam. Cửa khoang mở ra, một đám bạn bè quốc tế tóc vàng mắt xanh tò mò đi xuống. Nơi này là Giang Nam Trung Quốc. Là thánh địa mỹ thực trong. Tru thần. Ta như ngửi được hương vị đồ ăn ngon. Quá tốt, bắt đầu từ tuần này, chúng ta đã có thể xem. Tru thần. Cảm ơn Thượng Đế. Không sai. Tối nay chúng ta đã được xem. Tru thần. Sáng mai chúng ta phải ăn toàn bộ Trung Quốc. Muốn ăn toàn bộ Trung Quốc. Ta không thể không nói, đây thật sự là khát vọng có nằm mơ cũng không đạt được. Mặc kệ, chúng ta đến khách sạn Long Môn trước, ăn một bữa cơm no đủ rồi nói sau. Thế là, đám người nước ngoài này, việc đầu tiên sau khi đi vào lãnh thổ Trung Quốc không phải là tìm chỗ ở, mà là đến khách sạn Long Môn trong truyền thuyết ăn một bữa cơm no đủ. Bởi vì bọn họ đã nhịn một tuần, hiện tại đã không nhịn được nữa. Cùng lúc đó, các thành phố lớn khác của Trung Quốc cũng nên đón lượng du khách nước ngoài cực lớn. Mục đích bọn họ đến Trung Quốc là vì xem. Tru thần. Sau đó thuận tiện đến khách sạn Long Môn ăn mỹ thực trong Tru thần. Sau đó, lúc bọn họ chạy đến khách sạn Long Môn đã trợn tròn mắt. Bởi vì khách sạn Long Môn đã sớm đầy ắp người, ba tầng trong ba tầng ngoài, bên ngoài còn có người xếp thành hàng rồng rắn chờ mua đồ ăn mang về, căn bản không có chỗ cho người nước ngoài bọn họ dung thân. Bọn họ muốn đặt chỗ trước, kết quả lịch đặt chỗ đã được xếp đến hai tuần sau, muốn ăn cũng không có cửa. Thế là, bọn họ chỉ có thể chen ngang, nếu không thật sự không cách nào ăn được. Trong đó có một người nước ngoài râu quai nón, dùng tiếng Trung rất gượng gạo ân cần hỏi thăm một nam nhân xếp ở hàng phía trước. Vị tiên sinh này, chào ngươi. Chào ngươi. Nam nhân bị quấy rầy tỏ vẻ ngơ ngác. Người nước ngoài để râu quai nón mỉm cười vui vẻ, thật xin lỗi đã làm phiền ngươi, chúng ta rất thích mỹ thực Trung Quốc, vô cùng thích. Tru thần. Vì vậy chúng ta không ngại vạn dặm xa xôi từ Mỹ đến đây, chính vì muốn ăn đồ ăn trong. Trù thần. Nhưng có quá nhiều người xếp hàng, người có thể nhường vị trí cho ta không? Ý của ngươi là muốn chen ngang. Ánh mắt nam nhân kia trở nên sắc bén, bước vào trạng thái đề phòng. Thật sự rất cảm ơn ngươi, có thể không? Người nước ngoài xác nhận lại lần nữa. Nam nhân kia lập tức lắc đầu từ chối, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, vì ăn đồ ăn trong. Trù thần. Ta đã xếp hàng một ngày, ta chắc chắn sẽ không nhường lại vị trí, ngươi từ bỏ suy nghĩ đó đi. Người nước ngoài râu quai nón, đám người nước ngoài vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn chen ngang từ những người khác. Kết quả đều nhận được câu trả lời là từ chối, hơn nữa còn là từ chối không chút do dự, rất dứt khoát. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chắc chắn sẽ không nhường đi như vậy đâu. Các ngươi tự đi xếp hàng đi. Ta còn chưa được ăn mà phải nhường cho các ngươi. Dáng người không ra sao, suy nghĩ lại rất đẹp. Bọn họ ngơ ngác. Không phải nói Trung Quốc là nơi trọng lễ nghi sao? Không phải nói người Trung Quốc đều khiêm tốn lễ phép, đối xử nho nhã lễ độ với mọi người sao? Vì sao chỉ nhường chút vị trí thôi, các ngươi cũng không thể đồng ý với yêu cầu nho nhỏ này của ta? Chúng ta tìm ăn dễ dàng sao? Sau khi chuyện này được đưa tin, đám dân mạng đều cảm thấy rất tự hào. Lớn mạnh quá thay. Trù thần. Của ta. Khách sạn Long Môn của ta. Lợi hai. Trù thần. Của ta. Chưa từng nghĩ chỉ một bộ phim truyền hình lại có thể hấp dẫn nhiều người nước ngoài như vậy. Đột nhiên cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. Không quan tâm các ngươi có phải bạn bè quốc tế không, nên xếp hàng vẫn phải xếp hàng, nếu không thật sự không có ăn. Trước mặt mỹ thực, người người bình đẳng, không được chen ngang. Bởi vì Trù thần. Các quốc gia trên thế giới tạo thành một làn sóng ập đến Trung Quốc. Không chỉ có nước Mỹ, mà còn có các nước châu Âu, nhất là người ở các quốc gia châu Á dựa vào ưu thế địa lý, bọn họ đến Trung Quốc càng nhiều hơn. Trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc là tới nhiều nhất, bởi vì bọn hắn vừa có tiền vừa có thời gian, khoảng cách lại rất gần, lui tới vô cùng tiện lợi. Trong lúc nhất thời, khắp nơi trên đường toàn là ngoại ngữ. Lần này bọn hắn đến đây, không chỉ vì xem Trù thần, mà còn vì nhấm nháp món ngon mỹ vị trong Trù thần. Điều kiện đầu tiên rất dễ dàng thỏa mãn, nhưng điều kiện thứ hai lại khó. Bởi vì, ở trước mặt thức ăn thì không phân biệt ranh giới. Không cần biết ngươi đến từ quốc gia nào, thỏa mãn khẩu vị của ta trước rồi nói tiếp, các ngươi đứng sang bên cạnh. Người nước ngoài cảm thấy vô cùng u oán, chỉ có thể vụng trộm vẽ vòng tròn. Rốt cục ngày Chủ nhật ngắn ngủi đã trôi qua. 9 giờ tối thứ hai. Trù thần. Tiếp tục được phát sóng. Người trên đường ít đi, hơn nữa còn ít hơn nhiều so với bình thường, chưa đến 8 giờ đã thiếu mất 1/3 người đi bộ và xe cộ, chỉ có thân ảnh bận rộn của tiểu ca giao hàng mặc quần áo màu vàng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cao ốc trên đường cũng ảm đạm hơn so với bình thường, bởi vì tất cả mọi người ai cũng vội về nhà xem. Trù thần. Khách sạn Long Môn vẫn kín người hết chỗ như cũ, không chỉ có bóng dáng người Trung Quốc, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài người nước ngoài vây xung quanh một bàn, trên bàn toàn bộ đều là mỹ thực. Bọn họ ăn không ngừng nghỉ, thật giống như khất cái đã bị đói bụng mấy ngày. Đài truyền hình tinh quang đèn đuốc sáng rỡ, nhất là căng tin cũng kín người hết chỗ như hôm trước, bởi vì nơi này có món ngon không hề kém khách sạn Long Môn, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của nhân viên tinh quang. Chỉ có điều, nếu nói tới biến hóa lớn nhất, thì đó chính là tinh quang có rất nhiều khán giả hải ngoại. Bọn hắn không ngại xa xôi đến Trung Quốc, chính là để xem phim. Trù thần. Rốt cục cũng có thể xem được. Trù thần. Bỗng nhiên cảm thấy thật kích động. Đúng vậy, chỉ xem video trên Internet căn bản là không đủ nghiền, đến xem bản đầy đủ vẫn sướng hơn nhiều. Nếu như có thể phối hợp với mỹ thực trong Trù thần thì càng tốt hơn. Đám người Trung Quốc xấu xa này, có đồ ăn ngon không chịu chia cho chúng ta, một chút cũng không thèm để ý đến thân phận bạn bè quốc tế của bọn mình. Trước tiên chờ ta quay một đoạn video, để lấy le với các bằng hữu của ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Bị đè nén hai ngày, rốt cuộc mọi người cũng không nhịn được, lúc này còn chưa tới 9 giờ, nhưng tỷ lệ người xem đài truyền hình tinh quang đã vượt qua 4%, đạt đến 4,33%, kỷ lục cực kỳ khủng bố. Ngay cả thời gian quảng cáo cũng vượt qua 4%, treo các đài truyền hình khác lên đánh, dù thống kê cả lịch sử Trung Quốc cũng không xuất hiện bao nhiêu trường hợp như vậy. Tất cả tựa hồ đều đang biểu thị. Trù thần. Muốn một bước lên trời. Nữ vương đại nhân, ta có cảm giác ngày hôm nay sẽ xảy ra kỳ tích, chính là kỳ tích thuộc về Trù thần của chúng ta, thời huy hoàng của tinh quang quay trở lại rồi. Vũ Thiên Mị có chút kích động nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Ngữ khí của Bạch Thanh Tuyết cũng rất kích động. Ngay lúc này, Lâm Bắc Phàm ngoại trừ mang theo mỹ thực, còn mang thêm mấy bình rượu đến, trong đó bao gồm cả sâm thanh. Hai vị mỹ nữ, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Lâm Bắc Phàm hỏi. Đây là bí mật, chờ một lát ngươi sẽ biết. Hai nàng nhìn nhau, sau đó cười nói. Có đúng không? Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Kỳ thực, thông qua tuyến vận mệnh hắn đã biết rõ tình huống cụ thể, cho nên cố ý chuẩn bị mấy bình rượu qua chúc mừng. Thật ra không chỉ hai vị lão tổng, các nhân viên tinh quang đa số đều là người theo nghề đã lâu, cực kỳ mẫn cảm với các con số, nhịp tim cũng gia tốc theo. Ta cảm thấy có khả năng đêm nay có chuyện thần kỳ phát sinh. Hiện tại phim còn chưa phát sóng, tỷ lệ người xem đã vượt qua 4%, các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Không cần nói ra, để bản thân ta tự lĩnh hội. Ta cảm giác thời khắc lịch sử sắp tới, có cần chuẩn bị xâm than không? Tất nhiên, chờ ta một lát. Đời này có thể trải qua thời khắc như vậy, đáng giá. Thời gian ngày càng sát, cuối cùng đã tới 9 giờ. Trù thần. Chính thức phát sóng. Cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem đột nhiên tăng cao, nhất cử phá vỡ lịch sử đại quang 5%, sau đó đột nhiên tiếp tục tăng mạnh, thẳng đến 5,27% tốc độ mới chậm lại. Giờ khắc này, toàn bộ đài truyền hình chúc mừng. Đột phá 5%. Tỷ lệ người xem đột phá 5%. Cấp hiện tượng. Rốt cuộc. Trù thần của chúng ta cũng trở thành phim truyền hình cấp hiện tượng. Tinh quang chúng ta nhiều thêm một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Tinh quang phát tài. Phim truyền hình cấp hiện tượng, vài chục năm khó gặp. Không chỉ mang đến lợi ích to lớn, mà còn giúp đài truyền hình từ nay về sau một bước lên trời, không thể ngăn cản. Năm đó Mango TV đã dựa vào một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng đánh bại các đài truyền hình khác, trở thành nhân tài kiệt xuất trong các đài truyền hình lớn, xếp hạng đầu, địa vị hiển hách, vài chục năm cũng chưa từng thay đổi. Bây giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt tinh quang. So với Mango TV năm đó, thực lực tinh quang bây giờ càng thêm hùng hậu, nội tình càng thâm hậu hơn, tiết mục tốt tầng tầng lớp lớp, đã là đệ nhất mà không có đài truyền hình nào sánh được. Tại cơ sở như vậy, một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng có thể mang đến cái gì? Chỉ sợ không cách nào đoán trước. Đám người tiền đa đã lập tức vọt tới quầy tiếp tân căng tin, hưng phấn nói, nhanh cho chúng ta mấy bình sâm panh, bọn ta phải ăn mừng. Công ty quy định, không cho phép uống rượu trong giờ làm việc. Quầy tiếp tân chững chạc đàng hoàng. Bây giờ là thời gian tan làm, các đồng chí xông vào, mỗi người xách một bình rượu cho ta. Tiền đa đa vung tay lên, quần hùng lập tức hưởng ứng, nhanh chóng vét hết sạch rượu trong tủ. Sau đó là tiếng khui nắp chai, còn có tiếng bia văng khắp nơi. Toàn bộ căng tin trở thành đại dương của tiếng cười. Còn bên phía Lâm Bắc Phàm, hai nàng thay phiên nhau ôm Lâm Bắc Phàm. Người này ôm xong lại tới người kia ôm, trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, Lâm Bắc Phàm hãm sâu không thể tự thoát ra được. Đừng quá kích động, kỳ thực ta đã sớm dự liệu được, cho nên đặc biệt mang mấy bình rượu qua, chúng ta vừa uống vừa chúc mừng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt bưng một bình rượu lên, đang chuẩn bị khui ra. Có rượu hả, ta đến đây. Dương Tử Nhi hào hứng chạy tới. Lâm Bắc Phàm, chỗ nào có rượu, chỗ đó liền không thể thiếu ngươi. Lúc này, tỷ lệ người xem. Trù thần. Còn đang chậm chạp tăng trưởng, cơ hồ mỗi một phút trôi qua lại phá vỡ một kỷ lục một lần. Cứ như thế. Trù thần. Mới phát sóng chưa đến 10 phút, tỷ lệ người xem đã đạt đến 5,45%, độ cao mới trong lịch sử. Thế nhưng, đây chỉ mới là bắt đầu. Theo nhiệt bá của TV, hai tập. Trù thần. Này lại đẩy ra ba món ăn, hơn nữa còn là món ăn yêu cầu phải có công phu, mỹ thực trù thần càng đẹp, đao công tinh xảo, hỏa hầu tinh chuẩn, phản phất như thao tác của nghệ thuật, hút thật chặt ánh mắt mọi người, kích thích vị giác của mọi người, khiến người muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, khi hai tập này kết thúc, tỷ lệ người xem. Trù thần. Đã đạt tới 5. Tỷ lệ người xem bình quân của. Trù thần. Là 5,33%, tỷ lệ người xem cao nhất là 5,7%. Vô luận là tỷ lệ người xem bình quân hay là tỷ lệ người xem cao nhất đều sáng tạo ra kỷ lục mới trong gần 10 năm lịch sử. Sau khi hai số liệu này được công bố ra ngoài, nhân dân cả nước sôi trào. Đột phá 5%. Ông trời của ta. Trù thần. Bùng nổ. Cho dù là tỷ lệ người xem bình quân hay tỷ lệ người xem cao nhất đều đột phá 5%, tương đương với 1 ức người trên khắp Trung Quốc đồng thời xem phim. Trù thần. Quá dọa người. Lại một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng được sinh ra. Trù thần. Nên có được vinh dự như vậy. Lợi hại, trù thần của ta. Ngoài trừ khán giả, các truyền thông lớn càng không tiếc từ ngữ hoa mỹ để ca ngợi. Trù thần. Là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nó tái hiện nguyên chất nguyên vị đủ loại mỹ thực kinh điển trong tiểu thuyết, để người ta thấy được văn hóa ẩm thực trên dưới 5.000 năm Trung Quốc, tinh tế khiến chúng ta vì đó mà xúc động. còn có trụ kỷ đỉnh phong gần như là đạo khiến người ta như si như say, để người nhìn thấy phải than thở. Nếu ta mà chấm điểm, vậy ta sẽ cho 10 điểm. Đây tuyệt đối là một bộ phim nhiều tập cấp thần. Tỷ lệ người xem bình quân 5,33%, tỷ lệ người xem cao nhất 5,7%. Trù thần là bộ phim cấp hiện tượng duy nhất trong 10 năm qua, đồng thời cũng là bộ phim làm khán giả vui tai vui mắt. Kỳ thực ở thời điểm Trù thần bắt đầu truyền bá, người viết đã dự liệu được tình huống như vậy, nhưng không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như thế. Trù thần không chỉ nổi khắp trong nước, lực ảnh hưởng còn khuếch trương sang hải ngoại, tạo một làn sóng đổ xô đến Trung Quốc, điều này khiến ta không khỏi vì đó mà kiêu ngạo. Theo như điều tra sơ bộ, trước mắt những du khách hải ngoại đến nước ta, có 1/3 là vì Trù thần mà đến, nhân số vượt qua 50 vạn. Những du khách hải ngoại này đến từ nước Mỹ dẫn đầu châu Mỹ, còn có các quốc gia EU, nhưng phần người là đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc của châu Á, còn có các đài truyền hình lớn đều bị dọa đến mơ hồ. Bọn hắn đã sớm đoán trước Trù thần sẽ lấy được tỷ lệ người xem vô cùng kinh diễm, cho nên mới sớm tránh ra. Nhưng không nghĩ tới tỷ lệ người xem lại kinh diễm đến như vậy, trực tiếp phá vỡ ghi chép đã phủ bụi vài chục năm, trở thành một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Là người chuyên nghiệp trong nghề, bọn hắn biết rõ giá trị thực sự của một bộ phim cấp hiện tượng. Một loạt ánh mắt hâm mộ, đố kỵ và căm ghét lộ ra, hận không thể cướp lấy Trù thần, phim truyền hình cấp hiện tượng. Lúc đầu cho rằng nhiều nhất chỉ là 4%, không nghĩ tới ngay cả 5% cũng đã đột phá. Một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng có thể mang đến lợi ích vượt qua trăm ức, lợi ích tiềm ẩn không thể đo lường. Một bộ phim truyền hình tốt như vậy tại sao lại không phải sản xuất từ đài truyền hình của chúng ta? Coi như xong, có bộ phim cấp hiện tượng như vậy trấn tràng, lực ảnh hưởng có khả năng phải kéo dài 3 tháng, khi nào mới đến ngày mà đài truyền hình chúng ta ra mặt? Tình quang muốn nghịch thiên. Cảm thán xong lại cảm thấy đau buồn, bởi vì phim cấp hiện tượng ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho dù là phát lại vẫn lấy được thành tích rực rỡ như cũ, coi như là không đạt được tỷ lệ người xem cấp hiện tượng, thì chí ít cũng là tỷ lệ người xem mang tính quốc dân. Sợ rằng lần công chiếu thứ 3 này tỷ lệ người xem còn có thể bạo hỏa. Điều này nghĩa là liên tục 3 tháng, có Trù thần trấn áp, phim truyền hình của bọn hắn đừng nghĩ tốt hơn. Trừ phi có được một phim truyền hình cấp bậc bạo hỏa mới có thể đối nghịch, bằng không thì khỏi cần ăn cơm. Nhưng một bộ phim truyền hình bạo hỏa, có khả năng không? Một bộ phim cấp bậc hiện tượng không chỉ ảnh hưởng đến ngành truyền hình, mà còn bành trướng đến các lĩnh vực khác. Tỷ như thị trường điện ảnh. Đến buổi tối, tất cả mọi người đều về nhà xem Trù thần. Vậy thì sẽ còn có ai đến rạp chiếu phim? Không có ai đến rạp chiếu phim, phòng bán vé điện ảnh tự nhiên bị phớt lờ, doanh thu giảm xuống. Đối với ảnh nghiệp Tinh Quang mà nói, bởi vì trước đó Oh Boy đã kiếm bộn, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là những viện tuyến khác, chỉ sợ phải trở thành pháo hôi cho Trù thần. Nhất là hơn 10 vị lão bản viện tuyến hiện còn đang ở trong lao ngục, nếu như sau khi ra ngoài bọn hắn phát hiện tình huống như vậy, nhất định sẽ buồn bực mà phun máu đến 3 lần. Ở phương diện video internet, ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Tuy rằng bản đầy đủ của Trù thần không có leo lên website video, nhưng sau khi những đoạn cút trong phim được truyền ra, mang đến lưu lượng và nhân khí cực kỳ cao, website video chính là dựa vào lưu lượng và nhân khí để kiếm tiền. Video Tinh Quang có những lưu lượng này thì tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Ngược lại, lưu lượng của những website video khác giảm bớt, giá trị chợt giảm. Ví dụ như video của Penguin, từ khi Trù thần phát sóng đến nay, lưu lượng của bọn hắn giảm rồi lại giảm, đã không bằng 1/3 lúc đầu, cuối cùng hoạt động ngôi sao của ngày mai bị ngược thành cặn bã. Mà quá trình này, ít nhất còn muốn kéo dài 1 tháng. Lấy video của Penguin cầm đầu một đám website video, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, mỗi một ngày đều là cảm giác bị cắt thịt. Còn có thị trường văn học mạng, phim truyền hình Trù thần hốc lên, mang đến rất nhiều hộ khách và lưu lượng cho Hồng Đậu Trung Văn. Nhất là mỗi ngày đều có thể quan sát mưa hồng bao, cảnh đẹp ý vui. Đối với tác giả thì đây là một kích thích cực lớn, chỉ có đến Hồng Đậu Trung Văn mới có thể kiếm nhiều tiền, mới có thể đạp đất thành thần, mới có thể kính chào thần chí cao, Penguin Books thì có là cái gì? Ảnh hưởng của Trù thần đối với ngành giải trí cũng rất lớn. Bởi vì hiệu quả khuếch tán của Trù thần quá mạnh, vô luận là lĩnh vực phim truyền hình, phim điện ảnh hay là internet đều bị Trù thần tàn sát bừa bãi, cơ hồ không còn một ngọn cỏ. Những con đường này cũng là đường đi duy nhất của diễn viên, bây giờ toàn bộ chơi xong hết rồi, bọn hắn làm cách nào tăng lưu lượng để kiếm tiền? Ngoại trừ diễn viên và minh tinh trong Trù thần. những đoàn khác toàn bộ bị diệt. Ngoài trừ cỏ nhiệt độ, không còn cách nào khác. Có thể nói, sự kiện hợp đồng âm dương lúc trước, tất cả địch nhân của tinh quang gần như là bị đồ sát toàn bộ, chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn, thương vong thảm trọng, còn chưa có hồi máu. Hiện tại, lại bị trù thần đồ sát thêm một lần. Tuy không có ai nói ra, nhưng Lâm Bắc Phàm khẳng định trong lòng của tất cả bọn họ đều là lời mắng người. Sau khi qua một tuần, trù thần vẫn duy trì độ hot. Sau khi phá vỡ lịch sử đại quang 5% lần thứ hai, trù thần giống như bước vào một thế giới mới, hoặc có thể nói là thăng cấp phát triển, tỷ lệ người xem bình quân và tỷ lệ người xem cao nhất vẫn luôn một mực bảo trì từ 5% trở lên. Hơn nữa còn thường xuyên phá vỡ ghi chép lúc đầu, tạo ra thành tích mới. Bây giờ, tỷ lệ người xem bình quân của trù thần đã đạt đến 5,45%, tỷ lệ người xem cao nhất có một lần sắp đến 6%. Bởi vì tác dụng phóng đại của trù thần cấp hiện tượng và phản hồi tích cực, không tiếc từ ngữ ca ngợi của những bạn bè quốc tế đã xem được bản đầy đủ của trù thần. Khi tới Trung Quốc, lại hấp dẫn thêm một làn sóng lớn bạn bè ngoại quốc đến Trung Quốc. Mỗi một chuyến bay quốc tế cơ hồ đều chứa đầy mà đến. Nhất là chuyến bay quốc tế đến Giang Nam, vé máy bay trong một tuần lễ tới đều đã được bán sạch, hiện tại muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể đi máy bay đến tỉnh khác, sau đó lại đi từ tỉnh khác tới Giang Nam. Người không có điều kiện đến Trung Quốc, chỉ có nhìn mà thèm thôi. Có đội quân ăn hàng của một vài quốc gia phản ứng tương đối cấp tiến, thậm chí còn tổ chức hoạt động biểu tình thị uy ngay trước đài truyền hình trong nước, kháng nghị vì sao bọn hắn không nhập bộ phim truyền hình xuất sắc như vậy về chiếu. Thậm chí chuyện này còn kinh động đến tổng cục phát thanh và truyền hình, kinh động đến bộ tuyên truyền. Đây không phải kỳ ngộ tốt để chuyển vận ẩm thực Trung Quốc ra nước ngoài sao? Chuyện bọn hắn vẫn luôn cố gắng nỗ lực, lại được một bộ phim giải quyết gọn gàng đơn giản, hơn nữa hiệu quả còn cực kỳ tốt. Lãnh đạo hai ngành chủ động gọi điện thoại tới, biểu thị sẽ ủng hộ mạnh mẽ đối với công tác của tinh quang. Trù thần học rất lâu, lại nhận được sự khen ngợi từ cấp trên, hai ngày nay, Bạch Thanh Tuyết vẫn luôn rất vui vẻ. Dù cho chân mang giày cao gót, đi trên đường cũng như đang bay. Đúng lúc này, thư ký có chút hốt hoảng chạy tới, Bạch Tổng, vừa rồi ABC TV của Mỹ liên hệ, nói rằng hy vọng có cơ hội bái phỏng đài truyền hình tinh quang chúng ta, triển khai hiệp nghị hợp tác. Trù thần Bạch Thanh Tuyết cả kinh nói, ABC TV của Mỹ. Người nói ABC TV một trong 10 đài truyền hình lớn nhất thế giới. ABC TV là công ty phát thanh của Mỹ, là một trong 3 công ty thương nghiệp phát thanh và truyền hình lớn tại Mỹ, càng là một trong 10 đài truyền hình lớn nổi tiếng thế giới, lượng người xem cực kỳ đông đảo. Đài truyền hình cỡ vậy lại cơ thể tới tìm bọn hắn hợp tác, không thể không nói đây đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Thư ký nghiêm túc gật đầu, nói, ta liên tục xác nhận, xác thực là bọn hắn. Người liên lạc với ta là phó đài trưởng ABC TV, A Rồng Tiên Sinh, hắn biểu thị. Trù thần là bộ phim truyền hình cực kỳ đặc sắc, có thể bày ra toàn bộ món ngon Trung Quốc, rất được hoan nghênh tại Mỹ, hy vọng có thể nhập bộ phim truyền hình này vào nước Mỹ. Nghe nói như thế, trong lòng Bạch Thanh Tuyết rất kinh hỉ. Hiện giờ, trong nước, trù thần đã vô địch, treo các đài truyền hình khác lên đánh, đồng thời tất cả những bộ phim truyền hình phát sóng cùng lúc đều trở thành pháo hôi, hiện tại cũng đã đến lúc khai thác thị trường hải ngoại. Lúc đầu, Bạch Thanh Tuyết còn tính toán đợi đến khi phim phát sóng xong, lại cân nhắc xuất khẩu sang nước ngoài. Có cơ sở thành tích người xem kinh diễm thế này, không lo tìm không thấy người mua hải ngoại. Nhưng bây giờ phim truyền hình vẫn đang hot, nếu có thể thông qua ABC TV nổi danh quốc tế vượt ra biên giới, như vậy lực ảnh hưởng của bộ phim sẽ càng thêm to lớn, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Bọn hắn định khi nào tới? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Càng sớm càng tốt. Bọn hắn hy vọng ngày mai có thể tới thăm hỏi, vé máy bay cũng đã mua xong. Thư ký trả lời. Làm gì gấp gáp như vậy? Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng thầm thì. Đúng lúc này, Vũ Thiên Mị vọt vào, nữ vương đại nhân, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ta có một người bạn đang nhậm chức tại CBS TV ở Mỹ, vừa mới liên lạc nói rằng hy vọng có thể bái phỏng tinh quang chúng ta, đưa trù thần vào trong nước bọn hắn. CBS TV chính là công ty phát thanh tại Colombia, cũng là một trong 3 công ty thương nghiệp truyền hình phát thanh lớn tại Mỹ, cũng là một trong những đài truyền hình nổi tiếng thế giới, bất phân cao thấp với ABC TV. Hai công ty này luôn giữ quan hệ cạnh tranh. Lần này, cuối cùng Bạch Thanh Tuyết cũng biết rõ vì sao ABC TV lại khẩn cấp như vậy, hóa ra là bọn họ có một đối thủ cạnh tranh không yếu hơn bọn họ, ai tới muộn người đó sẽ thiệt thôi. Bọn hắn định khi nào tới? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Bọn hắn nói càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngày mai. Vũ Thiên Mị trả lời. Bạch Thanh Tuyết, quả nhiên là thế. Nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Bạch Thanh Tuyết và thư ký, Vũ Thiên Mị có chút mờ mịt, kỳ quái hỏi, các ngươi làm sao vậy? Tại sao lại dùng ánh mắt cổ quái như vậy nhìn ta? Thư ký kể lại đơn giản sự việc, Vũ Thiên Mị vui mừng nói, nữ vương đại nhân, đây là chuyện tốt. Xác thực là chuyện tốt, đối với tinh quang chúng ta cực kỳ có lợi. Vậy cứ để bọn hắn cùng tới, ai ra giá cao chúng ta lại để cho người đó. Bạch Thanh Tuyết hăm hở nói, hiện tại bọn hắn là người bán, bọn hắn nắm quyền chủ động, vì thế bọn hắn có quyền bàn điều kiện. Mười đài truyền hình lớn trên thế giới thì thế nào? Tới địa bàn của ta, vẫn phải nghe lời ta. Nhưng mà, các nàng vui vẻ quá sớm. Ngày hôm nay, Tinh Quang lại nhận được mấy cuộc điện thoại, phân biệt đến từ BBC TV của Anh, NHK TV của Nhật Bản, ATV của nước Dê, đây đều là 10 đài truyền hình lớn nổi tiếng toàn cầu. Còn có một số đài truyền hình nhỏ, tỉ như đài truyền hình KBS, MBC của Hàn Quốc, đài truyền hình TBS và Fuji của Nhật Bản. Đều muốn nhập. Trù thần. Về chiếu. Hơn nữa bọn họ không hẹn mà cùng đưa ra quyết định giống nhau, đều hy vọng có thể nhanh chóng gặp mặt, đạt thành hiệp ước. Thời gian tốt nhất là vào ngày mai, ai cũng lo lắng vô cùng. Đúng là vô cùng lo lắng, những đài truyền hình này đại bộ phận đều có quan hệ cạnh tranh, tỉ như đài truyền hình TBS với Fuji, ai chậm một bước người đó chịu thiệt thôi. Bởi vì Trù thần là bộ phim truyền hình chất lượng thượng thừa, là bộ phim vô cùng được hoan nghênh, nhìn đi, ngay cả công dân các quốc gia khác cũng không ngại vạn dặm xa xôi tới Trung Quốc để xem TV, ăn mỹ thực, còn rất có tiếng trong nước, tỷ lệ người xem. Trù thần. Còn cần phải hoài nghi sao? Cho nên, các đài truyền hình lớn bọn hắn đều muốn nhanh chóng bắt tới tay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Kết quả vẫn là đêm dài lắm mộng. Ngày thứ hai, khi bọn hắn vội vã chạy tới đài truyền hình Tinh Quang, nhìn thấy đối thủ cạnh tranh của mình, trong nháy mắt mơ hồ. Chẳng hạn như ABC TV và CBS TV chính là cặp kẻ thù truyền kiếp, gặp mặt liền tương ái tương sát. Tại sao ngươi lại ở đây? Yaren, phó tổng giám đốc ABS, nhìn chằm chằm đối phương. Lời này hẳn phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Sorok, phó tổng giám đốc CBS TV, không phục nói. Sau đó hắn ta lại nói thầm một tiếng, Tinh Quang quá gian trá. Ta vì Trù thần mà đến, đã nói xong xuôi, bây giờ chỉ cần ký hợp đồng. Tốt nhất các ngươi đến từ đâu thì nên về đó đi. Phó tổng giám đốc Gia Ren ngẩng đầu ưỡn ngực nói, muốn dọa lui đối phương bằng ngôn ngữ. Loại chuyện ma quỷ này gạt được ai? Phó tổng giám đốc Sorok cười lạnh, ta đã xác nhận với vũ đài trưởng Mỹ Lệ, trước mắt chúng ta chưa thảo đàm hiệp ước gì. Dựa vào quan hệ giữa ta và vũ đài trưởng. Trù thần. Chỉ có thể thuộc về ta. Thật ngại quá, ta đã nói trước với Bạch Chủ tịch, thân phận vũ đài trưởng còn kém hơn một chút. Phó tổng giám đốc Gia Ren đắc ý, hai người cãi nhau từ ngoài cửa đến phòng hội nghị. Những đài truyền hình khác cũng vừa gặp mặt đã tương ái tương sát. Hai nữ nhân vẫn luôn trốn trong hậu trường chưa đi ra rất vui mừng, tương ái tương sát rất tốt, chỉ sợ bọn hắn liên hợp lại, vậy Tinh Quang sẽ tổn thất nhiều lợi ích hơn. Lãnh đạo của các đài truyền hình lớn trên thế giới đi vào phòng họp, mới phát hiện rất nhiều người cùng ngành ở đây. Hơn nữa đều là đài truyền hình nổi tiếng thế giới, dù chưa từng gặp mặt cũng đã được nghe danh. Nhiều người cùng ngành tập trung như vậy, chỉ vì một bộ phim truyền hình Trung Quốc. Trù thần. Các đài truyền hình lớn nâng cao cảnh giác. Trù thần. Thật không dễ lấy. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị đã đến phòng họp tiếp đón đại diện các đài truyền hình đường xa mà đến. Hoan nghênh phó giám đốc Gia Ren đường xa đến đây. Hôm qua nghe được giọng của ngươi, ta đã đoán ngươi chắc chắn là một vị trưởng giả chất phác ôn hòa, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Nhưng so với tưởng tượng của ta, ngươi lại càng trẻ trung, càng có tinh thần hơn. Quá khen rồi, tất cả đều do tập luyện mà ra, ta rất thích tập luyện, rảnh rỗi lại đi ra ngoài chạy bộ, điều này khiến tâm tính của ta có cảm giác trẻ trung hơn. Hôm nay được gặp Bạch Tổng, thật sự xinh đẹp hào phóng như trong truyền thuyết. Ngươi đúng là một vị nữ sĩ phương Đông quyến rũ. Nếu ta trẻ hơn 20 tuổi, chắc chắn sẽ không chút do dự theo đuổi ngươi. Sorok tiên sinh, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp, Vũ tiểu thư xinh đẹp ưu nhã. Một năm trước đột nhiên ngươi từ chức, quay về tổ quốc của ngươi. Ta còn đau lòng vì mất đi một người bạn tốt là ngươi, không ngờ bây giờ lại gặp mặt, thế giới rất lớn cũng rất nhỏ. Đúng là rất trùng hợp, không ngờ chúng ta trở thành người cùng ngành. Đúng là không ngờ, hơn nữa ngươi sống rất tốt, đài truyền hình Tinh Quang là một đài truyền hình rất có tương lai. Nể mặt bạn cũ, chờ chút nữa ngươi phải chiếu cố ta một chút. Ta có thể nói không? Xã trưởng Momota, không ngờ ngươi lại tự mình đến đây. Thật ra lần này ra đến ngoại trừ vì bộ phim truyền hình. Trù thần. Này, con muốn thuận tiện đến khách sạn Long Môn thưởng thức mỹ thực trong Trù thần. Nhất là món đậu phụ hoàng kim, ta đặc biệt yêu thích. sao có thể tặng mỹ vị như vậy cho người khác? Ngươi sẽ nhanh chóng thực hiện được nguyện vọng này. Bởi vì chúng ta có hợp tác với khách sạn Long Môn, có riêng một phòng ăn lớn ở bên kia, đặc biệt dùng để tiếp đãi khách khứa của đài truyền hình chúng ta, tối nay ngươi chắc chắn phải đến ủng hộ. Vậy cứ quyết định thế đi. Tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình, mặc kệ có ân oán gì cũng đều tươi cười nghênh đón. Ở đây không có cái gọi là kỳ thị, không có trang bức vả mặt trong tiểu thuyết, mọi người đều tỏ vẻ hiền lành, coi trọng hòa ý sinh tài. Hai nữ nhân Bạch Thanh Tuyết rất coi trọng lần gặp gỡ này, có thể nói đây là một bước cực kỳ quan trọng để đài truyền hình vượt biên giới, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của Tinh Quang trong tương lai, nhất định phải xốc lại 12 phần tinh thần. Những vị đại diện đi đường xa đến đài truyền hình cũng không thể coi thường đài truyền hình Tinh Quang. Bây giờ, Trung Quốc đã trở thành quốc gia lớn rất quan trọng trên toàn thế giới, có gần 15 ức nhân khẩu, thị trường vô cùng rộng lớn, tiềm lực vô tận. Đài truyền hình Tinh Quang lại là đài truyền hình thương nghiệp đứng hạng nhất Trung Quốc, chỉ thua mỗi Ương Thị, đã có thể coi ngang bằng với bọn họ. Hôm nay bọn họ đến đây, ngoại trừ vì trù thần, còn muốn tiến thêm một bước để hợp tác. Đài truyền hình Tinh Quang muốn vươn ra nước ngoài, bọn họ cũng muốn tiến quân vào Trung Quốc, có thể nói đôi bên không mưu mà hợp. CCTV là đài truyền hình quốc gia, mang theo sắc thái chính trị mạnh mẽ, không thể tham gia vào rất nhiều vụ hợp tác thương nghiệp. Nhưng đài truyền hình Tinh Quang là một đài truyền hình thương nghiệp, không hề ngại về vấn đề này. Vốn các đài truyền hình lớn còn muốn tìm đến bốn đài truyền hình hạng nhất như Mango TV, Bluebird TV đủ loại để triển khai hợp tác, nhưng căn cứ vào điều tra gần đây, bọn họ phát hiện, mấy năm nay những đài truyền hình này thật sự không thuận lợi, từ đầu năm đến nay đã xảy ra rất nhiều việc lung tung rối loạn, là một chương trình thất bại một chương trình, tỷ suất người xem giảm mạnh, độ mạo hiểm của việc hợp tác quá cao, cần phải cẩn thận cân nhắc. Mọi việc cứ trùng hợp như vậy, sau đó chỉ lợi cho đài truyền hình Tinh Quang. Lần gặp gỡ và hợp tác này, có thể nói là một lần dò đường của các đài truyền hình lớn. Thấy người nên tới đều đã tới, không một vị đại diện nào đến muộn, Bạch Thanh Tuyết đi đến trước sân khấu, trịnh trọng nói, hoan nghênh các vị khách quý đường xa đến đây, ta là Đổng sự trưởng kiêm đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang, ta đại diện đài truyền hình Tinh Quang hoan nghênh các vị đã đến đây. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người đều đến vì bộ phim truyền hình. Trù thần. Này. Trù thần. Là bộ đại kịch thường niên do Tinh Quang chúng ta đẩy ra trong năm nay, từ kịch bản đến đoàn làm phim, từ đoàn làm phim đến diễn viên, lại từ diễn viên đến phối nhạc đủ loại, mỗi một phân đoạn chúng ta đều muốn đạt tốt còn tốt hơn, theo đuổi sự hoàn mỹ. Kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người. Trù thần. Đã lấy được thành tích rất chói sáng. Cho đến bây giờ, tỷ suất người xem bình quân là 5,4%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 5,94%, đồng thời là tỷ suất người xem hạng nhất trong khoảng thời gian đó. Đó là khái niệm gì chứ? Bạch Thanh Tuyết đắc ý nhìn về phía mọi người ở đây, giơ một ngón tay trỏ lên, sau đó mới lên tiếng, có nghĩa là, cùng một khoảng thời gian, có gần một ức người Trung Quốc đang xem. Trù thần của chúng ta. Wow! Hiện trường xôn xao, vô cùng chấn kinh. Tuy đã sớm đoán được, trù thần sẽ lấy được tỷ suất người xem rất kinh người, nhưng không ngờ hiệu quả lại kinh người như thế. Tỷ suất người xem bình quân là 5,4%, đồng thời có gần một ức người xem. Trù thần. Trong khoảng thời gian đó, đối với các vị đại diện, đây là một thành tích không thể nào tưởng tượng nổi, khiến bọn họ vô cùng xúc động. Điều này tương đương với gần 1/4 người của nước Mỹ đang xem. Trù thần. Tương đương gần như cả đất nước Nhật Bản đang xem. Trù thần. Một vài quốc gia hơi ít nhân khẩu, Hàn Quốc, Anh Quốc, Dề Quốc đủ loại, góp hết số nhân khẩu lại cũng không đủ. Mặt khác, các đoạn video ngắn được đăng lên Tinh Quang thị tần của nước ta, trước mắt tổng lượng view đã vượt qua 1.000 ức. Loại trừ số lượng truy cập lặp lại, điều này tương đương với việc mỗi một video ngắn của chúng ta đều có 3 ức người xem. Wow! Hiện trường lại một lần nữa chấn kinh. Bình quân mỗi một video đều có hàng ức người xem, điều này thật sự quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không tưởng tượng được hình ảnh kia. Còn có rất nhiều video ngắn của chúng ta được đăng lên ở nước ngoài, trước mắt tổng lượng view cũng đã đạt đến 1.200 ức. Cũng đã loại trừ số lượt truy cập lặp lại, tương đương với việc mỗi một video ngắn, có 4 ức người xem. Wow! Lại lần nữa xôn xao. Các vị đại diện có mặt ở đây đã không biết phải nói gì nữa, động một chút là vượt qua hàng ức, những quốc gia có số nhân khẩu chưa đến. Hàng ức cảm thấy rất mẹ trứng. Ngoài trừ cái đó ra, ở đây còn một số tài liệu bằng chứng nữa, có thể chứng minh trình độ hoan nghênh của trù thần. Đây là những tư liệu được góp nhặt từ trước kia, vô cùng đầy đủ hoàn thiện. Ví dụ như gần đây dấy lên phong trào đến Trung Quốc, trong đó có bao nhiêu người đến vì trù thần. Còn kèm theo độ nổi tiếng của phim truyền hình, đã đưa tới hiện tượng như thế nào? Các vị đại diện ở hiện trường đều nhìn mà giật mình. Nếu những số liệu này đều là thật, vậy Tru thần thật sự đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng. Không chỉ ảnh hưởng đến Trung Quốc, còn có thể lan tỏa tới nước ngoài, dấy lên một hiện tượng to lớn. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, nếu bộ phim truyền hình này bị đối thủ bọn họ lấy được, vậy hậu quả sẽ như thế nào? Bạch Tổng, số tài liệu này đều là thật sao? Thật xin lỗi, ta không thể tưởng tượng nổi thành tích của Tru thần. Lại lóa mắt như thế, đã vượt quá xa mong đợi trong lòng ta rồi. Một vị đại diện trong đó dùng giọng điệu không thể tưởng tượng nổi hỏi. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, nói, ta có thể hiểu được. Nếu không phải ta điều tra nghiên cứu đầy đủ, từ đó chuẩn bị trước, ta cũng không tin nổi thành tích của Tru thần. Lại đáng sợ như vậy. Ngươi có thể mang phần tư liệu này về chứng thực. Nghe thấy Bạch Thanh Tuyết nói năng tự tin như thế, mọi người cũng tin tưởng hơn chút. Rất nhiều người nhíu mày suy nghĩ, nếu thành tích của Tru thần thật sự lóa mắt như vậy, chỉ sợ điều kiện bọn họ đã chuẩn bị sẵn không đủ. Ngộ nhỡ bỏ lỡ cơ hội lần này, hối hận cũng muộn rồi. Thế là, rất nhiều người yên lặng móc điện thoại ra. Bạch Tổng, vốn đài truyền hình của ta chuẩn bị rất nhiều phương án, hy vọng có thể đạt thành hợp tác. Nhưng thấy Tru thần đạt được thành tích kinh người như vậy, chỉ sợ ngươi sẽ thấy chướng mắt với những phương án mà chúng ta cung cấp. Vì vậy, ngươi nói phương án của ngươi ra đi, cũng tiện để chúng ta báo cáo với công ty. Một vị đại diện trong số đó cười khổ. Lời nói của vị đại diện này là tiếng lòng của phần lớn người. Có vị nào ở đây không phải tin anh thương nghiệp? Bạch Thanh Tuyết triệu tập mọi người đến cùng một chỗ, còn liệt kê từng thành tích của Tru thần ra, không phải vì mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa sao? Chắc chắn bản thân đài truyền hình Tinh Quang cũng đã có chuẩn bị, nếu không bọn họ tuyệt sẽ không làm như vậy. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, đúng là chúng ta đã chuẩn bị một phương án. Trong đó có chỗ nào chưa đầy đủ, mời mọi người chỉ ra. Bạch Thanh Tuyết cho người phát phương án hợp tác xuống. Phần phương án hợp tác này do bọn họ làm ra ngay trong đêm, phiên dịch điều khoản thành ngôn ngữ của các quốc gia, để tất cả mọi người có thể hiểu rõ. Thật ra nói trắng ra, đây là một phần hiệp nghị đánh cược. Lấy ABC TV của nước Mỹ làm ví dụ. Lúc tỷ suất người xem bình quân của Tru thần không đến 2%, đài truyền hình Tinh Quang không được một xu nào. Lúc tỷ suất người xem bình quân từ 2% 2,5%, đài truyền hình Tinh Quang được hưởng 20% lợi nhuận. Lúc tỷ suất người xem bình quân từ 2,5% 3%, đài truyền hình Tinh Quang được hưởng 25% lợi nhuận. Lúc tỷ suất người xem bình quân từ 3% 3,5%, đài truyền hình Tinh Quang được hưởng 30% lợi nhuận. Lúc tỷ suất người xem bình quân từ 3,5% 4%, đài truyền hình Tinh Quang được hưởng 35% lợi nhuận. Cứ thế mà suy ra, nếu tỷ suất người xem bình quân vượt quá 5%, đài truyền hình Tinh Quang được hưởng 50% lợi nhuận, đây là mức phân chia cao nhất. Đây là một phần hiệp nghị rất to gan, đồng thời cũng rất tự tin. Bởi vì tỷ suất người xem 2% đã tương đương với bộ phim truyền hình siêu hot của nước Mỹ, một năm cũng không có mấy bộ phim truyền hình như vậy, thế nhưng đài truyền hình Tinh Quang lại dám lấy đây là đường ranh giới, đủ để chứng minh sự tự tin của bọn họ với Tru thần. Trước mắt đây chỉ là một phần hiệp nghị cơ bản nhất, các phương diện cụ thể còn phải cùng nhau thảo luận mới có thể xác định được. Nói ví dụ như, cùng một khu vực có mấy đài truyền hình đồng thời cạnh tranh, điều kiện của ai càng hậu đãi, ai đưa càng nhiều lợi ích hơn, tất nhiên đài truyền hình Tinh Quang sẽ chọn hợp tác với người đó. Phần lớn mọi người đều tỏ vẻ đồng ý với phần hiệp nghị này. Bởi vì dựa theo ý của bọn họ, tuy trước mắt bộ phim truyền hình này rất nổi tiếng, nhưng vì nguyên nhân văn hóa, ngôn ngữ, tỷ suất người xem lúc phát sóng trong nước của bọn họ tối đa cũng chỉ đạt tới 3% 4%, chỉ chia sẻ 30% lợi nhuận, bản thân kiếm được 70% lợi nhuận, vẫn có thể chấp nhận được. Thậm chí có đài truyền hình vì lấy được bộ phim truyền hình này, còn chủ động nhượng lại 5% lợi nhuận. Có bên khá dữ dội, nhượng hẳn 10%. Đối với điều này, tất nhiên Bạch Thanh Tuyết sẽ nhận lấy, ai ngại nhiều tiền hơn chứ. Thế nhưng, lúc tỷ suất người xem Tru thần ở nước ngoài thật sự ra lò, những đài truyền hình này suýt nữa khóc ngất trong nhà vệ sinh. À, đúng rồi, Bạch Tổng, người có bán bản quyền mạng của Tru thần ở nước ngoài không? Đài truyền hình chúng ta có đông đảo kênh mạng, giá cả tuyệt đối dễ thương lượng. Trong đó có một vị đại diện lời thề son sắt. Cũng có thể bán cả bản quyền mạng cho chúng ta, dưới trướng đài truyền hình của chúng ta có một trang web video. Cùng bán luôn đi, ta rất coi trọng Tru thần. Đối với ý tốt của mọi người, Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, lạnh nhạt từ chối, trước mắt còn chưa bán, chúng ta còn có dự định khác. Sở dĩ không bán bản quyền mạng của Tru thần ở nước ngoài là vì Bạch Thanh Tuyết muốn thúc đẩy sự phát triển của Hồng Đậu Trung Văn ở nước ngoài. Trước mắt Hồng Đậu Trung Văn đã cắm rễ ở nước ngoài, nhưng còn thiếu một yếu tố rất lớn là thủ đoạn hấp dẫn lưu lượng, tốc độ phát triển còn hơi chậm chạp. Phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không quay lại. Vì vậy, Bạch Thanh Tuyết muốn đưa trù thần cho Hồng Đậu Trung Văn trực thuộc ở nước ngoài, nương theo sức hấp dẫn cường đại của trù thần. Nhất định có thể hấp dẫn được một lượng lớn lưu lượng, thúc đẩy Hồng Đậu Trung Văn nhanh chóng phát triển. Mặc dù tổn thất rất nhiều, nhưng sau khi Hồng Đậu Trung Văn trở thành đế chế sản xuất và xuất khẩu nội dung toàn cầu, số tổn thất kia sẽ được trả lại cả gốc lẫn lãi. Buổi tối cùng ngày, Bạch Thanh Tuyết mở tiệc chiêu đãi đại diện của các đài truyền hình ở khách sạn Long Môn. Đây là lần đầu tiên các vị đại diện được ăn hệ liệt mỹ thực trù thần chính tông, bởi vì thật sự quá ngon, những người ở đây gần như nuốt cả đầu lưỡi vào, ăn xong còn chưa đã thèm. Thật sự ăn quá ngon. Ta chưa từng được nếm đồ ăn Trung Quốc ngon như vậy. Ta vốn tưởng món ăn Trung Quốc ta từng ăn đã là món ngon đỉnh phong, lại phát hiện bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng toàn cầu, hệ liệt trù thần càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó, món ăn đại diện cho Trung Quốc. Vừa xem trù thần, vừa ăn mỹ thực, đó mới là sự hưởng thụ có một không hai. Đáng tiếc ngày mai phải quay về, đột nhiên thấy không nỡ. Khách sạn Long Môn, chẳng lẽ các ngươi không thể mở một chi nhánh ở quốc gia chúng ta sao? Cùng lúc đó, hôm nay đã là tối thứ sáu, vốn trù thần sẽ phát sóng hai tập, nhưng hôm nay lại có thêm một chương trình phỏng vấn, vì vậy chỉ phát sóng một tập. Mặc dù như thế, mọi người cũng không cảm thấy quá thất vọng, ngược lại nhiều thêm mấy phần hào hứng và tò mò. Bởi vì, đây là một chương trình phỏng vấn liên quan đến trù thần. Trải qua hai tuần phát sóng nổi tiếng, cuối cùng đoàn làm phim trù thần đã đổ bộ vào đài truyền hình Tinh Quang, gặp mặt mọi người, nói về những câu chuyện hậu trường trong lúc quay bộ phim truyền hình cấp hiện tượng này. Khán giả rất muốn biết, câu chuyện sau lưng bộ phim truyền hình cấp hiện tượng này sẽ thế nào? Một chương trình phỏng vấn nho nhỏ, vậy mà tỷ suất người xem lại hơn 5%. Hoan nghênh quý vị khán giả đang xem chương trình của đài truyền hình Tinh Quang, ta là người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên. Mạnh Tiểu Phi mang cái đầu trọc chói lóa, mỉm cười hiền lành nói, vốn dĩ vào giờ khắc này, hẳn mọi người đều đang đợi ở nhà hoặc ở khách sạn Long Môn, vừa ăn mỹ thực vừa xem bộ phim dài tập trù thần do đài truyền hình chúng ta sản xuất. Nhắc đến trù thần, thật sự quá tuyệt vời, lấy được thành tích ngay cả người trong nghề như ta nghe thấy cũng rất khiếp sợ. Rốt cuộc ghê gớm đến mức nào chứ? Mạnh Tiểu Phi cố ý dừng lại không nói, xấu xa nhìn khán giả đang sốt ruột chờ đợi ở hiện trường. Ta tin tưởng, nếu bây giờ trong tay các ngươi có trứng thối, chắc chắn sẽ không chút do dự ném tới. Khán giả ở hiện trường cũng nở nụ cười xấu xa, thật sự có người ném một quả bóng, rất to rất mềm, nhìn giống như một quả trứng muối, mục tiêu là Mạnh Tiểu Phi. Thật sự có à? MC Mạnh giật mình. Mọi người cười ha hả, bầu không khí sôi nổi. Được, ta không thừa nước đục thả câu nữa, tiếp tục như vậy chỉ sợ thứ chào đón ta không phải trứng thối, mà là cục gạch gì đó, dù ta luyện thiết đầu công cứng rắn hơn cũng không chịu nổi. MC Mạnh bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, từ khi trù thần được phát sóng đến nay, nó đã lấy được thành tích rất chói sáng ở đài truyền hình của chúng ta. Cho đến bây giờ, tỷ suất người xem bình quân là 5,4%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 5,94%, là tỷ suất người xem đứng hạng nhất trong cùng thời điểm, cũng là một bộ phim truyền hình hiện tượng duy nhất trong suốt 10 năm qua. Wow! Mọi người ở hiện trường kêu to. Mặt khác, đoạn video ngắn được đăng lên Tinh Quang thị tần ở nước ta, trước mắt tổng lượng view đã vượt qua 1.000 ức. Đã loại trừ số lượt truy cập lặp lại, điều này tương đương với việc mỗi một đoạn video ngắn của chúng ta có được 3 ức người xem. Wow! Hiện trường lại một lần nữa chấn kinh. Còn có đoạn video ngắn do chúng ta đăng lên ở nước ngoài, trước mắt tổng lượng view cũng đã đạt đến 1.200 ức. Cũng đã loại trừ lượt truy cập lặp lại, tương đương với việc mỗi đoạn video ngắn có được 4 ức người xem. Wow! Âm thanh ồn ào lần sau cao hơn lần trước. Bọn họ biết thành tích của trù thần rất lóa mắt, nhưng không ngờ lại lóa mắt như thế. Trừ cái đó ra, trù thần còn ảnh hưởng đến hiện thực, mọi người vì muốn ăn hệ liệt đồ ăn của trù thần đã đến khách sạn Long Môn xếp hàng, hoặc là chọn món giao hàng, hoặc tự mình làm. Bởi vì đồ ăn trong trù thần thật sự quá ngon, xem một lần đói một lần, không xem lại không nhịn được, ta tin tưởng mọi người đều thấu hiểu rõ ràng. Khán giả ở hiện trường đều rất tán thành. Phần lớn bọn họ đều trải qua hai tuần này như thế, dù là công việc hay là cuộc sống đều nói về. Trù thần. Dù đã tan làm, cũng phải bôn ba vì. Trù thần. Có thể nói là đau đớn cũng có thể nói là sảng khoái. Không chỉ đồng bào người Hoa chúng ta chịu đủ sự tàn phá của. Trù thần. Rất nhiều bạn bè quốc tế cũng đến Trung Quốc vì. Trù thần. Dấy lên một làn sóng đến Trung Quốc. Nhất là Giang Nam của chúng ta, trong tuần lễ này chúng ta đã được nhìn thấy rất nhiều bạn bè quốc tế, hơn nữa trên cơ bản, trong tay mỗi người đều cầm đồ ăn. Ngươi không cần nghi ngờ, bọn họ cũng đến vì. Trù thần. Khán giả ở hiện trường nghe vậy cũng rất kiêu ngạo. Đây chính là mỹ thực của Trung Quốc chúng ta, trù nghệ đỉnh phong không gì sánh kịp, còn sợ không chinh phục được đám người nước ngoài các ngươi sao? Mạnh Tiểu Phi tổng kết, có thể nói. Trù thần. Của chúng ta không chỉ phong sinh thủy khởi trong nước, còn vượt biên giới. Không chỉ ảnh hưởng đến trên mạng, còn tác động đến hiện thực. Có người sâu sắc khái quát, nó là hiện tượng trù thần. Hiện tượng trù thần, cách hình dung rất chuẩn xác. Vậy rốt cuộc sau lưng một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng như vậy có tình tiết ra sao? Làm thế nào có thể quay chụp được? Ta tin tưởng chắc chắn mọi người rất muốn biết rõ. Mạnh Tiểu Phi tránh sang một bên, nhìn ra phía sau màn hình lớn, kích động nói, mời mọi người phía dưới dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất để hoan nghênh các đại diện đoàn làm phim. Trù thần. Ra sân. Bốp bốp bốp bốp. Bọn họ theo thứ tự là diễn viên lão làng đóng vai bếp trưởng của khách sạn Long Môn, người giang hồ gọi là Lưu Gia Lưu Thái Bảo. Bốp bốp bốp bốp. Diễn viên thế hệ mới Triệu Tiểu Đao đóng vai nữ chính Triệu Mai Lệ. Bốp bốp bốp bốp. Tiểu hí cốt Vương Xuân Sinh đóng vai nam nam chính Lưu Ngang Tinh. Bốp bốp bốp bốp. Đương nhiên, còn có trụ cột của đài truyền hình Tinh Quang chúng ta, Tiền Đa Đa tiên sinh tổng đạo diễn của. Trù thần. Bốp bốp bốp bốp. Bầu không khí ở hiện trường quá sôi động, cứ như hội trường của một buổi concert quy mô lớn vậy. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, đều ngẩng đầu nhìn idol, đã vỗ đến sưng cả tay cũng không dừng lại. Bởi vì bốn người này đều nổi tiếng theo. Trù thần. Không cần phải nói quá nhiều về hai diễn viên trẻ tuổi, họ đã trở thành idol thế hệ mới, hơn nữa thực lực và vẻ ngoài đều là super idol, trình độ được hoan nghênh đã đuổi sát nút siêu sao Thiên Vương lâu năm. Trải qua bộ phim truyền hình này, Lưu Gia lại nổi tiếng một lần nữa, được gọi là đại thúc lão niên đẹp trai nhất, có rất nhiều fan muội muội. Vốn đạo diễn Tiền Đa Đa đã rất nổi tiếng, lần này lại đạo diễn ra một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng, dù là danh tiếng hay địa vị cũng tương xứng với đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng lâu năm, thành danh hiển hách. Hoan nghênh các vị. Mạnh Tiểu Phi vui vẻ nghênh đón, ôm từng người một. Ngồi đi. Tất cả mọi người là người quen cũ, hơn nữa đều là người Tinh Quang, vậy cứ tùy tiện làm, tùy tiện tâm sự, cứ coi nơi này như nhà của mình. Mạnh Tiểu Phi mời mọi người ngồi xuống. Dù nói là tùy tiện ngồi, nhưng mọi người vẫn ngồi dựa theo bối phận và đẳng cấp, đây là quy củ. Trong đó, đạo diễn ngồi gần nhất, tiếp theo là diễn viên lão làng Lưu Gia, cuối cùng mới là hai nhân vật chính. Bởi vì đều là người quen, nơi này lại là trụ sở của Tinh Quang, tất cả mọi người đều thả lỏng. Mạnh Tiểu Phi, có thể nói. Trù thần. Là bộ phim truyền hình cấp hiện tượng duy nhất trong 10 năm qua, ảnh hưởng rất rộng lớn. Bây giờ vẫn đang rất nổi tiếng, lúc các ngươi bắt đầu quay chụp có nghĩ đến nó sẽ nổi tiếng như thế không? Vương Xuân Sinh, thật ra ta cũng đã nghĩ đến, bởi vì phim truyền hình của Tinh Quang chúng ta luôn rất tốt. Lúc trước ta vẫn mong đây là một bộ phim truyền hình toàn dân, chỉ không ngờ nó lại quá nổi tiếng, lại trở thành một bộ phim cấp hiện tượng. Triệu Tiểu Đao, ta cũng không ngờ. Lúc trước ta được chọn làm nữ chính, còn cảm thấy như đang nằm mơ. Bởi vì so sánh ta với những người khác, ta vẻ ngoài không đủ xuất sắc, dáng người không đẹp, trước đó ta cũng không có tác phẩm nào. Nhưng từ sau khi Trù thần nổi tiếng, tất cả đã thay đổi. Ví dụ như lúc ta đi ra ngoài, tất cả mọi người đều nhận ra ta, gọi ta là Triệu Mai Lệ. Lưu Gia, ta cũng không ngờ, tới tuổi này rồi còn có thể nổi tiếng một lần nữa. Ta cảm thấy đây đều là việc của người trẻ tuổi, có lẽ không liên quan gì đến ta, kết quả lúc ta đi trên đường, toàn là tiểu muội muội 20 tuổi đến tìm ta xin ký tên. Còn có người nói muốn gả cho ta, làm ta sợ hết hồn. Mọi người cười. Mạnh Tiểu Phi hỏi vấn đề thứ hai. Mạnh Tiểu Phi, bộ phim truyền hình. Trù thần. Này đã thể hiện trù nghệ tinh xảo tuyệt luân, cần bản lĩnh rất cao, nghe nói các ngươi đã chuẩn bị rất lâu cho bộ phim này. Lưu Gia, đúng là chuẩn bị rất lâu, vì bộ phim này, ta đã chuẩn bị cả nửa năm, chỉ vì học trù nghệ. Nhưng so với đứa nhỏ Vương Xuân Sinh này, ta cũng không được coi là gì. Đứa nhỏ Vương Xuân Sinh này rất bền bỉ, đăng ký một lớp học đầu bếp khổ luyện tài nấu nướng, tốn hơn nửa năm, còn thi đậu lấy giấy chứng nhận tư cách đầu bếp cấp 3. Mọi người nghe nói như thế đều tỏ vẻ chấn kinh. Vì một bộ phim lại đi khổ luyện kỹ năng bếp núc, còn có giấy chứng nhận. Hiện tại, bọn họ đã không còn là tiểu bạch trong phòng bếp, người xem. Trù thần. Đều biết, đầu bếp cấp 3 đã rất lợi hại, kỹ năng dùng dao tinh xảo, có thể là một tên phụ giúp trong khách sạn Long Môn. Đầu bếp cấp 3, không tốn thời gian 2-3 năm thì không học được. Kết quả người ta là một diễn viên, học nửa năm đã lấy được giấy chứng nhận, khỏi cần phải nói sự gian khổ trong đó. Có giá trị nhan sắc lại nỗ lực, chỉ trong chớp mắt mọi người tràn đầy hảo cảm với diễn viên Vương Xuân Sinh này. Triệu Tiểu Đao xấu hổ cúi đầu, ta không cố gắng như Lưu Gia và Vương Đại Ca, chỉ chuẩn bị chưa đến một tháng. Mọi người mỉm cười, không để ý đến. Bởi vì Triệu Tiểu Đao mới được tuyển chọn trước khi bắt đầu quay chụp phim truyền hình, hơn nữa vai diễn của nàng vốn không phải đầu bếp, vì vậy cũng không có nhiều yêu cầu với phương diện trù nghệ. Vậy Tiền đạo diễn đã chuẩn bị gì? Mạnh Tiểu Phi nhìn Tiền Đa Đa Bình Chân như vậy. Hai người là bạn tốt, lại chuẩn bị tương ái tương sát. Tiền Đa Đa giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, ta còn có thể chuẩn bị cái gì, đương nhiên là chuẩn bị ăn. Mọi người cười ha hả, câu trả lời này rất có phong cách của Tiền đạo. Mạnh Tiểu Phi cầm thẻ lên hỏi, bây giờ có một vấn đề mà khán giả quan tâm nhất, thức ăn trong. Trù thần. Thật sự do các ngươi làm sao? Đối với vấn đề này, dù là khán giả trước TV hay khán giả ở hiện trường đều rất để ý bởi vì, dù là từ hiệu quả thị giác hay là kỹ thuật, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết cắt ghép hoặc là hiệu quả đặc biệt. Hơn nữa đều quay chụp HD ở khoảng cách gần, toàn bộ không người, có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt diễn viên. Vậy là vấn đề đã đến, những món ăn này thật sự do bọn họ làm sao? Bọn họ thật sự có trù nghệ cao siêu vậy sao? Vương Xuân Sinh cầm micro lên cười khổ, chỉ có thể nói, có một phần là chúng ta làm. Chúng ta phụ trách một số món ăn khá cơ bản, dễ thao tác, độ khó lớn hơn đều do thế thân đến làm. Thế thân. Vì thế thân của ngươi có trù nghệ rất cao siêu, dựa theo. Trù thần. Để suy đoán, ít nhất hắn cũng là một đầu bếp đỉnh phong. Hơn nữa không chỉ nấu đồ ăn ngon, còn giống hệt như ngươi vậy. Vương Xuân Sinh nói thẳng, chỉ có thể nói kỹ thuật trang điểm quá trâu bò, ngay cả bản thân ta cũng suýt không nhận ra. Nếu không phải ta tin tưởng vững chắc phụ mẫu ta rất yêu thương nhau, ta còn suýt nữa tưởng rằng hắn là huynh đệ ruột lưu lạc bên ngoài của ta. Mọi người cười ha hả, chỉ thích điều này. Vậy Lưu Gia thì sao? Ta thấy trong phim truyền hình có mấy lần ngươi biểu diễn Lô Hỏa Thuần Thanh, không phải cũng là thế thân chứ? Lưu Gia cầm micro nói, đây đúng là thế thân, ta cũng không có năng lực như thế. Hơn nữa vị thế thân này của ta cũng là vị thế thân của Vương Xuân Sinh. Hoặc nói đúng hơn, hắn là thế thân cho tất cả đầu bếp trong đoàn làm phim chúng ta, chỉ cần là món ăn có độ khó cao, mọi phân đoạn đều do hắn thao tác. Tình cảnh này rung động lòng người, thể hiện ra trù nghệ không gì sánh kịp, hạ bút thành văn, thao tác chuẩn xác không sai sót, còn khoa trương hơn những thứ các ngươi nhìn thấy trên TV. Wow! Đây là điều bất ngờ, khán giả ở hiện trường chấn kinh. Khán giả xì xào bàn tán. Rõ ràng đều do một người hoàn thành. Vậy trù nghệ của đầu bếp này quá cao siêu, chắc chắn là một đầu bếp đỉnh cấp. Ta từng gặp đầu bếp đỉnh cấp, căn bản còn kém xa. Chỉ sợ hắn là trù thần chân chính. Mạnh Tiểu Phi không nhịn được hỏi, có thể mời hắn lên không? Ta tin tưởng chắc chắn mọi người rất muốn biết hắn là ai, biết đâu sau tối nay hắn còn nổi tiếng hơn Vương Xuân Sinh. Mấy người trong đoàn làm phim nhìn nhau, sau đó cười khổ lắc đầu. Thật ra, đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn là ai, tên là gì, giữ bí mật rất nghiêm ngặt. Người duy nhất biết được, chỉ sợ là Tiền đạo diễn. Tiền Đa Đa lập tức trả lời, ngươi đừng hỏi ta biết hắn là ai nhưng không thể nói. Mạnh Tiểu Phi tò mò, vì sao không thể nói? Bởi vì đây là lời hắn đặc biệt nhắn nhủ, nếu ta nói tên của hắn ra, sau này ta không cách nào ăn đồ ăn của hắn nữa, thậm chí có thể cùng tu. Khụ khụ, chính là ý trên mặt chữ. Mọi người vô cùng thất vọng. Mạnh Tiểu Phi có chừng mực, được, chúng ta không nên làm khó tiền đạo diễn của chúng ta lại vì ăn mà lục thân bất nhận. Thế nhưng, ta vẫn muốn hỏi, đồ ăn do hắn làm có ngon không? Ăn ngon. Ngon đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Tiền Đa Đa say mê nói, tuy ta mới được nếm một lần, nhưng dư vị vô tận. Đời này chưa từng được nếm món ngon nào mỹ vị hơn thế. So với khách sạn Long Môn thì thế nào? Căn bản không thể so sánh được, đứng trước mặt vị kia, đầu bếp của khách sạn Long Môn chỉ được coi là học sinh tiểu học. Điều này khiến mọi người càng thèm ăn hơn, thế nhưng không có cửa. Sau đó, Mạnh Tiểu Phi lại hỏi một vấn đề, lại để lộ ra mấy điều bất ngờ nữa. Thông qua lần gặp mặt phỏng vấn này, mọi người biết được rất nhiều chuyện lý thú trong đoàn làm phim, hiểu rõ vì sao bộ phim truyền hình. Trù thần. Này lại được chế tác tinh xảo thế, trong lòng rất hài lòng. Điều tiếc nuối duy nhất là, không biết vị đầu bếp thế thân kia là ai. Chỉ sợ đây đã trở thành niềm tiếc nuối vĩnh viễn. Đến cuối chương trình, Mạnh Tiểu Phi nói lời tổng kết, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ. Trù thần. Như trước đây, ủng hộ đài truyền hình Tinh Quang như trước đây. Đài truyền hình của chúng ta chắc chắn sẽ sản xuất ra càng nhiều chương trình tinh xảo hơn cho mọi người xem, sự hài lòng của các ngươi là động lực để chúng ta tiến tới. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình tối nay. Bốp bốp bốp bốp bốp. Thế nhưng, trước khi kết thúc chương trình, ta muốn thông báo cho mọi người biết một tin tức, hoặc nói đúng hơn là muốn thông báo cho đám bạn bè quốc tế. Giọng điệu của Mạnh Tiểu Phi vang dội, ngày hôm nay, ABC TV của nước Mỹ, BBC TV của nước Anh cùng với mười mấy đài truyền hình quốc tế đã tiếp xúc với Tinh Quang chúng ta, quyết định nhập bộ phim truyền hình. Trù thần. Thứ hai tuần sau sẽ được đồng bộ phát sóng trên toàn cầu, hoan nghênh mọi người đón xem. Việc rung động lòng người này đã thông qua truyền hình truyền đến hàng nghìn hộ gia đình. Cái gì? Trù thần. Sắp được đưa ra nước ngoài. Hơn nữa lại được các đài truyền hình quốc tế như ABC TV, BBC TV nhập về. Trời ạ. Trù thần. Muốn siêu thần. Cũng không phải trước kia chúng ta không có phim truyền hình được nước ngoài nhập về, nhưng cho đến nay, không ngờ lại được nhiều quốc gia đồng thời nhập về như thế, ngay cả Âu Mỹ cũng nhập về. Lần này, phim truyền hình của nước ta được đưa ra biên giới một cách đúng nghĩa, đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Trù thần. Không chỉ chinh phục chúng ta, còn chinh phục đám người nước ngoài. Trù thần. Văn hóa ẩm thực Trung Quốc nhất cử thắng lớn. Nhất định phải chúc mừng. Phía sau chuyện này đại diện cho ý nghĩa quá lớn. Không phải phim truyền hình Trung Quốc chưa từng được đưa ra nước ngoài, nhưng hình như những bộ phim truyền hình trước chỉ được đưa tới các quốc gia xung quanh, ví dụ Minh Châu Cách Cách. Mười mấy năm trước cũng là như vậy. Tuy nhiên, vì nhân tố văn hóa, chưa từng có bộ phim truyền hình nào có thể được phát sóng ở Âu Mỹ. Thế nhưng ngay ngày hôm nay, Trù thần lại làm được. Đây chắc chắn là trận thắng lợi vĩ đại của văn hóa Trung Quốc. Trận thắng này cũng thông qua đủ loại con đường truyền ra nước ngoài, khán giả ở nước ngoài hưng phấn tới quên hết tất cả. Nhân dân nước ta càng quan tâm tới ý nghĩa phía sau chuyện này, nhưng bọn họ càng quan tâm tới mỹ thực hơn. Trù thần. Được đưa đến nước bọn họ, có nghĩa bọn họ sẽ được xem. Trù thần. Bản đầy đủ. Có nghĩa bọn họ không cần xem video ngắn cho đỡ thèm nữa. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bản đầy đủ của. Trù thần. Giờ khắc này, ta như quay về lúc kết hôn, mỗi giây mỗi phút đều tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ, cuối cùng ABC TV cũng làm được một chuyện tốt. Không cần xem video ngắn cho đỡ thèm, không cần hâm mộ đám khán giả có thể xuyên quốc gia, thật vui vẻ. Đây là thắng lợi vĩ đại của đám ăn hàng chúng ta. Ta gửi lời chào đến các ngươi, những đồng bào thân ái, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực. Ta không chờ được nữa, vì sao không phải phát sóng ngay ngày hôm nay? Còn phải đợi nhiều ngày như vậy. Mãnh liệt đề nghị phát sóng ngay tối nay, một ngày phát sóng 10 tập. Thế là, những đài truyền hình vừa lấy được. Trù thần. Nhanh chóng bị một đám khán giả địa phương tràn vào, đưa ra yêu cầu của mình, hy vọng có thể nhanh chóng phá sóng. Trù thần. Bọn họ đã không nhịn được nữa. Còn có một số nhóm ăn hàng, lại vì chuyện này mà chạy trần truồng ngoài đường. Bởi vì bộ phim truyền hình. Trù thần. Này, trong nước ngoài nước cùng tổ chức lễ hội lớn, cứ như đang ăn Tết. Chuyện này lại lần nữa kinh động đến Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc. Hai lão đại của ngành lại lần nữa gọi điện đến bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, có gì cần cứ việc nói, bọn họ chắc chắn sẽ giúp Tinh Quang dọn sạch tất cả chướng ngại, để... Trù thần. Vượt biên giới. Các địch nhân lớn của Tinh Quang bao gồm mấy đài truyền hình hạng nhất, Liên minh trang web video do Penguin Video làm đại diện, Liên minh rạp chiếu phim do Ảnh nghiệp Đa Đa làm đại diện, còn có Penguin Books đủ loại, đều là vẻ mặt khóc tang. Trù thần. Thật sự là vũ khí hạt nhân, sức tấn công không hề nhỏ. Bị diệt cả đoàn đầu tiên là đài truyền hình hạng nhất, dưới sự oanh kích của Trù thần. Tỷ suất người xem trực tiếp bị chém ngang lưng. Tiếp theo là liên minh trang web Penguin Video, lưu lượng của bọn họ cũng trực tiếp bị chém ngang lưng, vừa đẩy ra ngôi sao của ngày mai đã bị hủy ngay cả cặn cũng không còn, gặp phải công kích vô cùng nghiêm trọng. Ngay sau đó là liên minh đủ loại rạp chiếu phim của Ảnh nghiệp Đa Đa, ngày nào mọi người cũng chạy về xem TV, còn ai đi xem phim nữa. Penguin Books. Không nói cũng được. Có thể nói, một bộ phim truyền hình có thể treo cả đám địch nhân lên đánh. Bây giờ, Trù thần. Đồng thời được đưa đến mười mấy quốc gia, sức ảnh hưởng lớn hơn. Lại có các vị lão đại ở phía trên nhìn chằm chằm, bọn họ muốn dùng chút thủ đoạn cũng không được. Cứ tiếp tục như thế, lúc nào chúng ta mới có ngày nổi tiếng. Sao chuyện tốt gì cũng đến lượt đài truyền hình Tinh Quang. Ta không phục. cứ tiếp tục như vậy chúng ta phải uống gió Tây Bắc. Mặc kệ những địch nhân này buồn bực đến cỡ nào. Ngay ngày hôm sau, bản tin thời sự của CCTV đã dùng một phút để đưa tin về việc này, không tiếc từ ngữ ca ngợi, định nghĩa bộ phim truyền hình. Trù thần. Này là một tác phẩm kinh điển đại diện cho văn hóa ẩm thực Trung Quốc. Còn có đài truyền hình Tinh Quang, được định nghĩa là xí nghiệp điển hình tiên phong thúc đẩy văn hóa Trung Quốc bước ra nước ngoài. Chính vì trù thần điên cuồng như vậy, nên trong khoảng thời gian này đám nhà tài trợ và công ty quảng cáo đều đưa tiền rất sảng khoái, 200 ức còn thiếu trước đó lại không ngừng được chuyển khoản vào tài khoản của đài truyền hình. Còn có đài truyền hình Tinh Quang, Tinh Quang Thị Tần, Ảnh Nghiệp Tinh Quang, Hồng Đậu Trung Văn đủ loại đều tăng giá trị tài sản. Lâm Bắc Phàm cảm giác, hắn cách lần tiến hóa tiếp theo không xa. Có lẽ, lúc trù thần được đến tay nước ngoài, cũng là lúc hắn tiến hóa. Lại đến thứ hai đầu tuần, trù thần lại được phát sóng. Tối hôm đó, tỷ suất người xem trù thần lại lần nữa nhảy vọt, tỷ suất người xem bình quân đột phá 5,5%, đạt đến 5,63%, cuối cùng tỷ suất người xem cao nhất đã đột phá cửa ải 6%, đạt đến mốc 6. Sau khi tin tức này được công bố ra ngoài, nhân dân cả nước lại nghẹn ngào. Đã không thể dùng từ hiện tượng để hình dung trù thần nữa, dường như nó đã vượt quá ý nghĩa bình thường của phim truyền hình, được trao cho nhiều sắc thái hơn, trở thành một loại dấu hiệu văn hóa. Còn ở nước ngoài, các đài truyền hình lớn đồng bộ phát sóng trù thần, lấy tỷ suất người xem toàn dân trực tiếp hạ cánh xuống vị trí thứ nhất, trấn áp tất cả phim truyền hình và chương trình khác cùng khung giờ. Ý nghĩa là thời đại trù thần đến rồi, thời đại của Tinh Quang đến rồi. Lúc này đã đến hạ tuần tháng 7, gần sang tháng 8. Từ sau hội nghị phát thanh truyền hình của Ban Tuyên giáo Trung ương, đã qua hơn nửa năm. Sau hội nghị lần đó, các đài truyền hình lớn đều nhận nhiệm vụ của mình về. Bây giờ, thời gian đã qua hơn phân nửa, Ban Tuyên giáo Trung ương muốn nghiệm thu thành quả, vì vậy lại một lần nữa tổ chức hội nghị phát thanh truyền hình. Bởi vì trù thần còn đang nổi tiếng, hai nữ nhân khá bận rộn, Lâm Bắc Phàm đại diện đài truyền hình Tinh Quang đến tham gia hội nghị quy cách cao này. Đến phòng họp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Lâm Bắc Phàm gặp một số người quen cũ, cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc. Ở phương diện người quen cũ, Lâm Bắc Phàm nhận ra đài trưởng Từ Phong Hoa của Bluebird TV có vẻ yếu ớt hơn một năm trước rất nhiều, giống một tiểu lão đầu. Năm đó trong hội nghị, tiểu lão đầu này đào hố cho tức phụ hắn, rất xấu. Còn có đài trưởng Hoàng Chấn Sơn của Mango TV cũng già hơn năm ngoái nhiều, bây giờ mặt mày ủ dột, như có rất nhiều việc phiền lòng. Đây cũng là một lão già nát rượu ra vẻ đạo mạo, thật ra một bụng suy nghĩ xấu, sử dụng rất nhiều ám chiêu với đài truyền hình Tinh Quang, là một trong những thủ lĩnh của liên minh đẩy ngã Tinh Quang. Nếu không phải Lâm Bắc Phàm phóng đại chiêu, chỉ sợ lão già chết tiệt này còn đang chơi âm mưu. Còn có mấy lão già hậm hèm, Lâm Bắc Phàm cũng không muốn nói nhiều. Có thể nói, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài trừ CCTV quan hệ không nóng không lạnh, toàn bộ những người khác đều là kẻ địch. Bình thường hắn vẫn luôn ở nhà nghịch mèo, sinh hoạt bình tĩnh nhạt nhẽo vô vị. Thoáng cái nhìn thấy nhiều kẻ địch như vậy, không hiểu sao có chút kích động và hưng phấn, phải làm sao bây giờ? Cái lưỡi độc địa của Lâm Bắc Phàm rụt rịch. Sau đó hắn để mắt tới một người, tươi cười thành thực tiến lên nghênh đón. Đây không phải Từ lão đầu sao? Hơn nửa năm không gặp, thiếu chút không nhận ra ngươi. Đầu thì bạc trắng, sắc mặt thì kém như vậy. Có phải phương diện sinh hoạt với bạn già kia không được hài hòa không? Từ Phong Hoa giật nảy mình. Cái miệng này nói quá chuẩn. Bởi vì gần đây đài truyền hình gặp năm hạng bất lợi, người làm đài trưởng như hắn ta loay hoay chân không chạm đất, đến sớm về trễ, dẫn đến sinh hoạt tình dục vô cùng lực bất tòng tâm, cho nên bị lão bà của hắn ta cho rằng hắn ta có tiểu tam ở bên ngoài. Hai ngày trước hai người còn vì vậy mà ầm ĩ một trận, hiện tại sau lưng hắn ta đều là vết cào. Không thuận lợi trong công việc, phương diện sinh hoạt không hài hòa, dẫn đến từ đài trưởng của chúng ta mỏi mệt vô cùng, hiện tại cũng có chút lo lắng sợ hãi, giống như chim sợ cành công. Bây giờ bị Lâm Bắc Phàm nói ra một hơi, Từ đài trưởng giống như mèo hoang bị dẫm vào đuôi, kích động hét ầm lên, Lâm Bắc Phàm, ngươi đừng nói bậy. Ai phương diện kia không hài hòa hả? Kích động như vậy làm gì? Thật chẳng lẽ bị ta nói trúng? Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên nói. Sau đó hắn như có như không liếc qua nửa người dưới Từ đài trưởng, ân cần khuyên bảo, Từ đài trưởng, ngươi cũng lớn rồi, phải bảo trọng thân thể, phải uống nhiều thuốc tráng dương một chút, cẩn thận công năng phương diện kia hỏng đấy. Đài trưởng Từ Phong Hoa tức giận đến thật muốn tát một bạt tay qua. Cái gì gọi là uống nhiều thuốc tráng dương một chút? Cái gì gọi là sớm báo hỏng? Có người nguyền rủa độc như ngươi vậy sao? Là nam nhân ghét nhất nghe được lời như vậy. Chỉ nghe thấy Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói lời thấm thía, Từ đài trưởng, ngươi không nên xem lời ta như gió bên tai. Phải biết lão bà ngươi đang tuổi phong hoa, mà nếu ngươi già rồi, phương diện kia không được. Cẩn thận bị đội nón xanh đó. Đầu Từ Đài trưởng không xanh, nhưng hắn ta tức giận đến cả mặt đều xanh. Đây quả thực là lời nguyền rủa độc nhất. Một nguyền rủa ngươi không được, hai nguyền rủa ngươi đội nón xanh, nam nhân còn có cái gì thảm hại hơn sao? Từ Đài trưởng cảm thấy huyết áp mình lên cao, thiếu chút không thở nổi. Nhưng mắt thấy người khác nhìn tới, nếu như lại tiếp tục dây dưa sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng không tốt với thanh danh của hắn ta, chỉ có thể hừ lạnh mồm chó không mọc ra ngà voi rồi rời đi. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, chiến lực của người này thực sự là cặn bã, ta còn chưa dùng sức ngươi đã ngã xuống. Cũng không nên chờ mong gì với ngươi. Lúc này, Hoàng Chấn Sơn của Mango TV đi tới, trông thấy Từ Phong Hoa bị tức đến xanh mặt, hơi hơi nhíu mày, cậy già lên mặt nói, Lâm Bắc Phàm, tuổi Từ đại trưởng cũng đã cao, thân thể không quá tốt, người trẻ tuổi như ngươi không thể nhường người ta một chút sao? Đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta ở nơi nào? Giọng nói vô cùng vang dội, âm vang hữu lực, hấp dẫn mọi người đều nhìn lại. Đám người nhỏ giọng bàn tán, oán thầm Lâm Bắc Phàm không phải. Hoàng Chấn Sơn cảm thấy vô cùng đắc ý, hắn ta muốn đúng là loại hiệu quả này. Lâm Bắc Phàm ném ánh mắt tới, người này ý xấu đầy mình, thích nhất đứng ở điểm cao đạo đức tiến hành phê phán. Trên thực tế hắn ta là kẻ hai mặt tiêu chuẩn, không biết xấu hổ nhất chính là con hàng này, thích ra vẻ đạo mạo nhất cũng chính là hắn ta. Hoàng đại trưởng, Từ đại trưởng vừa đi, người đã không kịp chờ đợi mà báo thù cho tình nhân cũ của mình sao? Lâm Bắc Phàm âm dương quái khí. Cái gì gọi là tình nhân cũ? Lời này rất có nghĩa khác có được hay không? Nếu người khác hiểu lầm, danh tiếng sẽ mất hết. Hoàng Chấn Sơn có chút nóng nảy, Lâm Bắc Phàm, người nói bậy bạ gì? Ai là tình nhân cũ với hắn? Không nên dùng từ ngữ bừa bãi, chỉ là ta thấy ngươi ức hiếp Từ đại trưởng, không nhịn được bên vực kẻ yếu mà thôi. Bên vực kẻ yếu? Ngươi có chính nghĩa như vậy sao? Thời điểm khi Tinh quan ta bị bắt nạt, cũng không thấy ngươi đứng ra. Hoàng Chấn Sơn bị nghẹn một câu, không nói ra lời. Hoàng đại trưởng, đừng cãi chày cãi cối, thực ra ta đã biết quan hệ của các ngươi. Lâm Bắc Phàm như đã nắm vững chân tướng, nói, cho tới nay, Mango TV các ngươi đều giữ quan hệ cạnh tranh với Bluebird TV, nếu có cơ hội, các ngươi liền hận không thể đâm đối phương một đao, bây giờ ngươi lên tiếng thay cho Từ đại trưởng, kết quả không cần nói cũng biết, ngoại trừ yêu, không còn lý do gì khác có thể giải thích. Hoàng đại trưởng, chó má. Hai lão nam nhân yêu đương cái rắm. Lâm Bắc Phàm như đại sư, trí tuệ cực kỳ nói, khó trách sinh hoạt tình dục của Từ đại trưởng không hài hòa, thì ra là ngươi dở trò quỷ. Có mỹ sắc như Hoàng đại trưởng, ai còn lưu luyến hoàng kiểm bà trong nhà. Hoàng đại trưởng càng thêm gấp gáp, Lâm Bắc Phàm, người không nên nói bậy, ta. Đột nhiên hắn ta nghẹn lời, nói thể nói được. Lâm Bắc Phàm an ủi vỗ bả vai Hoàng đại trưởng, nói, yên tâm đi, nam nữ yêu đương là vì sinh sôi đời sau, nam nam mới là chân ái. Xã hội bây giờ sáng suốt như vậy, các ngươi nhất định sẽ lấy được xã hội chúc phúc thôi. Đại trưởng Hoàng, chúc phúc cái rắm. Căn bản không có chuyện đó, lại bị ngươi nói ra hoa. Cả một đời chưa từng bị một tên tiểu bối bị đặt như vậy, huyết áp Hoàng đại trưởng lên cao, nhịp tim cũng không kiềm chế được, có chút choáng đầu hoa mắt. Từ đại trưởng còn đang chờ xem kịch vui ở một bên, huyết áp lần nữa tăng vọt, thuốc đã không trấn áp được. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thận trọng hỏi, mạo muội hỏi một chút, các ngươi ai là công, ai là thụ? Đây quả thực là một kích trí mạng. Rốt cục Hoàng đại trưởng cũng không chịu nổi, hét lớn một tiếng, người cút ngay. Sau đó hắn ta vọt tới quầy phục vụ tìm nước uống thuốc. Lâm Bắc Phàm bùi ngùi cảm thán nói, năng lực chịu đựng tâm lý của Hoàng đại trưởng thực quá yếu, mới chỉ đùa một chút đã không chịu nổi. Từ đại trưởng người ta vừa bị bệnh liệt dương vừa đội nón xanh, không phải vẫn còn đang sống rất tốt sao? Từ Phong Hoa, tiện nhân, ta trốn đến rất xa ngươi cũng không buông tha ta. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp để ra tay. Kết quả mới nhìn quanh một cái, người chung quanh lập tức nhượng bộ lui binh, giống như né tránh lan sói vậy. Trong phạm vi 5 mét, đều thành khu đất cấm. Lâm Bắc Phàm vẫy tay, sợ cái gì, ta cũng đâu ăn thịt người. Đám người oán thầm, người không ăn thịt người, nhưng người nói chuyện có thể độc chết người. Mắt thấy sắp đến giờ tổ chức hội nghị, tất cả mọi người dựa theo vị trí ngồi xuống. Vô cùng thú vị chính là, hai bên Lâm Bắc Phàm đều không ai dám ngồi, tất cả mọi người lẫn đi rất xa. Lúc này, Phó Bộ trưởng Thường vụ Âu Dương chủ trì công tác hội nghị khoan thai tới trễ, vào cửa liền xin lỗi, thật ngại quá các vị, trước có một cuộc họp, cho nên mới muộn, xin mọi người thứ lỗi. Được xem là quan lớn của bộ tuyên truyền đích thân xin lỗi, mọi người còn có thể nói cái gì? Tất nhiên là bỏ qua. Lúc này, Âu Dương Bộ trưởng trông thấy một vị thanh niên ngọc thụ Lâm Phong ngồi phía trước, khí chất nổi bật, ánh mắt không khỏi sáng lên, nói, vị tiểu hỏa tử này là Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh. Âu Dương Bộ trưởng, là ta. Lâm Bắc Phàm nói, giọng điệu đúng mực. Tại sao Bạch Tổng không đến? Hiện tại bộ phim nhiều tập. Trù thần. Đang gây sốt, hơn nữa còn mở tới thị trường ngoài nước, người yêu ta loay hoay chân không chạm đất, cho nên ta đại diện Tinh Quang đến. Thì ra là thế. Âu Dương Bộ trưởng gật đầu. Là phu thê, đương nhiên Lâm Bắc Phàm có tư cách đại diện cho Bạch Thanh Tuyết, đại diện cho Tinh Quang đến đây. Hơn nữa hắn còn được lãnh đạo quốc gia chỉ đích danh tán dương, Lâm Bắc Phàm cũng có thể xem như nửa người một nhà. Hắn ta lại quan sát tỉ mỉ một lần nữa, phát hiện Lâm Bắc Phàm rất khác với tất cả thanh niên mà hắn ta từng gặp qua. Bất luận là mặt mày hay là khí chất, trong những thanh niên hắn ta từng gặp đều khó mà có được. Mấu chốt nhất vẫn là khí thế, xem như quan viên cấp phó bộ trung ương, sắp thăng nhiệm lên cấp bộ, bản thân Âu Dương Bộ trưởng cũng dưỡng ra một thân khí chất quan uy kinh thiên, người bình thường thấy hắn ta đều sẽ không kìm được khẩn trương. Dù cho thanh niên đến từ thế gia đại viện cũng là như thế. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm trước mặt, hình như chưa đến 20 tuổi, đối mặt với hắn ta lại bình tĩnh như vậy, giống như nhìn người bình thường vậy. Không hổ là người được thủ trưởng khen ngợi. Âu Dương Bộ trưởng thầm khen trong lòng, có thêm một tia ấn tượng tốt với Lâm Bắc Phàm trước mắt. Lúc này, Âu Dương Bộ trưởng lại nhìn thấy, vị trí hai bên Lâm Bắc Phàm đều bị trống, lộ ra tương đối không hài hòa. Vị trí hai nơi này là ai? Tranh thủ thời gian bổ sung đi. Âu Dương Bộ trưởng nói ra. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, giọng chân thành lại không có ý tốt nói, hai vị trí này theo thứ tự là Hoàng Đại trưởng Chấn Sơn, Từ Đại trưởng Phong Hoa. Có thể bọn họ lớn tuổi có chút bệnh vặt, không nhìn thấy, để ta đi tìm bọn họ qua. Vừa nói, hướng về hai vị Hoàng Đại trưởng Chấn Sơn, Từ Phong Hoa vẫy vẫy tay Hoàng Đại trưởng, Từ Đại trưởng sắc mặt xanh mét. Người này làm sao lại đáng ghét như vậy? Trốn đến trốn đi, vẫn không trốn thoát tiện nhân này. Bên trong ánh mắt có chút hả hê của mọi người, hai vị đại trưởng lê bước chân nặng nề theo thứ tự đi tới bên người Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vô cùng ân cần đứng lên, kéo ghế ra mời hai vị đại trưởng vào ngồi. Thế là, ba người lại tập hợp với nhau. Đầu tiên Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua Hoàng Đại trưởng, sau đó lại liếc mắt nhìn Từ Đại trưởng, cười đến vô cùng vui vẻ. Mà hai vị trái phải lại không hiểu tại sao cảm thấy rùng mình. Mà mặt khác, ánh mắt Âu Dương Bộ trưởng nhìn Lâm Bắc Phàm có thêm một tia khen ngợi. Kính già yêu trẻ, khiêm tốn lễ phép, thực sự là nhân tài trụ cột quốc gia. Xem ra lời đồn bên ngoài về hắn là sai, mọi người chỉ thấy hắn xài tiền như nước, không nhìn thấu hiện tượng bản chất của hắn. Được, nếu người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu họp. Chúng ta nói ngắn gọn. Phần lớn người ở nơi này đều đã gặp mặt, cũng là trong phòng hội nghị này, mọi người nhận nhiệm vụ trở về. Ban tuyên giáo trung ương chúng ta rất xem trọng hạng mục công tác này, hiện tại nửa năm trôi qua, chúng ta rất muốn biết mọi người làm thế nào, có gặp khó khăn gì hay không. Có tổng cộng 3 hạng mục chương trình làm việc trong hội nghị lần này, một là mời các vị đại trưởng đài truyền hình đang ngồi ở đây báo cáo tình huống theo thứ tự. Hai là khen ngợi đơn vị nửa năm qua lấy được thành tích xuất sắc. Ba là bố trí công tác 6 tháng cuối năm. Âu Dương Bộ trưởng mở laptop, đồng thời cầm một cây bút lên, nói, bây giờ tiến hành mục 1 chương trình hội nghị, mời các vị đại trưởng đang ngồi báo cáo theo thứ tự tình huống công tác. Bắt đầu từ vị đại trưởng bên trái Âu Dương Bộ trưởng, một người tiếp một người. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nghe, phát hiện những toàn bộ đại trưởng này đều đang khóc than, trước tiên nói công trạng năm nay là kém như thế nào, lợi nhuận luôn tăng trưởng mức số âm, không có bao nhiêu tiền làm tiết mục, hy vọng có thể giảm bớt đầu tư, cho một chút phụ cấp, hoặc là chuyển tiết mục qua sang năm. Lâm Bắc Phàm nghe cũng lòng sinh đồng tình. Sau đó dùng tuyến vận mệnh xem xét, quả là thế, hơn nữa tình huống sẽ còn càng hỏng bét, lại nhìn không được vui vẻ. Nhưng, Âu Dương Bộ trưởng chúng ta cũng không biết. Bởi vì ở trong lòng hắn ta, đài truyền hình có thể mời đến đều là đài truyền hình nhất tuyến nhị tuyến hiệu quả và lợi ích hơi tốt, không nói xa chỉ nói đến 4 đài truyền hình nhất tuyến lớn, tốc độ kiếm tiền được gọi là nhanh. Kết quả bây giờ lại trái lại khóc than với hắn ta. Đây chính là biểu hiện không làm. Cuối cùng là tư tưởng lười biếng đang quấy phá. Âu Dương Bộ trưởng lại càng nghe càng tức giận, sắc mặt đều nhanh trầm xuống, cuối cùng nói, đủ rồi, đừng nói nữa. Ta mời các ngươi đến không phải nghe các ngươi than nghèo, hay là nghe tình huống công tác cụ thể các ngươi. Ta không quan tâm các ngươi có tiền hay không, ta chỉ quan tâm các ngươi có thể làm tốt tiết mục hay không, chúng ta phân công nhiệm vụ đầy đủ đúng chỗ. Các bộ và ủy ban trung ương đối ủy thác trách nhiệm với các ngươi, là tin tưởng đối với các ngươi nên dốc hết toàn lực để làm, mà không phải ra sức khước từ. Đừng nói ta không hợp lý lẽ, nếu như không làm tốt, ta khuyên các ngươi không cần làm nữa, dứt khoát về nhà luôn đi. Đám người hiện trường câm như hến, không ai còn dám nói chuyện. Nhìn xem những tên giảo hoạt giới quan trường này, Âu Dương Bộ trưởng giận không chỗ phát tiết. Quả thực là chiếm hầm cầu không gãy phân, ngồi không ăn bám. Thời điểm kiếm tiền ngược lại là rất tích cực, thời điểm nhận nhiệm vụ ra sức khước từ giống như chết cha ruột vậy. vẫn là tinh quan tốt, nửa năm qua không biết làm bao nhiêu chuyện tốt, gần như bao trọn tin tức trên truyền hình trong nửa năm qua, quá tăng thể diện cho bọn họ. Âu Dương Bộ trưởng trịnh trọng nói, nửa năm qua tinh quan lấy được thành tích đã quá rõ ràng. Hiện tại mời Lâm Bắc Phàm tiên sinh báo cáo công tác, các ngươi học tập thật tốt cho ta, nhìn xem người ta đã làm gì. Nghe nói như thế, trong lòng Lâm Bắc Phàm vui lên. Lại đến thời điểm trang bức, nhất là trang bức ở trước mặt địch nhân, cảm giác này hết sức sảng khoái. Được, Âu Dương Bộ trưởng. Lâm Bắc Phàm lên tiếng, sau đó bắt đầu báo cáo công tác. Nói tóm lại, nửa năm qua tinh quang đã lấy được thành tích huy hoàng. Tiết mục cũ không nói, tiết mục mới được đẩy ra như Bảo tàng quốc gia, China Got Talent, Tiếng nói của công lý, còn có Trù thần, đang gây sốt hiện tại, đều lấy được thành tích vô cùng chói mắt. Trong đó, Bảo tàng quốc gia, tăng cường truyền thống văn hóa Trung Hoa, China Got Talent, thức tỉnh ước mơ của người bình thường, Tiếng nói của công lý, lên tiếng vì chính nghĩa, vì nhân dân thỉnh mệnh, Trù thần, tuyên truyền văn hóa ẩm thực truyền thống Trung Hoa, hơn nữa còn vượt ra ngoài biên giới. Mỗi một tiết mục đều vô cùng ưu tú. Âu Dương Bộ trưởng vừa nghe vừa gật đầu, biểu thị tán thành. Hơn nữa, lòng dạ Lâm Bắc Phàm rất xấu, chuyên lôi đài truyền hình và các loại tiết mục của bọn họ so sánh đối chiếu, sau đó thuận tiện dèm pha đối phương, hình thành chênh lệch rõ ràng. Đài trưởng đài truyền hình khác nghe mà trong lòng khó chịu vô cùng. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm tiến hành tổng kết, sở dĩ tinh quang lấy được thành tích như vậy, không thể thiếu sự chỉ đạo và ủng hộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình cùng với Chính phủ quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Trung ương, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa tinh thần, phấn đấu là đội tiên phong xây dựng văn hóa. Mấy nghìn chữ lưu loát, báo cáo đến hoàn mỹ thực sự. Âu Dương Bộ trưởng nghe xong, mừng rỡ vô cùng. Đây mới thật sự là báo cáo. Thứ chúng ta muốn nghe là thành tích, mà không phải là tố khổ. Riêng điểm này, đài truyền hình tinh quang làm rất khá, không chỉ có số liệu tốt, còn có thành tích cực tốt, thành tích khiến người ta sáng mắt, vừa so sánh với tinh quang, các đài truyền hình khác chính là phân. Cuối cùng hắn còn không quên cảm ơn quốc gia, có ý thức trách nhiệm xã hội. Âu Dương Bộ trưởng mừng rỡ vô cùng nói, chính như ban nãy Lâm tiên sinh nói, nửa năm qua, thành tích của đài truyền hình tinh quang quá rõ ràng, không thể phủ nhận. Ngay cả thủ trưởng chúng ta cũng quan tâm tới đài truyền hình tinh quang. Quốc gia chúng ta cần xí nghiệp như đài truyền hình tinh quang, cần thanh niên kiệt xuất hệt như Lâm Bắc Phàm tiên sinh vậy. Loại tán tụng này vô cùng cao, Lâm Bắc Phàm cũng muốn biểu thị một chút. Cảm ơn ngài, đây là chuyện tinh quang chúng ta phải làm, cũng không tính là gì. Sau này, đài truyền hình tinh quang chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng, tranh thủ làm ra càng nhiều tiết mục ưu tú, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của mọi người. Lâm Bắc Phàm lập flag ngay tại chỗ. Nói rất hay. Âu Dương Bộ trưởng đi đầu vỗ tay. Lão đại vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay theo, nhưng trong lòng cực kỳ không tình nguyện. Bốp bốp bốp bốp bốp. Nhất là đại trưởng Hoàng Chấn Sơn, đại trưởng Từ Phong Hoa ngồi bên cạnh Lâm Bắc Phàm, hai người cứng ngắc vỗ tay, mang trên mặt nụ cười cứng ngắc, cảm giác như thân lão cha đã chết. Kế tiếp là đề tài thảo luận thứ hai, khen ngợi đơn vị có thành tích vượt trội trong nửa năm qua. Âu Dương Bộ trưởng nói, năm nay, vào buổi hội nghị phát thanh truyền hình đầu tiên, ta đã nói với các vị, chỉ cần tiết mục của người nào làm tốt, thành tích ưu tú, lực ảnh hưởng lớn, như vậy Ban Tuyên giáo Trung ương chúng ta trích ra một khoản từ 5 ức tài chính khen thưởng cho đài truyền hình ưu tú. Nửa năm qua, các vị đồng chí đều rất nỗ lực, mỗi đài truyền hình lớn đều rất dụng tâm, cho nên đã đến lúc thực hiện lời hứa này. Muốn phát tiền rồi, đài trưởng mỗi đài truyền hình lớn hai mắt sáng lên. Mặt khác, ta càng cường điệu một điểm, 5 ức tài chính này vốn không phải điểm cuối, phát xong là hết. Âu Dương Bộ trưởng nói, trừ 5 ức tiền vốn này, chúng ta còn có 3 ức tiền vốn khác, đặc biệt khen thưởng cho đơn vị có thành tích vượt trội trong sự nghiệp kiến thiết văn hóa tinh thần. Cho nên, tổng khen thưởng của chúng ta là 8 ức. Mắt các đài trưởng lại càng sáng hơn. Vốn chỉ có 5 ức, nửa năm này, bọn họ tối đa cũng chỉ được khen thưởng 2,5 ức, sẽ không nhiều hơn. Hiện tại lại thêm 3 ức, tiền nhiều lên, cơ hội của mọi người cũng nhiều lên. Giọng nói của Âu Dương Bộ trưởng vang vọng toàn trường, Bộ Tuyên giáo Trung ương chúng ta sẽ căn cứ vào thành tích cùng với độ xuất sắc của tiết mục của mỗi đài truyền hình lớn trong nửa năm qua để tiến hành khen thưởng. Một tiết mục tốt sẽ được khen thưởng không dưới 3.000 vạn, cao nhất có thể lên đến ức tệ. Tiền của các tiết mục sẽ được cộng dồn. Nói cách khác, người có càng nhiều hạng mục, hơn nữa người còn làm rất tốt, như vậy khen thưởng sẽ không ngừng cộng dồn. Nếu có thể, người có nuốt trọn 8 ức tài chính này cũng không thành vấn đề, hơn nữa không cần nộp thuế. Mắt của mỗi đài trưởng đài truyền hình lớn sáng lên như hợp kim titan. Một tiết mục, mỗi lần khen thưởng không dưới 3.000 vạn, tối đa có thể đạt tới 1 ức nguyên. Tiền khen thưởng các tiết mục còn có thể cộng dồn. Có thể lấy sạch toàn bộ 8 ức tài chính. Hiện tại, đài truyền hình bọn họ đang lâm vào giai đoạn rối loạn, tiết mục là một lỗ một, còn rất nhiều phim truyền hình bọn họ đầu tư phải đổ xuống sông xuống biển, vẫn luôn lỗ vốn, rất cần khoản tiền này đến lấy hơi. CCTV cùng với đài trưởng 4 đài truyền hình hạng nhất đều lộ ra vẻ mặt đắc ý, so sánh với những đài truyền hình khác, bọn họ rất có ưu thế, tiết mục chất lượng tốt, hơn nữa tỷ lệ người xem càng cao. Dựa theo nguyên tắc phân bánh gà tô trước kia, mỗi đài truyền hình bọn họ chí ít cũng phải có một tiết mục được khen thưởng, 3.000 vạn đã nằm trong lòng bàn tay. Còn có một đài truyền hình Tinh Quang, điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng. Tuy rằng nửa năm qua, tiết mục của bọn họ quả thật rất xuất sắc, lực ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ là công ty tư nhân, không có xuất thân tốt như bọn họ, trời sinh đã chú định trong số nhiều giải thưởng như vậy, tối đa bọn họ cũng chỉ nhận được 1-2 tiết mục an ủi. Đại đầu chân chính vẫn thuộc về bọn họ. Lâm Bắc Phàm cũng nghĩ đến điểm này, chẳng qua hắn cũng không có cảm xúc gì. Đầu tiên, Tinh Quang bọn họ không thiếu chút tiền ấy. Thứ hai, những thứ này đều là quy tắc ngầm, có thể nhìn thấu nhưng không thể nói toạc. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút khó chịu, dự định đợi sau khi chuyện thành lại tính sổ sách, có đôi khi tiền cũng không dễ cầm như thế. Trong lòng Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện ý nghĩ xấu. Âu Dương Bộ trưởng cầm danh sách lên, các vị đại trưởng ngồi đây nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị tiếp nhận tưởng thưởng. Âu Dương Bộ trưởng rất nghiêm túc cầm danh sách, trịnh trọng vô cùng nói, tiếp theo sẽ đến giai đoạn trao giải, tiết mục đầu tiên được khen thưởng là Tiếng Nói Của Công Lý của đài truyền hình Tinh Quang. Vì sao lại là đài truyền hình Tinh Quang? Có phải sai chỗ nào không? Các đài trưởng ở đây ngạc nhiên một trận. Lúc này, chỉ nghe thấy Âu Dương Bộ trưởng tiếp tục nói, Tiếng Nói Của Công Lý của đài truyền hình Tinh Quang vì chính nghĩa lên tiếng, vì nhân dân. Thủ mệnh, khiến người xấu bị đưa ra trước công lý, khiến người tốt không bị oan uổng, tôn chỉ này rất tốt. Quốc gia chúng ta vô cùng cần tiết mục chính nghĩa như vậy, vô cùng cần xí nghiệp có lòng trách nhiệm như đài truyền hình Tinh Quang. Cho nên đặc biệt khen thưởng 1 ức tệ. Lại có thể khen thưởng 1 ức tệ, thưởng nhiều như vậy. Hơn nữa còn là Tinh Quang. Lúc này, một vị đài trưởng có tinh thần giác ngộ chính trị tương đối sâu nhỏ giọng nói, tiết mục Tiếng Nói Của Công Lý này đã được vị ở Tử Kim các trọng điểm khen ngợi, lại nghe nói vị kia vẫn luôn quan tâm tới tiết mục này. Trong lòng mọi người hiểu rõ, đúng là Tiếng Nói Của Công Lý nên được khen thưởng thật, hơn nữa còn phải khen thưởng thật lớn. Nếu không khen thưởng, chẳng phải đồng nghĩa với quan điểm chính trị của chúng ta có vấn đề sao? Lâm Bắc Phàm cũng thật không ngờ, Tinh Quang của hắn lại là đài truyền hình đoạt giải đầu tiên, hơn nữa còn lấy được khen thưởng 1 ức. Hắn cười tủm tỉm đi lên, nhận lấy giấy chứng nhận đỏ hồng, đồng thời còn thân thiết bắt tay với Âu Dương Bộ trưởng. Âu Dương Bộ trưởng thân thiết quan tâm nói, đồng chí Lâm Bắc Phàm, Tiếng Nói Của Công Lý là tiết mục tốt, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục làm tiết mục này, bên trên vẫn quan tâm các ngươi. Âu Dương Bộ trưởng yên tâm, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của tổ chức. Sau đó, hai người mỉm cười đối mặt với màn ảnh, chụp ảnh. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay như sấm động. Lâm Bắc Phàm cầm giấy chứng nhận cười ha hả đi xuống, đây không chỉ là một tờ giấy chứng nhận, mà nó còn có giá trị 1 ức. Cố ý đặt giấy chứng nhận trước mặt hai vị đại trưởng, để bọn họ có thể thấy rõ ràng. Hoàng đại trưởng ngồi bên cạnh chua chát nói, có gì hay mà đắc ý, chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi. Nếu không phải có vị kia lên tiếng cho các ngươi, ngay cả giải thưởng các ngươi cũng không có. Lâm Bắc Phàm không phục, nếu như ta lại nhận được giải nữa thì thế nào? Hoàng đại trưởng cũng bị kích thích, nếu như ngươi có thể nhận thêm một giải nữa, ta sẽ ăn sạch giấy chứng nhận này. Nghĩ hay quá nhỉ? Ngươi nuốt trọn nó rồi ta lấy tiền thế nào được? Lâm Bắc Phàm móc một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, điện thoại được làm từ hợp kim titan, còn có mấy viên kim cương nhỏ viền quanh, bảo đảm rơi không vỡ. Hy vọng của ta cũng không cao. Người nuốt cái điện thoại này đi là được. Mặt Hoàng đại trưởng tái nhợt. Tiếp theo là tiết mục thứ hai. Âu Dương Bộ trưởng lại một lần nữa cầm danh sách lên. Các vị trong phòng hội nghị lại ngồi nghiêm chỉnh một lần nữa. Bọn họ cho rằng giải thưởng lớn đầu tiên đã bị Tinh Quang cầm đi, còn lại chắc chắn phải là của bọn họ, tuyệt không thoát được. Kết quả tiết mục thứ hai lấy được khen thưởng là bộ phim truyền hình nhiều tập. Trù Thần của đài truyền hình Tinh Quang. Vẫn là ta. Lâm Bắc Phàm kinh hỉ. Vì sao vẫn là Tinh Quang? Các đài trưởng ở đây lại một lần nữa ngạc nhiên, ngay cả vỗ tay cũng quên. Âu Dương Bộ trưởng nói tiếp, bộ phim truyền hình nhiều tập Trù Thần của đài truyền hình Tinh Quang không chỉ lấy được tỷ lệ người xem chói mắt, đồng thời còn có thể dẫn văn hóa mỹ thực 5.000 năm Trung Quốc tới nước ngoài, tạo thành ảnh hưởng to lớn, phát huy mạnh truyền thống văn hóa của nước ta, là một bộ phim truyền hình ưu tú hiếm có. Cho nên đặc biệt khen thưởng một ức tài chính, cổ vũ đài truyền hình Tinh Quang tiếp tục cố gắng, tiết mục cũng ngày càng xuất sắc hơn, có thể mang càng nhiều truyền thống văn hóa Trung Hoa tới nước ngoài hơn. Vì sao vẫn là Tinh Quang? Tại sao lại là một ức? Các vị đài trưởng bất mãn. Lâm Bắc Phàm khó chịu, vì sao không thể là Tinh Quang? So với đám người già yếu các ngươi, chiếm hầm cầu không gãy phân, ngồi không ăn bám, Tinh Quang chúng ta không nhận được giải thưởng thiên lý khó dung. Đám đài trưởng, Lâm Bắc Phàm, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai là kẻ ăn không ngồi rồi? Ai là người già yếu? Ai chiếm hầm cầu không gãy phân? Ngươi nói rõ cho ta. Từ đài trưởng bên cạnh trừng mắt. Người nào chột dạ người đó tự hiểu. Lâm Bắc Phàm lạnh lùng liếc qua. Người tên khốn nạn này. Huyết áp của từ đài trưởng lại tăng cao. Lúc này, Âu Dương bộ trưởng buông danh sách xuống, sau đó đi đầu vỗ tay, mọi người hoan nghênh đại biểu của đài truyền hình Tinh Quang, đồng chí Lâm Bắc Phàm lên đài lãnh thưởng. Mau vỗ tay hoan nghênh. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay lại xuất hiện, vô cùng không tình nguyện. Sắc mặt đám đài trưởng ở đây đều tối sầm. Lâm Bắc Phàm đi lên, lại một lần nữa nhận lấy giấy chứng nhận, hưng phấn nói, cảm ơn. Cảm ơn Âu Dương Bộ trưởng, cảm ơn tổ chức, cảm ơn quốc gia đã ủng hộ đài truyền hình Tinh Quang chúng ta. Nhận được sự ủng hộ và cổ vũ đúng lúc của các ngươi, Tinh Quang chúng ta mới có thể vén tay áo lên nỗ lực làm việc, lớn mật sải bước đi về phía trước. Lại là bắt tay, chụp ảnh, đương nhiên còn có tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay có chút thưa thớt, rõ ràng cho thấy đám người rất qua loa, thế nhưng Lâm Bắc Phàm không ngần ngại chút nào. Liên tục hai giải thưởng lớn bị hắn lấy đi, trong lòng người nào mà không cảm thấy ủy khuất. Thế nhưng ta thích nhất là thấy các ngươi không thoải mái lại không thể làm gì được ta, cực kỳ có cảm giác thành công. Lâm Bắc Phàm cười ha hả đi về chỗ ngồi, đặt hai tờ giấy chứng nhận xuống. Sau đó, hắn đưa điện thoại di động của mình tới trước mặt đài trưởng Hoàng Chấn Sơn, là một thủ hiệu mời. Hoàng đài trưởng, mời từ từ dùng. Sắc mặt Hoàng đài trưởng khó coi như ăn phân, hắn ta cố ý quay đầu không nhìn. Lâm Bắc Phàm cũng lười nhiều lời. Lão thất phu này nói chuyện như đánh rắm, tuyệt đối sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại cứ thích bố trí hắn ta, khiến hắn ta khó chịu là sở thích lớn nhất của Lâm Bắc Phàm. Âu Dương Bộ trưởng lại lấy danh sách ra, bắt đầu đọc lên, tiết mục được khen thưởng thứ ba là Bảo tàng quốc gia của đài truyền hình Tinh Quang. Thông qua từng câu chuyện phía sau mỗi bảo tàng, dùng phương thức hình tượng sinh động, tiết mục đã bày ra được lịch sử văn hóa mấy ngàn năm Trung Hoa, vốn có ý nghĩa giáo dục to lớn. Vì vậy nhận được giải đặc biệt 6.000 vạn. Tinh Quang ta lại nhận thưởng. Lâm Bắc Phàm có chút ngơ ngác, lại có chút kinh hỉ. Liên Trung Tam Nguyên cũng không thể phấn chấn lòng người hơn thế này. Thế nhưng, đám đài trưởng không phục. Tại sao lại là Tinh Quang, đây đã là lần thứ ba. Phần thưởng cộng dồn đã 2,6 ức, đều bị bọn hắn ôm trọn. Có phải sau lưng chuyện này có quy tắc ngầm? Ta cảm thấy rất không công bằng. Thế nhưng, kêu bọn họ chất vấn ngay mặt. Bọn họ lại không dám. Quan lớn một cấp đè chết người, huống chi còn là lớn hơn hai cấp, có thể nói Âu Dương Bộ trưởng là nhân vật số 2 trong bộ tuyên giáo, thuộc về quan ở thủ đô, muốn trừng trị bọn họ dễ như chơi. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa cười ha hả đi lên lãnh thưởng. Bắt tay, chụp ảnh, còn có tiếng vỗ tay. Chỉ có điều, lần này tiếng vỗ tay càng thêm qua loa, trên cơ bản mọi người chỉ vỗ vỗ hai cái đã bỏ tay xuống. Trở lại chỗ ngồi, ba tờ giấy chứng nhận được bày chung một chỗ. Trong đó có hai tờ chứng nhận phân biệt đại biểu cho một ức nguyên, giấy chứng nhận số 3 đại biểu cho 6.000 vạn nguyên, cộng lại tổng cộng là 2,6 ức nguyên. Số tiền này đã đủ để hắn quay được một bộ phim truyền hình nữa. Đám đài trưởng chung quanh xanh mắt. Lâm Bắc Phàm có ý tốt nhắc nhở, không nên nhìn, nhìn nữa cũng không thuộc về các ngươi không có cái số ấy. Sắc mặt các vị đài trưởng tối sầm, đột nhiên rất muốn đánh người. Hoàng đài trưởng, ngươi thua. Di động ăn không vô. Vậy trong số 3 tờ giấy chứng nhận này, ngươi nhìn trúng tấm nào thì mang ăn hết đi, ăn hết toàn bộ 3 tờ cũng không sao. Đến, từ từ dùng. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm đẩy 3 tờ giấy chứng nhận tới trước mặt Hoàng đài trưởng. Ngươi không sợ ta hủy hết tất cả chúng nó, để ngươi không lấy được tiền. Có tiền hay không không đáng kể, bởi tiền trong lòng ta chỉ là một con số. Lâm Bắc Phàm vô cùng trang bức nói, hơn nữa, tiêu vài ức nhìn ngươi miễn cưỡng, ta rất nguyện ý, Hoàng đài trưởng, miệng quá độc. Người này có thể dùng miệng tức chết người. Tiếp đó, Âu Dương Bộ trưởng lại tuyên bố thêm hai giải thưởng, tất cả đều là của CCTV, mỗi tiết mục đoạt giải 3.000 vạn. Tuy rằng không thể so với Lâm Bắc Phàm, nhưng cũng khá hơn các vị đài trưởng khác đang ở đây. Bởi vì mấy đài trưởng ở đây ngay cả một giải cũng chưa cầm được. Hiện tại, mời người nhận được giải thưởng lớn nhất của chúng ta Lâm Bắc Phàm tiên sinh của đài truyền hình Tinh Quang lên chia sẻ kinh nghiệm thành công, để mọi người học kinh nghiệm, làm tiết mục càng tốt hơn. Mọi người mau vỗ tay hoan nghênh. Âu Dương Bộ trưởng tình cảm dâng trào nói. Lại là tiếng vỗ tay lác đác. Lâm Bắc Phàm rất kích động, cảm ơn tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Nếu Âu Dương Bộ trưởng đã thịnh tình mời, vậy ta sẽ lên nói vài câu. Nếu ta nói không hay, còn xin mọi người tha lỗi. Âu Dương Bộ trưởng cổ vũ, yên tâm, người cứ can đảm nói. Ngành truyền hình chúng ta rất cần máu mới, cần khai thác tư tưởng, đài truyền hình Tinh Quang các ngươi đi đầu, nhất định phải chỉ rõ đường cho chúng ta. Lời này ta thích nghe, ta nhất định sẽ chỉ rõ con đường chính xác nhất cho các ngươi, xem ta có thể hãm hại chết đám các ngươi không. Ta đây từ chối thì bất kính. Lâm Bắc Phàm há mồm liền ra, thật ra nếu muốn làm tốt một tiết mục, đầu tiên phải coi trọng, phải chịu bỏ tiền. Cũng giống như Bảo tàng quốc gia của đài truyền hình chúng ta, tuy tiết mục chỉ có 10 kỳ, nhưng chúng ta phải tập trung tinh thần, chi phí bỏ ra không dưới 1,5 ức. Chờ đã, theo ta được biết, chi phí của Bảo tàng quốc gia hẳn không vượt quá 5.000 vạn, sao ngươi lại nói là 1,5 ức, báo cáo nhiều thêm cả 1 ức. Từ Phong Hoa đứng lên, chất vấn trước mặt mọi người. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, 1 ức này chủ yếu là quyên cho các bảo tàng lớn, ủng hộ công tác tu sửa bảo tồn quốc bảo. Bởi chúng ta đã thấy được lịch sử tang thương và biến hóa của Trung Hoa từ những quốc bảo này, thấy được gen văn hóa cắm rễ với dân tộc chúng ta, cho nên ta nguyện ý vì công tác này mà giao ra một phần lực lượng của mình. Giờ khắc này, Lâm Bắc Phàm phản phất như hóa thân của thánh nhân, trên người tản ra thánh quang nồng đậm. Âu Dương Bộ trưởng đi đầu vỗ tay, nói rất hay. Từ Phong Hoa hậm hực ngồi xuống. Còn có tiếng nói của Công Lý. Mọi người đừng xem nó đơn giản, thật ra nó là chương trình được chúng ta phải đầu tư nhiều nhất. Vì làm tốt tiết mục này, chúng ta phải thuê đội ngũ hơn 500 người chuyên nghiệp, còn tiến hành hợp tác với rất nhiều cơ cấu chuyên ngành, đồng thời còn tiến hành điều tra hơn 10 vụ án trở lên, mỗi tháng tốn hao không dưới 5.000 vạn. Mỗi tháng 5.000 vạn, một năm chính là 6 ức nguyên. Mà đây còn là đầu tư thấp nhất. Nghe được số liệu này, mọi người tại đây không ai không chấn động. Nguyên nhân là vì bọn họ đều biết, tiết mục tiếng nói của Công Lý này không có nhà tài trợ, không làm quảng cáo, cho nên 6 ức nguyên này thật sự là chi phí mất trắng, đối với những đài truyền hình khác, đây vốn là chuyện bọn họ không dám tưởng tượng. Thế nhưng, có đầu tư sẽ có hồi báo, từ khi đài chúng ta bắt đầu chương trình này, cho dù không được phát sóng vào khung giờ hoàng kim, nhưng tỷ lệ người xem bình quân vẫn giữ vững trên 2,8%, tỷ lệ người xem cao nhất còn vượt qua 4%. Ngoài ra, vì phản ánh dân sinh dân tình, bình định, khuếch trương chính nghĩa, cho nên tiết mục của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn với xã hội, thúc đẩy biến đổi rất lớn. Điểm này, vĩnh viễn không cách nào dùng ánh mắt tiền tài để suy xét. Một tiết mục dân sinh lại có thể tạo ra lực ảnh hưởng như vậy, quả thật có thể tính là kỳ tích. Quan trọng nhất là, tiết mục này còn được lão đại phía trên quan tâm, ngươi làm ra bất kỳ thành tích gì cũng sẽ được phóng đại trong mắt hắn ta, lợi ích lấy được càng khó có thể đánh giá. Cho nên, tuy rằng đài truyền hình Tinh Quang là một xí nghiệp tư nhân, thế trên phương diện quan thương, bọn hắn đi rất thông. Chỉ ít, không ai dám làm khó bọn hắn. Âu Dương Bộ trưởng gật đầu, trong mắt có chút tán thưởng. Tiết mục như vậy cũng là tiết mục Bộ Tuyên giáo Trung ương bọn hắn muốn khởi xướng nhất. Đáng tiếc, tiết mục như vậy là tiết mục đắc tội người, làm càng tốt lại đắc tội với càng nhiều người, vì thế ngay cả CCTV cũng không dám làm. Chỉ có đài truyền hình Tinh Quang dám làm, đồng thời còn làm thành công. Chỉ bằng điểm này, đài truyền hình Tinh Quang đã đủ khiến Bộ Tuyên giáo bọn họ dùng lực mạnh đến đỡ. Còn có bộ phim truyền hình nhiều tập Trù Thần đang làm mưa làm gió của chúng ta, mọi người chớ nhìn bộ phim này kiếm được nhiều, nhưng thật ra nó cũng là bộ phim tốn chi phí cao nhất. Lâm Bắc Phàm bắt đầu khoe khoang mãnh liệt khoác lác, đầu tiên, nếu muốn quay chụp, chúng ta nhất định phải mua bản quyền làm phim truyền hình. Trù Thần về độ nổi tiếng của bộ tiểu thuyết Trù Thần. Không cần ta nói mọi người cũng biết, đã được bầu thành thần thư chí cao Internet, có được hơn 2 ức fans trên toàn thế giới. Chỉ riêng kim ngạch khen thưởng đã đủ để tác giả Phạm Nhân một bước lên trời, một năm lời hơn 30 ức, trở thành người xếp hạng nhất trên tác gia phú hào bảng. Đám người gật đầu, lợi nhuận của tác giả Phạm Nhân được công khai, người người đều biết. Không thể không nói, một tác giả Internet chỉ dựa vào một tác phẩm lập tức thành thần, vượt qua nhiều giai cấp trở thành đại phú hào, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy hâm mộ vô cùng. Cho nên, vì mua bản quyền phim truyền hình của bộ tiểu thuyết Trù Thần này, đài truyền hình chúng ta đã tốn tổng cộng 5 ức. Mọi người ở đây lại một lần nữa động dung, bản quyền một bộ tiểu thuyết, hơn nữa còn chỉ là bản quyền phim truyền hình đã tốn hết 5 ức, quả thực là còn đắt hơn cả chi phí quay một bộ phim truyền hình lớn. Nếu mỗi lần quay phim lại mua bản quyền, tuyệt đối sẽ thương gân động cốt. Quan trọng nhất là, một người thật có can đảm cầm, một người thật có can đảm cho. Bình thường, bọn họ gặp phải vấn đề này nhất định sẽ suy xét liên tục, suy xét xong rất có thể bọn họ sẽ từ bỏ. Thế nhưng, rõ ràng Tinh Quang còn dám dùng số tiền lớn để mua lại, rất có quyết đoán. Chỉ có thể dùng một từ hào để hình dung. Thấy đám người khiếp sợ như vậy, trong lòng Lâm Bắc Phàm rất đắc ý, thật ra tiểu thuyết là hắn viết, một xu cũng không tốn, nhưng muốn nói thế nào còn không phải do hắn quyết định sao? Không khoa trương như vậy, làm sao có thể lắc lư chết các ngươi? Mua được bản quyền rồi, chúng ta còn phải cải biên, dựng đoàn làm phim, chọn diễn viên, làm tốt tuyên truyền. Khoản chi phí này mặc dù không nhiều, nhưng vì đã tốt còn muốn tốt hơn, phải chuẩn bị thật đầy đủ, cũng tổn hao gần 2 ức. Lại vì có thể bày ra hiệu quả nghe nhìn hoàn mỹ nhất, chế tạo một hồi thịnh yến nghe nhìn tới tột cùng, chúng ta còn mời Luyến Tuyết Ái Tửu đến sáng tác bài hát cho phim truyền hình của chúng ta, còn có phối nhạc. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, có thể nói Luyến Tuyết Ái Tửu là tổ hợp âm nhạc đỉnh cao của giới âm nhạc hiện nay, mỗi một ca khúc đều kinh điển, mỗi một ca khúc thấp nhất cũng có thể bán ra với giá 1 ức, ca khúc lợi hại nhất còn được bán ra với giá 3 ức nguyên. Mà Trù Thần của chúng ta có tổng cộng 5 bài hát, lại thêm phối nhạc phim truyền hình, chúng ta tiêu hao tổng cộng 10 ức mới có thể mời bọn hắn đến. 10 ức nguyên. Đây là bao nhiêu tiền? Chỉ vì 5 bài hát còn có phối nhạc phim truyền hình. Đám người ở đây cảm thấy trái tim đập loạn. Thật ra cái này còn không phải đầu to. Mọi người đều biết, thật ra điểm nhấn đích thực trong bộ Trù Thần của chúng ta là trù nghệ, là hội tụ trù nghệ đỉnh phong nhất 5.000 năm Trung Hoa. Là mỹ thực, là hội tụ tinh hoa mỹ thực của hơn 960 vạn km vuông toàn quốc. Chỉ có trù nghệ gần như đã đạt tới đạo như vậy, chỉ khi dung hợp mỹ thực bách gia Trung Hoa mới có thể phá biên giới, vượt biên giới, lao ra khỏi châu Á, nổi tiếng trên toàn thế giới. Mà người có được trù nghệ như vậy, hiện nay Trung Quốc chỉ có một. Là ai? Có người vội hỏi. Xin lỗi, chúng ta đã ký hợp đồng bảo mật, trừ phi hắn chủ động công khai, nếu không chúng ta không thể nói. Đám người ở đây thất vọng không ngớt. Lâm Bắc Phàm lại khoác lác tiếp, vị trù thần này gia thế hiển hách, không lo ăn không lo uống không lo mặc, sở thích duy nhất là làm mỹ thực, luyện suốt mấy chục năm mới có thể luyện thành trù nghệ đỉnh phong này. Cho nên, vì mời vị trù thần ấy ra tay, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta thành tâm thành ý, hao tốn cái giá lớn 20 ức nguyên, lại thêm một vài điều kiện mới thành công mời hắn xuất hiện. Bây giờ quay đầu nhìn lại, 20 ức nguyên này hoàn toàn đáng giá. 20 ức nguyên, liền vì mời một người đi ra làm ăn, cái này còn có thể dùng hào để hình dung. Đây tuyệt đối là phá của, siêu cấp phá của. Sợ rằng hiện nay xã hội cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm tên phá của này làm được. Không thể không nói, đây hết thảy thoạt nhìn hình như nói ngoa, thế nhưng suy xét đến nhân thiết của Lâm Bắc Phàm, suy xét đến tác phong của hắn từ trước đến nay, toàn bộ những số liệu này có xuất hiện mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc này, mọi người đã bắt đầu tính sổ. Mua phim truyền hình bản quyền, 5 ức nguyên. Cải biên tiểu thuyết, dựng đoàn làm phim, chọn diễn viên, làm tốt tuyên truyền chờ, 2 ức nguyên. Mời tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu, 10 ức nguyên. Mời Trù Thần Rời Núi, 20 ức nguyên. Cộng lại tổng cộng là 37 ức nguyên. Trù Thần. Tổng cộng 40 ức, tương đương với mỗi một tập tốn hao gần 1 ức nguyên. Thứ này thật đúng là không thể kế hoạch, càng tính trái tim càng không chịu nổi. Sợ rằng nó là bộ phim truyền hình cao quý nhất trên thế giới. Không phải một trong. Chính vì chúng ta đầu tư cao độ, mới có thể nhận được hồi báo kinh người. Trù Thần. Trở thành bộ phim truyền hình cấp hiện tượng duy nhất trong 10 năm qua, tỷ lệ người xem bình quân đã vượt qua 5,5%, tỷ lệ người xem cao nhất còn đột phá 6%. Mặt khác, phim truyền hình của chúng ta còn có thể vươn tới nước ngoài, được hơn 10 quốc gia đồng bộ phát sóng, ở mỗi một quốc gia đều lấy được thành tích vô cùng chói mắt. Lâm Bắc Phàm vung tay hô to, cho nên, nếu muốn làm tiết mục tốt, nhất định phải chịu trả giá, nhất định phải chịu bỏ tiền. Ngươi không dùng tiền, đồng nghĩa với bố cục của ngươi không đủ lớn, đồng nghĩa với ngươi làm việc không đủ đại khí. Bây giờ, xã hội chúng ta đột nhiên phát triển mạnh, cuộc sống biến chuyển từng ngày, không cẩn thận sẽ bị loại bỏ, cho nên chúng ta nhất định phải đứng ở góc độ cao hơn để suy xét vấn đề. Không nên so đo từng hào từng tất tổn thất, bởi vì những tổn thất kia sẽ đổi lấy hồi báo kinh người. Vì sao Mã Ba Ba lại thành công? Vì sao tập đoàn Penguin lại làm lớn như vậy? Vì sao tập đoàn Đa Đa có thể tăng trưởng rất mạnh? Còn có vì sao, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta mới chỉ dùng một năm tài sản đã bạo tăng gần gấp trăm? Đây hết thảy đều là vì chúng ta chịu bỏ tiền. Lâm Bắc Phàm hùng hồn trần từ, giọng nói sục sôi, phản phất như đang trình bày chân lý. Dưới tình huống không có bất kỳ hồi báo nào, Mã Ba Ba đã cam lòng đầu nhập mấy chục tỷ chế tạo Taobao, vì vậy mới có tập đoàn Alibaba như ngày hôm nay. Tập đoàn Penguin từ không tới có, cũng bất kể chi phí tập trung tài chính, mới chế tạo ra một phần mềm nhắn tin QQ, mới có địa vị cự vô phách giới Internet hôm nay. Tập đoàn Đa Đa không ngừng vay tiền buôn bán bất động sản, hiện tại còn nợ ngân hàng mấy trăm tỷ, hàng năm chỉ riêng tiền lãi đã hơn mấy chục tỷ, kết quả không phải người ta còn càng ngày càng lớn sao? Còn có Tinh Quang chúng ta, từ lúc mới bắt đầu chúng ta chỉ tập trung vốn chế tác lớn, đã tốt còn muốn tốt hơn, bắt đầu từ phi thành vật nhiễu. Trong một năm ngắn ngủn, chúng ta đã phát triển lớn mạnh đến quy mô như ngày hôm nay. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm tổng kết, không ai có thể tùy tiện thành công, không trả giá to lớn sao có thể thu được hồi báo kinh người. Nhất là những người làm đài truyền hình, làm nội dung như chúng ta, nếu chúng ta đầu tư vốn không đủ lớn, sao có thể chế tác ra tiết mục hoàn mỹ. Tiết mục không hoàn mỹ, khán giả như thế nào lại xem? Các vị đài trưởng suy nghĩ thật kỹ, muốn các ngươi một chút đài truyền hình tình huống gần đây, không phải là vì chất lượng tiết mục giảm xuống mới dẫn đến tỷ lệ người xem hạ thấp rất nhiều sao? Chỉ thiếu chút nữa Lâm Bắc Phàm đã nói, muốn phát đạt, vậy thì đập tiền đi. Không đập tiền, người còn muốn trở nên mạnh mẽ. Các vị đài trưởng nhíu mày trầm tư. Lẽ nào, phương hướng phát triển của bọn họ lúc trước là sai lầm rồi sao? Lẽ nào, thời đại thực sự đã thay đổi, khán giả càng thêm thích những tiết mục được đầu tư lớn sao? Đầu tư lớn, tốn nhiều tiền, thực sự sẽ thành công sao? Một vị đài trưởng đưa ra chất vấn. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc nói, ta không thể bảo đảm ngươi sẽ thành công, thế nhưng ngay cả tiền cũng tiếc không tiêu, vậy ngươi tuyệt đối không thể thành công. Hiện tại khán giả đều rất tin, hơn nữa còn có nhiều cơ hội lựa chọn, nếu ngươi còn chơi trò làm tiết mục chi phí thấp như trước kia, khán giả nhất định sẽ không thích. Giống như tiết mục nước ngoài, vì sao bọn họ có thể làm tốt như vậy, vì sao khán giả đều thích xem? Đó cũng là vì bọn họ cam lòng bỏ tiền, cũng tỷ như phim phóng sự không thể kiếm được tiền nhất, BBC TV không tiếc tập trung mấy triệu USD quay từng đoạn phim, cuối cùng hiện ra hiệu quả thế nào, mọi người đều biết. Còn có một tiết mục du lịch chuyện môn dùng xe hơi, hàng năm lượng ô tô bị hủy đã trị giá hơn 5.000 vạn USD, khán giả thích nhất là như vậy, mỗi một lần công chiếu đều có hơn ức người quan sát, người cảm thấy bọn họ sẽ làm ăn lỗ vốn sao. Cho nên nói, đầu tư lớn chế tác lớn, làm ra tiết mục hoàn mỹ nhất, đó mới là phương châm nghề nghiệp của chúng ta trong tương lai. Hiện tại, bình đài Internet dị quân cuộc khởi, tiền lời của đài truyền hình chúng ta đã bị trùng kích tới càng ngày càng thấp. Nếu lúc này chúng ta không tìm kiếm thay đổi, không tìm kiếm đột phá, như vậy sau này chúng ta sẽ chỉ càng bị vứt bỏ xa hơn, cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục. Giọng nói tuyên truyền giác ngộ, dư âm lượng lờ. Đám đài trưởng đài truyền hình ở đây đều là người làm truyền thông, cũng hiểu rõ tình hình phát triển của đài truyền hình như lòng bàn tay. Đài truyền hình vốn là sản nghiệp mặt trời chiều, phát triển đến hiện tại cơ bản đã đạt đến đỉnh phong, hiện tại nó đã bắt đầu chậm rãi xuống dốc. Lại thêm các loại bình đài Internet như Penguin Video, Tinh Quang Thị Tần Cuộc Khởi, phát triển rất mạnh, đài truyền hình bọn họ sẽ phải chịu trùng kích mãnh liệt. Mặc dù hiện tại còn chưa lộ rõ, nhưng tương lai, tỷ lệ người xem truyền hình nhất định sẽ giảm xuống. Vì mưu cầu con đường phát triển mới, kéo dài sinh mệnh của đài truyền hình, bọn họ nhất định phải tìm kiếm chuyển biến. Kết hợp với những lời Lâm Bắc Phàm nói, bọn họ phát hiện dường như chỉ có con đường đầu tư lớn chế tác lớn này có thể đi. Bởi vì so với bình đài Internet, người làm đài truyền hình như bọn họ càng thêm chuyên nghiệp hơn, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú hơn. Phương diện nhân tài và tài nguyên dự trữ càng sung túc hơn, cho nên phương châm chế tác lớn đầu tư lớn này mới phù hợp với ích lợi của bọn họ. Lại nghĩ tới thao tác của đài truyền hình Tinh Quang một năm qua, dường như bọn họ vẫn luôn phù hợp với định luật này, đây đúng là con đường thành công. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ rất vui vẻ. Nhất là vốn đài trưởng đài truyền hình hạng nhất, bọn họ có tài nguyên càng nhiều, một khi đầu tư lớn chế tác lớn, bọn họ càng có thêm ưu thế so với người khác, phảng phất như thấy được ngày bốn đài truyền hình lớn cuộc khởi lần nữa. Lại nghĩ tới ý định này do tên phá của Lâm Bắc Phàm cung cấp, ánh mắt đám người nhìn hắn trở nên hiền hòa rất nhiều. Nể tình ngươi cống hiến thượng sách, chuyện trước kia sẽ không so đo với ngươi. Âu Dương Bộ trưởng cảm khái nói, ban nãy nghe đồng chí Lâm Bắc Phàm chia sẻ kinh nghiệm xong, ta cảm khái rất nhiều. Những năm gần đây, tuy rằng Trung Quốc chúng ta phát triển nhanh chóng, địa vị trên quốc tế càng ngày càng cao, nhưng quan niệm của chúng ta còn đang dừng lại chưa tân tiến, còn chưa theo kịp bước tiến của thời đại. Cho nên, muốn kiến thiết văn hóa nước nhà, đầu tiên chúng ta phải thay đổi quan niệm, phải nối liền đường ray với quốc tế, không thể luôn không phóng khoáng giống như trước kia. Đương nhiên, không phải ta yêu cầu mọi người phải phô trương lãng phí, ta muốn mọi người chịu bỏ tiền, cam lòng bỏ vốn, mỗi một phần tiền đều phải dùng đúng mục đích, như vậy mới có thể làm tốt tiết mục, kiến thiết nền văn hóa tinh thần của chúng ta. Dựa vào điểm này, chúng ta nhất định phải cảm ơn đồng chí Lâm Bắc Phàm đã chỉ dẫn phương hướng chính xác cho chúng ta, cảm ơn hắn đã chia sẻ kinh nghiệm. Âu Dương Bộ trưởng đi đầu vỗ tay, những đài khác trường cũng theo vỗ tay. Bốp bốp bốp bốp bốp. Lần này tiếng vỗ tay như sấm động, mọi người đều vô cùng kích động. Cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người. Đây cũng chỉ là một chút quan điểm thô thiển của ta, trong lúc phát biểu còn có điểm sơ sót, xin mọi người tha lỗi nhiều hơn. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn đáp lại. Đầu tư lớn chế tác lớn, đây tuyệt đối là phương hướng chủ lưu của các đài truyền hình trong tương lai. Thế nhưng các ngươi đừng quên, đài truyền hình của các ngươi có trận pháp bao phủ. Trước khi ta thu hồi trận pháp, vận rủi tuyệt sẽ không tán đi, cuối cùng các ngươi chỉ sẽ bỏ tiền càng nhiều, thua thiệt cũng càng nhiều. Kế tiếp là chương trình hội nghị thứ 3, lên kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm. Âu Dương Bộ trưởng biểu thị, hy vọng các vị đài trưởng ở đây tiếp tục cố gắng, đài truyền hình nào còn chưa hoàn thành nhiệm vụ phải nỗ lực hoàn thành, đã hoàn thành nhiệm vụ phải nỗ lực làm càng tốt hơn, nói chung là phải hoàn thành nhiệm vụ năm nay một cách viên mãn. Cuối cùng, hội nghị phát thanh truyền hình kết thúc mỹ mãn giữa tiếng vỗ tay hoan hô rần trời của mọi người. Các vị đài trưởng hưng phấn quay về. Xúc động lớn nhất trong hội nghị lần này là chỉ có đầu tư lớn, chế tác lớn mới là phương châm chính xác của đài truyền hình trong tương lai. Đây là pháo bão lớn nhất để bọn hắn có thể đặt chân, chiến thắng bình đài Internet trong tương lai. Một năm qua, Tinh Quang đã làm như vậy. Tinh Quang có thể, bọn họ nhất định có thể. Ai ngờ, đây là cái hố Lâm Bắc Phàm đào cho bọn họ, một cái hố phồn hoa như gấm lại lớn vô cùng, để bọn họ cam tâm tình nguyện nhảy xuống, sau đó nuốt sống toàn bộ bọn họ, ngay cả hài cốt cũng không còn. Đây là điển hình cho bị người ta bán còn đếm tiền cho người ta. Lúc này, Trù Thần gần như không chỉ làm mưa làm gió trong nước, còn đang công thành đoạt đất ở nước ngoài, nhiều lần đánh phá kỷ lục. Tuy rằng vì tình hình trong nước khác với nước ngoài, tỷ lệ người xem cũng khác biệt, thế nhưng đều không ngoại lệ, tỷ lệ người xem đều đứng hàng nhất. Nếu nói theo cách nói của các đài truyền hình, dựa vào tỷ lệ người xem này, đều đạt tới trình độ mang tính toàn dân. Lợi hại nhất là trực tiếp hơn hẳn toàn dân, trở thành bộ phim truyền hình cấp hiện tượng. Ví dụ, lấy ABC TV của nước Mỹ làm thí dụ. Từ khi Trù Thần được lên sóng ở nước Mỹ, cho tới bây giờ, mặc dù chỉ mới công chiếu chưa tới 10 tập, thế nhưng tỷ lệ người xem bình quân đã đạt tới 5,4%, tỷ lệ người xem cao nhất đã đột phá 7%, đạt đến 7,22%. Tốc độ tăng trưởng này còn mãnh liệt hơn cả khi chiếu ở Trung Quốc. Cứ theo tốc độ tăng trưởng như vậy, tỷ lệ người xem bình quân có thể đột phá 6%, tỷ lệ người xem cao nhất có thể đạt tới 10%. Khán giả nước Mỹ đều mừng như điên. Đây là Trù Thần chân chính. Chỉ có Trù Thần mới có thể làm ra mỹ thực hàng đầu như vậy. Chỉ xem thôi đã cảm thấy rất hưởng thụ, mỹ thực Trung Hoa bát đại tinh thâm. Đột nhiên rất muốn học trù nghệ, làm đầu bếp, như vậy ta có thể ăn mỹ vị mỗi ngày. Tốt nhất phải tới khách sạn Long Môn. Đây vốn không phải mỹ thực, đây là nghệ thuật. Là nghệ thuật mỹ thực. Thật quá đẹp, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ đến một bộ phim truyền hình mỹ thực lại có thể được quay tới đẹp mắt như vậy. Mỗi một tập ta lại đói một lần, mỗi lần đói ta lại muốn ăn, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ béo lại mất. Thật muốn ăn một miếng trong series đồ ăn. Trù Thần. Thật đáng chết, tại sao nước chúng ta không có khách sạn Long Môn? Đám quan lại nghị viện kia làm cái quái gì không biết. Cũng không biết suy nghĩ cho chúng ta, để chúng ta đói bụng. Mỹ thực không phân biên giới, nhất là tuyệt đỉnh mỹ thực lại càng không phân biên giới. Trong Trù Thần hiện ra đủ loại món ngon, còn có phương pháp nấu các món, mỗi một món đều là nghệ thuật, đều có thể coi như trấn bảo mà cất kỹ. Đầu bếp trong phim đều là người có đôi tay của Thượng Đế, thức ăn bọn họ chế biến ra khiến mọi người như si mê như say sưa. Nước Mỹ là một quốc gia thiếu thốn mỹ thực, không có cái gọi là văn hóa ẩm thực, mỗi ngày không phải hamburger thì cũng là khoai tây, không phải khoai tây thì cũng là bông cải xanh, hai món có chút hàm lượng kỹ thuật là bò bí tết và gà chiên, hoặc xúc xích chiên. Cho nên, khi bọn hắn thấy quá trình nấu nướng mấy món đỉnh tiêm này, bọn họ lập tức giật nảy mình, còn điên cuồng hơn cả người Trung Quốc. Bọn họ đắc ý khoe khoang, còn vượt tường lửa tới trang mạng Trung Quốc khoe khoang. Các bạn Trung Quốc, chỗ chúng ta cũng có thể xem. Trù Thần. Không cần là người Trung Quốc, ở chỗ chúng ta cũng có thể xem. Thật quá hưởng thụ, nhất là vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên, ta cảm giác cả người đều đang bay. Chúng ta mới không ước ao các ngươi. Sau đó, cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu phản kích, bọn họ không nói nhiều, chỉ bày series đồ ăn. Trù Thần. Bản thân mình tự nấu ra. Vừa làm vừa ăn, vô cùng hưởng thụ, đồng thời còn chụp cả ảnh truyền lên. Còn có người trực tiếp ăn cơm ở khách sạn Long Môn, sau đó chọn một bàn series mỹ thực. Trù Thần. Chụp rồi đăng lên. Hiện tại còn có quảng cáo thật to, mấy thứ này, các ngươi có không? Cư dân mạng nước ngoài thấy vậy, lại ước ao đố kỵ một trận. Thật đáng chết, quên mất còn có việc này. Trung Quốc không chỉ có thể xem. Trù Thần. Còn có thể ăn được món ăn trong. Trù Thần. Chỉ có thể xem mà không thể ăn, vì sao chỗ chúng ta không có khách sạn Long Môn? Nếu có, ta nhất định phải bao một bàn, mỗi ngày đều đến ăn, cho các ngươi hâm mộ chết. Đúng, phải để loại người không biết xấu hổ này hâm mộ chết, ta chỉ muốn nói. Có thể cho ta một chút không? Xin xin. Chỉ xem không thể ăn, người Trung Quốc thật hư hỏng. Tuy rằng, trù thần đã được nhập vào nước ngoài, ở rất nhiều quốc gia đều có thể xem được. Trù thần cũng hiểu sự khẩn cấp của bọn họ, thế nhưng người đến Trung Quốc du lịch lại càng nhiều hơn. Thì ra lúc đầu bọn họ chỉ thấy mấy đoạn cắt về nấu nướng trong. Trù thần cảm giác chưa đủ mạnh liệt, tối đa cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối, dù sao không phải người nào cũng có năng lực và thời gian đến Trung Quốc. Bây giờ có thể xem bản đầy đủ của trù thần. Trù nghệ gần như là nghệ thuật, những món ăn tự như ảo mộng bày ra, bọn họ nhìn như si mê như say sưa, nước bọt chảy đầy đất. Thế nhưng có thể xem không thể ăn, trong lòng bọn họ càng thêm thống khổ. Bọn họ hận không thể lập tức mọc thêm một đôi cánh, sau đó bay ngay tới Trung Quốc. Còn có người càng quá đáng hơn, có mấy thanh niên bị kỹ năng nấu nướng trong. Trù thần mê tới thần hồn điên đảo, huyễn tưởng một ngày kia mình cũng có thể nắm giữ tài nấu nướng như vậy, cho nên bọn họ đuổi theo bước tiến của tiểu đương gia Lương Ngang Tinh, đi tới khách sạn Long Môn bái sư học nghệ. Thế nhưng, khách sạn Long Môn chỉ là nơi làm ăn buôn bán, không thu học đồ. Muốn học nấu ăn, tốt nhất là tới Tân Đông Phương. Kết quả, những thanh niên này phản vấn, vì sao Lương Ngang Tinh có thể, bọn họ lại không được. Lẽ nào là vì màu da của bọn họ không đúng, quốc tịch không đúng, cho nên không thể bái sư học nghệ. Đây là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị quốc tịch, nếu ngươi không thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta sẽ tố cáo các ngươi. Vấn đề này khiến khách sạn Long Môn lúng túng muốn chết. Chuyện này lập tức được lan truyền thành câu chuyện mọi người ca tụng. Trừ phương diện ăn uống, âm nhạc trong phim, trù thần cũng theo đó mà nổi tiếng nước ngoài. Mỹ thực không phân biên giới, âm nhạc cũng giống như thế. Trong bộ phim trù thần này có tổng cộng 5 ca khúc mới: Tình yêu bất đắc dĩ, Nữ nhân hoa, Mượn trời xanh thêm 500 năm nữa, Tương lai của ta không phải là mộng, Trung Hoa hữu thần công. Các bài cũ cũng được xen kẽ trong phim: Nam Nhi đương tự cường, Ta tin tưởng, Túy quyền, Phối nhạc kinh điển, kể cả Vạn lý trường thành, Tinh thần cố cung, Opening, Khúc quân hành trù thần lên sân khấu. Các loại, không bài nào không phải kinh điển. Rất nhiều nhân sĩ nước ngoài chỉ mới nghe thấy mấy bài hát này lần đầu tiên, đương nhiên, theo những ca khúc kinh điển và phối nhạc dần xuất hiện, phối hợp với phim truyền hình tình đặc sắc kích thích, lập tức dẫn bạo thình yến nghe nhìn. Trời ạ, những bài hát này thật dễ nghe. Thì ra nhạc hoa ngữ cũng có thể hay như vậy. Ta thích nhất. Hết chương 386. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.